Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1066 tới chương 1097. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tình Tuyết, sao em lại ở đây? Phong Quản Mạch nhìn Phong Tình Tuyết hỏi. Phong Tình Tuyết ôm cánh tay Tô Tầm, là Tô Đại Ca đưa em đến tìm huynh. Phong Quản Mạch thấy vậy lập tức trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Tô Tầm, quát, chết tiệt. Ngươi đã làm gì muội muội của ta? Những gì ngươi nghĩ ta đều đã làm, những gì ngươi không nghĩ tới ta cũng đã làm. Tô Tầm nói một cách cực kỳ thiếu đòn. Phong Quản Mạch trực tiếp rút đao, tìm chết. Đại ca, đừng mà. Phong Tình Tuyết kinh hô. Phong Quản Mạch nói, yên tâm, ta chỉ giáo huấn hắn một chút cho hả giận, sẽ không làm hắn bị thương a. Một giây sau, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Không phải, em sợ hắn làm huynh bị thương. Phong Tình Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Phong Quản Mạch, đại ca, huynh không sao chứ? Phong Tình Tuyết tiến lên. Đừng tới đây. Phong Quản Mạch úp mặt xuống đất, vẻ mặt sinh không thể luyến nói, ta muốn yên tĩnh. Muội muội bị người ta ngủ, mình thì bị đánh. Hắn, Phong Quản Mạch, còn mặt mũi nào nữa? Ngươi không thấy nằm úp trên đất bị nhiều người vây xem còn mất mặt hơn sao? Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Phong Quản Mạch thân thể cứng đờ, cảm thấy có lý, lập tức vụt một cái bò dậy. Phong Tình Tuyết tiến lên phủi bụi trên người hắn, đại ca, rốt cuộc huynh đã đi đâu, tại sao không về U Đô, bà còn tưởng huynh đã ai, một lời khó nói hết, chuyện này đều không thể thoát khỏi liên quan đến một người. Phong Quản Mạch nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm nói, Âu Dương Thiếu Cung, đúng không? Sao ngươi biết? Phong Quản Mạch kinh ngạc nhìn Tô Tầm, ta còn chưa nói mà. Tô Tầm cười không nói. Phong Quản Mạch gật đầu, không sai, chính là Âu Dương Thiếu Cung, tên Ngụy quân tử đáng chết ngàn đao. Thiếu cung, đại ca, thiếu cung hắn sao vậy? Phong Tình Tuyết nghe mà ngơ ngác. Mọi người đều kinh ngạc nghi hoặc, lần lượt rút điện thoại ra chụp ảnh. Cái gì? Phong Tình Tuyết nghe vậy, mặt đầy không thể tin, chuyện này sao có thể, thiếu cung hắn nàng thực sự không thể tưởng tượng được, Âu Dương thiếu cung nho nhã lễ độ lại luôn là giả vờ. Hắn lại chính là hung thủ đã tàn sát toàn tộc Ô Mông Linh Cốc năm đó, còn hãm hại đại ca của nàng. Có những chuyện trông như không thể, nhưng sự thật lại là tàn nhẫn nhất. Tô Tầm thờ ơ nói. Trên mặt Phong Quản Mạch hiện lên vẻ lạnh lùng, ta phải đi tìm hắn, ta phải tự tay giết hắn. Ngươi lại muốn giết ai vậy? Hoa váy không biết từ lúc nào đã đi ra, lạnh lùng nhìn Phong Quản Mạch. Phong Quản Mạch lập tức thay đổi thái độ, hoa váy, ta biết ngay nàng không nỡ đuổi ta đi mà. Dáng vẻ này cực kỳ giống một kẻ lụy tình. Nhìn đại ca của mình trong nháy mắt thay đổi, còn trở nên ghê tởm như vậy, Phong Tình Tuyết có chút hoài nghi nhân sinh. Thấy chưa? Ta đã nói với em rồi mà em còn không tin. Tô Tầm ghé vào tai nàng nói. Phong Tình Tuyết thẹn quá hóa giận, im miệng, như vậy còn tốt hơn huynh, huynh xem đám người sau lưng mình kìa. Ta và các nàng chỉ là bạn bè bình thường. Tô Tầm nói lời này đến chính hắn cũng không tin. Phong Tình Tuyết hừ một tiếng, nếu nàng tin, thì nàng chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ. Phong Quản Mạch chỉ vào Phong Tình Tuyết giới thiệu với hoa váy, đây là muội muội của ta, Tình Tuyết. Ôi! Tình Tuyết muội tử thật xinh đẹp, đứng ngoài làm gì, mau vào nhà đi. Hoa váy nghe là muội muội của Phong Quản Mạch, vội vàng tươi cười như hoa. Dù sao đây cũng là em chồng tương lai, đương nhiên phải giữ mối quan hệ tốt. Cùng lúc đó, ở Cầm Xuyên, Âu Dương Thiếu Cung đã được Bách Lý Đồ Tô dùng ngự kiếm thuật đưa về Cầm Xuyên từ nửa tháng trước. Đường Tăng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, theo phép lịch sự cũng vội vàng bước nhanh tới. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung từ khi sinh ra đã dựa vào sức mạnh của tiên linh, mất đi tiên linh liền mất đi tu vi. Hắn tuyệt đối không cam tâm là một người bình thường. Hắn còn muốn phục sinh người yêu Tốn Phương công chúa. Cho nên sau khi trở về Cầm Xuyên, hắn lợi dụng sự tin tưởng của Phương Lan Sinh, lừa lấy miếng ngọc bội La Bàn Thanh Ngọc của hắn. Như vậy, dù chỉ là người bình thường, hắn cũng có thể lợi dụng linh lực trong ngọc bội để thi triển pháp thuật. Con hổ tỏ rõ, không còn cách nào, không thể trêu vào, chỉ đành làm nũng để giữ lại mạng sống. Nghe những lời này, Hắc Hùng Tinh trong lòng vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Hắn không hiểu, mình là yêu thì sao lại không xứng với Phật. Hắn nói với Lôi Nghiêm rằng dùng ngọc hành hoàn chỉnh có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất tử. Năm ngày trước, Lôi Nghiêm quả thật đã tìm đủ 3 mảnh ngọc hành, đồng thời ghép nó thành ngọc hành hoàn chỉnh. Âu Dương Thiếu Cung lợi dụng ngọc hành luyện cho hắn một viên đan dược, Lôi Nghiêm sau khi uống thực lực tăng mạnh. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung đã thêm một vị dược liệu vào trong đan dược, nên Lôi Nghiêm chỉ uy phong được một ngày liền bạo thể mà chết, Âu Dương Thiếu Cung nắm giữ toàn bộ Thanh Ngọc Đường. Mất đi tiên linh, hắn trở nên điên cuồng, sau khi nắm giữ Thanh Ngọc Đường, hắn đã tạo ra một trận ôn dịch ở Cầm Xuyên. Sau đó lại lấy tư thái của một vị cứu thế, cho tất cả mọi người uống đan dược hắn luyện, nói là có thể trị ôn dịch. Nhưng thực ra những viên đan dược này sẽ biến người ta thành những cái xác không hồn vĩnh sinh bất tử, không có tư duy, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của một mình hắn. Hắn muốn đưa những người này đến Bồng Lai, để những người quen thuộc này, vĩnh viễn ở bên hắn và Tốn Phương. Hắn, thực sự đã điên rồi, mà kẻ điên thì không ý thức được mình là người điên. Thiếu cung, sao ngươi lại trở nên như vậy? Phương Lan thấm gào khản cổ. Như vậy? Là như thế nào? Âu Dương Thiếu cung cầm một viên đan dược trong tay, từng bước ép sát Phương Lan thấm. Lan thấm, không phải cô thích ta sao? Ăn nó đi, là có thể ở bên ta rồi. Không. Ta không muốn. Người ta thích là tướng công của ta, Tô Tầm, không phải tên điên như ngươi. Phương Lan thấm kinh hãi lùi lại, trong mắt đầy sợ hãi. Trên mặt Âu Dương Thiếu cung hiện lên một tia hung ác, Tô Tầm, từ khi gặp hắn, ta liền vạn sự không thuận. Nói xong, hắn đưa tay chộp về phía Phương Lan thấm. Ầm. Trên người Phương Lan thấm bộc phát ra một luồng kim quang. A Âu Dương Thiếu cung kêu thảm một tiếng, toàn bộ tay phải đã máu me đầm đìa, xương trắng sâm sâm có thể thấy được. Chết tiệt. Gần như trong nháy mắt, hắn liền nghĩ ra đây là hậu thủ mà Tô Tầm để lại để bảo vệ Phương Lan thấm. Con tiện nhân không biết điều, vậy thì cứ ở đây đi, ngươi sẽ bị bỏ đói đến chết. Âu Dương Thiếu cung nghiến răng nghiến lợi nói, quay người đi ra ngoài, khóa Phương Lan thấm trong phòng. Hu hu hu tướng công Phương Lan thấm dựa vào cột nhà từ từ trượt xuống, ngồi xổm trên đất khóc một cách bất lực. Giang Đô, Hoa Mãn Lâu. Tô Tầm biến sắc. Hắn cảm ứng được cấm chế mình để lại trên người Phương Lan thấm đã bị kích hoạt, điều đó có nghĩa là nàng đã gặp nguy hiểm. Muội phu, sao vậy? Kể từ khi biết Tô Tầm là minh chủ của Thiên Đạo Minh, Phong Quảng Mạch cảm thấy người muội phu này thật là thơm. Về phần hơi đa tình một chút thì có sao, nam nhi tốt tam thê tứ thiếp, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ngược lại là cô em gái của mình, thật là không hiểu chuyện chút nào, lại còn làm nũng giận dỗi. Ta bây giờ phải đi Cầm Xuyên, các ngươi thì sao? Tô Tầm đảo mắt một vòng hỏi. Huynh đi đâu ta đi đó? Phong Tình Tuyết không chút do dự nói, cả chồng theo chồng mà. Bạch Tố Trinh nói, ta lần đầu ra ngoài, không quen đường xá, tự nhiên phải đi theo Tô Công Tử. Mấy người Tiểu Thanh đều biểu thị đi cùng Tô Tầm. Vậy ta cũng đi ké một chuyến. Phong Quảng Mạch uống rượu, nói không rõ lời. Tô Tầm vung tay áo, một đám người biến mất. Hoa Váy nhìn cái bàn trống không trong nháy mắt, chớp chớp mắt, ngơ ngác vô cùng. Tại huyện Cầm Xuyên. Chà, nhanh thật. Nhìn ba chữ huyện Cầm Xuyên được khắc trên cổng thành, Phong Quảng Mạch quay sang nói với Tô Tầm. Tình Tuyết, con nói cho ca ca của con xem, ta có nhanh không? Tô Tầm chẳng buồn ngoảnh lại, vừa nói vừa háo hức đi vào trong thành. Phì. Tình Tuyết đỏ bừng mặt, biểu môi một cái. Phong Quảng Mạch giả vờ không hiểu, dù sao đây cũng là muội muội của mình, thật xấu hổ quá đi. Cả đoàn người tiến vào thành, đập vào mắt là một khung cảnh tiêu điều, ngay cả một bóng người sống cũng không thấy. Có chuyện gì vậy, người đâu cả rồi? Phong Tình Tuyết nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi. Thần thức của Tô Tầm bung ra, bao trùm toàn bộ Cầm Xuyên. Hắn nhìn thấy từng đám người đang tụ tập ở tiệm thuốc, nơi Âu Dương Thiếu Cung đang ôn tồn phát đan dược. Còn trong những căn nhà đóng kín cửa trên đường, người sống đã sớm biến thành những cái xác vô hồn. Phương Lan thấm thì đang bị nhốt trong phòng riêng, thúc thích khóc. Chết tiệt. Tô Tầm lạnh lùng bung ra hai chữ. Không cần nghĩ cũng biết là do Âu Dương Thiếu Cung gây ra. Không ngờ dù đã mất đi tiên linh, hắn vẫn có thể làm ra chuyện như trong kịch bản gốc. Ân nhân, có chuyện gì sao? Tiểu Thanh hỏi. Tô Tầm dẫn mọi người đến Phương Phủ, đi thẳng đến khuê phòng của Phương Lan thấm, một ngón tay điểm ra đã phá tan ổ khóa. Trong phòng, Phương Lan thấm nghe thấy tiếng động, tưởng là Âu Dương Thiếu Cung lại đến, sợ đến mức gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Lan thấm. Tô Tầm sải bước đi vào. Phương Lan thấm đột ngột ngẩng đầu, thấy Tô Tầm liền nhào tới, khóc như mưa. Tướng công, Thiếu Cung điên rồi, hắn điên thật rồi, hắn muốn biến tất cả người dân Cầm Xuyên thành kẻ không ra người, không ra quỷ lại là tên ngụy quân tử Âu Dương Thiếu Cung. Phong Quảng Mạch nghiến răng nói. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, được rồi, đừng khóc nữa, ta về rồi đây. Không sao đâu. Lần này Âu Dương Thiếu Cung chắc chắn phải chết. Tướng công, mau đi cứu Lan Sinh, đệ ấy cũng bị Âu Dương Thiếu Cung biến thành xác sống rồi. Phương Lan thấm đột nhiên nhớ tới đệ đệ, lo lắng nói với Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, trước tiên nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Cứu người không vội, hắn đã trở về thì chuyện đó chỉ là một cái búng tay. Phương Lan thấm nức nở kể lại mọi chuyện. Tên súc sinh này. Phong Quảng Mạch chửi ầm lên. bảy người Phong Tình Tuyết cũng đằng đằng sát khí. Sao một con người có thể xấu xa đến mức này? Quả đúng là kẻ lòng bàn chân mọc mụn độc, đỉnh đầu chảy mũ. Các ngươi ở đây với Lan Thấm. Tô Tầm bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Ta cũng đi. Phong Quản Mạch vội theo sau. Đại đao của hắn đã sớm đói khát lắm rồi. Tô Tầm và Phong Quản Mạch đi đến tiệm thuốc. Âu Dương Thiếu Cung thấy hai người họ thì ánh mắt thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn kinh ngạc chào đón, Tô Tầm, Thiên Thương, sao hai người lại đi cùng nhau thế này? Chát! Phong Quản Mạch tát một cái thật mạnh, cút đi Doãn Thiên Thương, lão tử là Phong Quản Mạch. Thiên Thương ngươi làm gì vậy? Âu Dương Thiếu Cung tỏ vẻ không thể tin nổi, vẫn cố diễn kịch. Tô Tầm lạnh lùng nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, Âu Dương Thiếu Cung, ta thật sự đã xem thường ngươi. Tô Tầm! Ngươi lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Thấy đã bị vạch trần, Âu Dương Thiếu Cung cũng lười giả vờ nữa. Hắn hận Tô Tầm đến tận xương tủy. Từ khi gặp Tô Tầm, dường như mọi việc hắn làm đều thất bại vào phút chót. Tô Tầm thi pháp định trụ Phong Quản Mạch, rồi mới nhìn Âu Dương Thiếu Cung nói, vốn dĩ nể tình nửa tiên linh kia của ngươi nên ta không muốn giết ngươi, nhưng tại sao ngươi cứ một hai phải tự tìm đường chết thế? Là ngươi, là ngươi, chính là ngươi. Âu Dương Thiếu Cung như bị sét đánh, chỉ tay vào Tô Tầm quát, ngươi và tên tà kiếm tiên đó là cùng một dục, ngươi đã lừa tất cả mọi người. Ngươi biết thì đã sao? Tô Tầm lộ vẻ chế giảo, ngươi tính kế nửa tiên linh của Bách Lý Đồ Tô, nào biết bản tọa cũng đang tính kế ngươi. À phải rồi, phần tịch kiếm đang ở trong tay bản tọa, cũng phải cảm ơn ngươi đã tạo cơ hội cho ta đấy. Âu Dương Thiếu Cung lão đảo, suýt nữa thì ngã quỵ, rồi phá lên cười ha hả. Ha ha ha ha, hắn cứ tưởng mình thông minh, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, tính toán đủ điều. Nào ngờ, cuối cùng hắn chỉ là một tên hề. Tô Tầm vẫn luôn đứng đó lạnh lùng xem hắn diễn. Nếu không phải Tô Tầm tự mình nói ra, có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ rằng mình đã bị lợi dụng. Phục. Cười một hồi, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn là tức đến hộc máu. Tô Tầm giải trừ pháp thuật trên người Phong Quản Mạch. Âu Dương Thiếu Cung, chết đi cho lão tử. Đại đao trong tay Phong Quản Mạch chém tới. Âu Dương Thiếu Cung chỉ là thân xác phàm trần, đương nhiên không thể đỡ nổi một đao toàn lực này, lập tức bị đánh thành tro bụi. Sau khi hắn chết, một viên ngọc ấn lơ lửng hiện ra. Đây chính là Ngọc Hành. Tô Tầm vẫy tay, ngọc ấn liền bay vào tay hắn. Hắn quay lại nhìn dân chúng, nói, hỡi các vị hương thân, ôn dịch là do Âu Dương Thiếu Cung tạo ra. Đan dược của hắn sẽ biến người uống thành xác sống. Bây giờ hắn đã chết, ta sẽ giải quyết triệt để ôn dịch này. Trong phút chốc, đám đông xôn xao. Cái gì, ôn dịch là do Âu Dương Đại Phu gây ra sao? Ta đã nói chắc chắn có liên quan đến hắn mà, nếu không sao hắn vừa về đã có ôn dịch. Nhà Vương Tam sát vết lâu rồi không ra ngoài, khéo lại bị hắn biến thành xác sống rồi cũng nên. Dân chúng kinh hãi tột độ, bàn tán không ngớt. Mau nhìn kìa. Đột nhiên, có người kinh hô. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một đám xác sống mắt đỏ đang tiến về phía họ. Âu Dương Thiếu Cung vừa chết, đám xác sống này liền mất đi sự khống chế, bắt đầu muốn ra ngoài ăn thịt người. Các vị hương thân không cần hoảng sợ. Tô Tầm nhảy lên, dùng ngọc hành trong tay hút hết độc đan trong người những cái xác sống kia. Sau khi bị hút độc đan, những người đó đều khôi phục lại thần trí. Chuyện gì thế này, sao ta lại ở đây? Đầu ta đau quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Lan Sinh cũng ở trong đó, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ. Vừa ngẩng lên đã thấy Tô Tầm, hắn mừng rỡ reo lên, tỷ phu, huynh về lúc nào thế? Hắn không hề nhớ gì về khoảng thời gian bị biến thành xác sống. Vừa về thôi. Tô Tầm nói. Thần tiên. Đúng là thần tiên sống. May nhờ có thần tiên ra tay cứu Cầm Xuyên. Đúng vậy. Thần tiên sống xin nhận của chúng tôi một lạy. Thấy những người kia đã trở lại bình thường, những người dân chưa uống độc đang vội vàng quỳ xuống bái tạ Tô Tầm. Được rồi, các vị hương thân đều miễn lễ đi. Tô Tầm khoát tay, đỡ mọi người dậy. Sau đó, hắn bay đi giải quyết nguồn gốc ôn dịch do Âu Dương Thiếu Cung gây ra, rồi mới quay trở lại phương phủ. Tướng công. Tô đại ca. Tỷ phu. Vừa bước vào, một đám người đã vây lấy hắn, tám nữ hai nam. Được rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi, Cầm Xuyên sẽ không còn ôn dịch nữa. Tô Tầm nói. Phương Lan Sinh tức giận nói, tên Âu Dương Thiếu Cung đó thật quá độc ác, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy, không ngờ tâm cơ của hắn lại sâu như thế. Phương Lan Thấm vẫn còn sợ hãi. Trước đây nàng còn từng thích Âu Dương Thiếu Cung, may mà không đến với hắn. Vẫn là tướng công của nàng tốt nhất. Ban đêm. Tiểu biệt thắng tân hôn. Để an ủi Phương Lan Thấm vừa trải qua cơn hoảng sợ, Tô Tầm quyết định khiến nàng kinh ngạc một lần nữa. Phương Lan Thấm mặc một bộ nội y màu xanh nhạt bó sát người, thân hình lồi lõm quyến rũ. Để tiện cho vận động lát nữa, mái tóc đen của nàng đã được xõa tung. Nếu còn cài trâm, lỡ không cẩn thận rơi xuống giường sẽ làm người ta bị thương. Lan Thấm, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tô Tầm đánh giá nàng, trên mặt nở một nụ cười gian xảo. Phương Lan Thấm đỏ bừng mặt, đứng dậy giúp Tô Tầm cởi áo, nép vào lòng hắn, tướng công hai chữ này, còn hơn cả ngàn vạn lời nói. Tô Tầm cúi đầu hôn nàng, rồi hai người từng bước dìu nhau đến bên giường, buông rèm trướng mãi cho đến khi Phương Lan Thấm liên tục dịu giọng cầu xin, Tô Tầm mới từ bi tha cho nàng. Sau đó, hắn đến phòng của Phong Tình Tuyết để bàn bạc chuyện trộm sáu thanh hung kiếm. Sao nào, Lan Thấm tỷ vẫn chưa đủ cho ngươi sao? Phong Tình Tuyết thấy Tô Tầm vào phòng, liền ngồi dậy từ trên giường, lém lỉnh hỏi. Tô Tầm tiến đến ôm lấy nàng, nói chuyện chính sự. Ngươi tìm ta thì còn có chuyện chính sự gì nữa? Phong Tình Tuyết liếc mắt, chính sự chẳng phải là lên giường hay sao? Nàng nghi ngờ, có khi nào hai chữ chính sự chính là tên gọi thân mật mà Tô Tầm đặt cho nàng không chừng? Tô Tầm nói, lần trước không phải nàng hỏi ta kế hoạch trộm sáu thanh hung kiếm thành công là gì sao? Là gì vậy? Phong Tình Tuyết tỏ vẻ hứng thú, hai tay vòng qua cổ hắn. Tô Tầm hỏi, ta là ai? Là tướng công của ta chứ ai? Phong Tình Tuyết dịu dàng nói. Tô Tầm cạn lời, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, đừng có làm nũng, ta đang hỏi thân phận đối ngoại của ta. Minh chủ Thiên Đạo Minh, trưởng lão Thiên Dung Thành. Phong Tình Tuyết biểu môi đáp. Tô Tầm nhìn thẳng vào mắt nàng, còn một thân phận nữa không ai biết, Cửu Tiêu Chân Quân. Đêm hôm khuya khoắt đến đây chỉ để trêu ta thôi à, Phong Tình Tuyết cười khúc khích, hoàn toàn không tin. Vẻ mặt Tô Tầm rất nghiêm túc, lời nói đầy ẩn ý, nhận ra Tô Tầm không đùa, nụ cười trên mặt Phong Tình Tuyết dần tắt, ngươi không thể nào. Nàng vẫn không muốn tin, Cửu Tiêu Chân Quân và Minh Chủ Thiên Đạo Minh sao có thể là cùng một người. Hai người đó phải là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Một người là ma đầu người người đòi đánh. Một người là anh hùng người người kính ngưỡng. Sao họ có thể là một được? Không có gì là không thể, Tình Tuyết, vi phu không lừa nàng đâu. Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Phong Tình Tuyết có chút thất thần, hoảng hốt, lẩm bẩm, ngươi đã lừa gạt cả thiên hạ. Tất cả mọi người đều bị hắn xoay như chong chóng. Nhưng ta không muốn lừa nàng. Tô Tầm ôn nhu nói. Ánh mắt Phong Tình Tuyết khôi phục lại vẻ lanh lợi, nhìn hắn, ngươi không sợ ta nói ra sao? Nàng sẽ không đâu. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay cởi bỏ nội y của nàng, để lộ ra làn da như ngọc. Mà cho dù nàng có nói ra, cũng chẳng ai tin. Người ta sẽ mãi mãi chỉ tin vào những gì họ cho là đúng. Phong Tình Tuyết ôm chặt lấy hắn, nũng nịu, còn nói là đến bàn chính sự, chỉ giỏi lừa người ta. Chúng ta vừa bàn chính sự, vừa nói về kế hoạch của ta. Tô Tầm véo chiếc cằm láng miệng của nàng. Phong Tình Tuyết quay mặt đi, tên xấu xa. Đêm đó hai người đã trò chuyện rất nhiều, rất cởi mở. Hai ngày sau, Tô Tầm trở về Thiên Dung Thành. Phong Tình Tuyết và Phong Quảng Mạch thì quay về U Đô. Bạch Tố Trinh và những người khác tạm thời ở lại Phương Phủ. Tô trưởng lão về rồi. Tô trưởng lão về rồi. Theo vài tiếng hô lớn, cả Thiên Dung Thành trở nên náo nhiệt, vô số đệ tử chạy ra chân núi. Hàm Tố Chân Nhân và Tử Dận Chân Nhân vội vã dẫn một đám trưởng lão ra nghênh đón Tô Tầm. Sư huynh, người đó là ai mà phô trương lớn vậy? Đúng thế, ngay cả trưởng giáo cũng đích thân ra đón. Mấy đệ tử mới nhập môn không nhận ra Tô Tầm. Đồ Tô hai tay ôm kiếm, thản nhiên nói, hắn họ Tô. Năm ngoái vẫn còn là đệ tử mới nhập môn, nhưng bây giờ đã là người đứng đầu giới huyền môn thiên hạ, là Minh Chủ Thiên Đạo Minh, và tương lai sẽ là trưởng môn Thiên Dung Thành của chúng ta. Một đám đệ tử mới nhập môn lặng đi hồi lâu, vì đã bị sốc đến không nói nên lời. Cùng là đệ tử mới nhập môn, Tô Tầm chỉ vào trước họ vài tháng, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Lẽ nào, họ thật sự là một lũ phế vật? Kính chào trưởng giáo chân nhân và các vị trưởng lão. Tô Tầm chấp tay với Hàm Tố Chân Nhân. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, lần này ngươi đã mang lại vinh quang cho Thiên Dung Thành của chúng ta. Hàm Tố Chân Nhân cười lớn, tiến lên đỡ Tô Tầm dậy rồi nói, hơn nữa, sau này ngươi mới là trưởng môn, phải là đám lão già chúng ta bái kiến ngươi mới đúng. Trưởng giáo chân nhân nói vậy là có ý gì? Tô Tầm thật sự bối rối, có chút không dám tin. Tử Dận chân nhân cười nhạt, chính là ý trên mặt chữ, ngày mai, ngươi sẽ chính thức kế nhiệm vị trí trưởng môn. Việc này tuyệt đối không thể Tô Tầm theo lệ từ chối. Hàm Tố chân nhân ngắt lời hắn, Thiên Dung Thành chúng ta không câu nệ những thứ này. Đã nói là ngươi, thì chắc chắn là ngươi. Đa tạ trưởng giáo chân nhân hậu ái, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Dung thành phát dương quang đại. Tô Tầm cũng không khách sáo nữa, lời nói toát ra vẻ sắc bén. Tốt, đây mới là khí phách mà minh chủ thiên đạo minh nên có. Giao Thiên Dung thành cho ngươi, bản tọa yên tâm rồi. Hàm Tố chân nhân khen lớn một tiếng. Sau đó, trên dưới Thiên Dung thành bắt đầu khua chiên gõ trống chuẩn bị cho buổi lễ kế nhiệm của Tô Tầm vào ngày mai. Cùng lúc đó, tại Đông Hải Long Cung. Hôm nay là ngày các Long Vương, Hà Bá từ các thủy phủ sông Hồ trong thiên hạ đến Long Cung báo cáo công việc, diễn ra 10 năm một lần. Đây chính là ngày báo cáo định kỳ 10 năm của các thủy phủ dưới quyền Đông Hải Long Cung. Trong đại điện Long Cung, hai bên đã ngồi đầy các Long Vương, còn những người như Hà Bá chỉ có thể đứng. Quy thừa tướng, còn ai chưa đến không? Đông Hải Long Vương Ngao Liệt mình mặc long bào, đầu đội đế miệng, ngồi trên long ỷ cao cao hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Long Vương huyện Tiền Đường, 73 công tử Ngao Bạch chưa đến. Quy thừa tướng cung kính đáp. Ngao Bạch là một trong hơn 100 người con của Long Vương, bản thân ông ta không thể nhớ hết, nhưng người dưới quyền thì phải nhớ rõ. Nếu không, lỡ đắc tội với Long Tử Long Tôn nào đó thì chết lúc nào không hay. Ngao Liệt khẽ nhíu mày, không vui hỏi, những năm qua Ngao Bạch có vắng mặt lần nào không? Ông ta hỏi trước xem có tiền lệ vắng mặt hay không. Ông ta thậm chí còn không nhớ đứa con trai này là do mình sinh với ai, vì ông ta đã qua lại với quá nhiều phụ nữ. Rồng vốn tính dâm, điều này có thể thấy qua việc rồng sinh 9 con, mà 9 đứa con chẳng đứa nào giống nhau. Thưa bệ hạ, chưa từng. 73 công tử những năm qua đều đến đúng giờ. Quy thừa tướng nói. Ngao Liệt phất tay áo bào, phái người đi xem thử. Nếu những năm qua chưa từng vắng mặt, mà năm nay đột nhiên vắng không lý do, chắc chắn phải có nguyên nhân. Dù với tư cách là cấp trên hay là một người cha, ông ta cũng nên phái người đi điều tra. Lão thần tuân mệnh. Quy thừa tướng nhận lệnh lui ra. Một lát sau, một tướng cua hóa thành hình người bay ra khỏi Đông Hải, hướng về huyện Tiền Đường. Chuyến đi này, e là mất cả ngày trời. Ngày 28 tháng 3, trời trong mây nhẹ. Hôm nay, chính là ngày Tô Tầm kế nhiệm chức vị trưởng giáo Thiên Dung Thành. Đông đông đông ba tiếng chuông vang lên, truyền khắp Thiên Dung Thành, dọa một đàn chim bay tán loạn. Rầm rập cùng với tiếng bước chân dồn dập, gần một vạn đệ tử từ sơn môn trải dài đến tận diễn võ trường. Nhìn qua, một màu trắng xóa, một luồng kiếm ý sắc bén hội tụ, bay thẳng lên trời cao. Cung thỉnh trưởng giáo chân nhân. Cung thỉnh trưởng giáo chân nhân. Cung thỉnh trưởng giáo chân nhân. Tiếng hô tự thủy triều cuồn cuộn, sóng sau xô sóng trước, chấn động đến cả những tán cây linh mục cao trăm mét cũng phải rung lên. Tô Tầm đầu đội kim quang, mình mặc một bộ áo bào tím hoa lệ, men theo những bậc thang dài, đi qua diễn võ trường rộng lớn, từng bước một tiến về phía chính điện Thiên Dung Thành. Ở đó, trưởng giáo tiền nhiệm Hàm Tố chân nhân và chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân đang đứng đợi. Đoạn đường này rất dài, Tô Tầm đi rất chậm, mất trọn một tuần trà mới đi hết. Và tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi. Hàm Tố chân nhân nhìn Tô Tầm, hai tay dâng lên một thanh bạch ngọc kiếm dài ba thước, cao giọng nói, tân nhiệm trưởng giáo chân nhân Thiên Dung Thành Tô Tầm, tiếp kiếm. Đây là tín vật của các đời trưởng giáo Thiên Dung Thành, không chỉ là một biểu tượng tinh thần mà còn là một pháp bảo có thể bỏ qua cấm chế, trực tiếp chém vào thần hồn. Người sử dụng càng mạnh, uy lực càng lớn. Tô Tầm cũng trịnh trọng tiếp nhận ngọc kiếm, sau đó quay người, nâng kiếm hướng về phía các đệ tử. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Hàm Tố chân nhân là người đầu tiên cúi người. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Một đám trưởng lão theo sau cúi người bái kiến. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tất cả đệ tử Thiên Dung Thành đồng loạt cúi người hô lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Các vị miễn lễ. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, nhưng lại truyền rõ đến tai tất cả mọi người trên diễn võ trường. Tạ trưởng giáo chân nhân. Mọi người lại đồng loạt đứng thẳng người. Thiên Dung Thành mọi việc vẫn như cũ, các vị trưởng lão cứ theo chức trách của mình, các đệ tử hãy chuyên tâm tu luyện. Giải tán. Sau khi giải tán các đệ tử, Tô Tầm dẫn Hàm Tố chân nhân cùng một đám trưởng lão cốt cán vào đại điện. Trước đây khi đến nơi này, hắn luôn đứng ở dưới, bây giờ lại là người duy nhất được ngồi. Tô Tầm đưa mắt nhìn qua mọi người, nói, chư vị trưởng lão, bản tọa nhận được một tin tức, yêu giới có động tĩnh, e rằng phía sau có thần quan thiên giới chống lưng. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Trưởng giáo chân nhân, việc này có thật không? Liên quan đến thần quan thiên giới, không thể xem nhẹ được. Phải thông báo cho bên Thục Sơn chú ý đến động tĩnh của tọa yêu tháp. Mấy ngày trước tà kiếm tiên vừa được thả ra, không thể để yêu hoàng cũng thoát được. 2. Thời buổi loạn lạc, trước có cửu tiêu chân quân hoành không xuất thế, sau lại có tà kiếm tiên được thả ra, bây giờ yêu giới lại rục rịch, thế đạo sắp loạn rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, mặt mày ưu tư. Nhân gia này sao đột nhiên lại biến thành thế này? Tô Tầm vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nghĩ kỹ lại, những chuyện này hình như đều xảy ra sau khi hắn đến đây. Vòng quay vận mệnh bị phá vỡ sẽ mang đến đại loạn. Trước đây hắn còn nghĩ mình đã thay đổi vận mệnh của đủ nhiều người, sao đại loạn vẫn chưa tới? Hóa ra là nó đã đến rồi, hắn vừa thay đổi vận mệnh của người khác, vừa tạo ra đại loạn. Tô Tầm thu lại suy nghĩ, nhìn mọi người nói, bên yêu giới ta đã phái người đi điều tra, phía Thục Sơn cũng đã thông báo. Bây giờ hãy bàn về Long tộc. Long tộc. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Truyền công trưởng lão bước ra hỏi, xin hỏi trưởng giáo chân nhân, dưới sự ràng buộc của thiên giới, Long tộc và nhân tộc chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có gì đáng để bàn bạc sao? Khụ khụ, trước kia là nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau này thì chưa chắc. Tô Tầm có chút chột dạ. Một phát đạn này của ta có vẻ hơi đắt giá thì phải. Cái giá phải trả có vẻ hơi lớn. Nhưng tình hình lúc đó, miếng ăn của mình suýt bị người khác bưng mất, không thể không ra tay được. Mọi người nhìn nhau, không hiểu ý hắn. Tô Tầm tiếp tục, trên đường trở về tông môn, khi đi qua tiền đường, bản tọa đã xảy ra mâu thuẫn với Long Vương ở đó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ, Long tộc sẽ không làm to chuyện đâu. Tử Dận chân nhân cười nói. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Tô Tầm ho khan hai tiếng, là mâu thuẫn lớn. Trưởng giáo chân nhân đã thương hắn sao? Nụ cười trên mặt Tử Dận chân nhân tắt ngấm, trở nên nghiêm túc. Tô Tầm nói, còn lớn hơn một chút. Xì, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Hàm Tố chân nhân sắc mặt ngưng trọng, giết hắn rồi. Chuyện này phiền phức lớn rồi đây, Long tộc ở nhân gian nổi tiếng bá đạo. Mâu thuẫn nhỏ thì dựa vào danh tiếng của Thiên Dung Thành, Long tộc sẽ không bám riết không tha. Nhưng giết một vị Long Vương, Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ăn thịt hắn rồi. Tô Tầm ngã bài. Mọi người, đây mà gọi là xảy ra mâu thuẫn ư, mâu thuẫn kiểu gì mà lại phải ăn thịt một con rồng thế? Cái này phiền phức lớn thật rồi. Hàm Tố chân nhân nhíu mày thành một đường. Phải làm sao bây giờ, trưởng giáo chân nhân hồ đồ quá, sao lại có thể ăn thịt hắn chứ? Đúng vậy, Long tộc kiêu ngạo, kết nhất là bị xem như thức ăn, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai, loạn rồi, loạn thật rồi. Một đám người than thở, đầy vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, bản tọa nói ra chỉ để các vị chuẩn bị tâm lý. Nếu Long tộc thật sự đánh tới, bản tọa tự sẽ ứng phó. Tô Tầm thản nhiên nói. Hàm Tố chân nhân nói, trưởng giáo chân nhân tuyệt đối không được chủ quan, thực lực của Long tộc sâu không lường được. Vậy bản tọa sẽ đo lường thử xem. Nhân gia này chỉ có bấy nhiêu, Long tộc chiếm hết thủy mạch thiên hạ, nhân tộc ta đến đánh con cá cũng phải nhìn sắc mặt chúng. Đã gọi là nhân gian, thì phải là địa bàn của nhân tộc ta. Long tộc không đến thì thôi, nếu thật sự dám đến, thì hoặc là cút khỏi nhân gian, hoặc là bị chôn vùi ở nhân gian. Ánh mắt Tô Tầm lạnh lẽo, dù không có lý, khí thế cũng phải mạnh ba phần, huống hồ hắn hoàn toàn có lý. Long Vương huyện Tiền Đường nếu không muốn chiếm đoạt Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, không ra tay với hắn, thì sao phải bỏ mạng? Chung quy cũng là hắn tự tìm đường chết. Nếu Long tộc biết điều, thì thôi. Nếu không biết điều, Tô Tầm chỉ cười khẩy. Năm xưa khi nhân gian bị yêu tộc xâm lược, chẳng thấy Long tộc ra tay, vậy chúng có tư cách gì ở lại nhân gian? Đã gọi là nhân gian chứ đâu phải Long gian, Long tộc có tư cách gì mà trèo lên đầu nhân tộc làm mưa làm gió? Thật là lộn xộn hết cả. Mọi người thấy vậy cũng không tiện nói những lời nản lòng, đoàn kết đối ngoại mới là đạo lý. Đánh thắng hay không là một chuyện, nhưng chưa đánh đã nhận thua thì không được. Ba ngày sau, tướng cua đến huyện Tiền Đường. Chuyện Tô Tầm chém rồng đã lan truyền rộng rãi, nên hắn không tốn nhiều công sức đã hỏi rõ ngọn ngành. Nghe tin Ngao Bạch bị ăn thịt, hắn vừa kinh vừa sợ, nhân gian này lại có kẻ to gan đến thế. Hắn lập tức trở về Đông Hải bẩm báo với Long Vương. Tại U Đô. Trong khuê phòng của Phong Tình Tuyết. Sao huynh đến mà không báo trước một tiếng? Phong Tình Tuyết ôm lấy Tô Tầm, trên mặt vẫn còn dư vị của men tình, ánh mắt tựa như một hồ nước xuân. Không phải là để cho nàng một bất ngờ sao? Tô Tầm cười xấu xa, đưa tay lau đi một vệt nước bọt nơi khóe miệng nàng. Đó là kinh hãi thì có, ta suýt nữa đã gọi người rồi. Phong Tình Tuyết liếc mắt, đấm nhẹ vào người Tô Tầm một cái để trút giận. Nàng vừa mới tháo trang sức, chuẩn bị đi ngủ, thì một bóng người đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy. Lúc đó suýt nữa làm nàng sợ chết khiếp. Ta đã đặt cấm chế trong phòng, nàng có la rách cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu. Tô Tầm nói. Phong Tình Tuyết lém lỉnh chớp mắt, vậy bây giờ ta có nên la rách cổ họng, rách cả cổ họng không? Đây là một câu chuyện cười nàng nghe được từ Tô Tầm. Tối nay sẽ trộm kiếm. Tô Tầm nói vào chuyện chính. Chuyện ở Thiên Dung Thành đã giao cho Hàm Tố Chân Nhân quản lý, dù sao hắn cũng không thích ở yên một chỗ. Phong Tình Tuyết kinh hô, ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Không cần chuẩn bị, cuộc đời không có diễn tập. Tô Tầm véo nhẹ khuôn mặt láng miệng của nàng. Phong Tình Tuyết gật đầu, vậy huynh bắt đầu đi. Nói rồi, nàng nhắm mắt lại. Tô Tầm thi pháp, từ trong cơ thể nàng bứt ra 6 giọt tinh huyết, rồi dùng bình ngọc hứng lấy. Đối với Tô Tầm, khó khăn duy nhất trong việc trộm 6 đại hung kiếm chính là cấm chế do nữ oa để lại. Một khi cưỡng ép phá vỡ, có thể sẽ khiến nữ oa cảm ứng được. Theo lời Phong Tình Tuyết, chỉ có tinh huyết của linh nữ tộc nữ oa mới có thể mở được cấm chế. Cả U Đô bây giờ chỉ có tinh huyết của nàng mới có thể lặng lẽ mở cấm chế và lấy ra hung kiếm. Sau khi lấy được tinh huyết, Tô Tầm thi pháp khiến Phong Tình Tuyết hôn mê. Đây chính là kế hoạch đã định sẵn. Quốc sư Cửu Tiêu không biết từ đâu biết được tinh huyết của linh nữ có thể mở cấm chế của nữ oa, liền lẻn vào U Đô, thi pháp khiến linh nữ Phong Tình Tuyết hôn mê, lấy tinh huyết từ cơ thể nàng rồi đánh cắp 6 đại hung kiếm. Như vậy, Phong Tình Tuyết sẽ trở thành người bị hại, không ai nghi ngờ nàng. Càng không ai nghi ngờ Tô Tầm. Tất cả đều là do tên quốc sư vạn ác gây ra. Đắp chăn cho Phong Tình Tuyết xong, Tô Tầm lóe lên, đến nơi phong ấn hung kiếm là kiếm trì. Chỉ thấy 6 cây cột đá chia làm 2 bên, mỗi bên 3 cây, trên mặt cột khắc tên kiếm. Kiếm được phong ấn ngay bên trong cột. Bề mặt cột đá có một tầng cấm chế mạnh mẽ và huyền diệu, người thường muốn cưỡng ép trộm kiếm là không thể, dù có thành công cũng sẽ kinh động đến nữ oa. Tô Tầm lấy bình ngọc ra, trong nháy mắt nhỏ 6 giọt tinh huyết lên 6 cây cột đá. Ông! Tinh huyết vừa tiếp xúc với cột đá liền bị hút vào, cấm chế trên bề mặt cũng biến mất. Tô Tầm mỉm cười, rồi trực tiếp đập nát cột đá, rút ra 6 thanh hung kiếm. Hắn cố tình gây ra động tĩnh lớn, cốt để người U Đô phát hiện, để họ biết kiếm là do quốc sư Cửu Tiêu Chân Quân đánh cắp. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ người khác. Kẻ nào? Dừng lại. Để kiếm lại. Ngay khi cột đá nổ tung, U Đô bà và các đại trưởng lão liền nghe tin mà đến. Hắc hắc, một đám lão già, muốn ngăn cản ta sao? Tô Tầm trong bộ áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ nở một nụ cười âm trầm. Các hạ rốt cuộc là ai? Để kiếm lại thì hôm nay mới có thể rời đi, nếu không thì phải đấu một trận. U Đô bà cầm quải trượng, mặt mày ngưng trọng nhìn Tô Tầm. Bản tọa, Cửu Tiêu. Tô Tầm thẳng thắn báo danh. Quốc sư Cửu Tiêu. U Đô bà kinh hô. Chính là bản tọa. 6 thanh kiếm này, bản tọa xin nhận. Sau này gặp lại. Ha ha ha, Tô Tầm cười lớn rồi quay người bay đi. Ngăn hắn lại. U Đô bà hét lớn, một đám trưởng lão lập tức lao về phía Tô Tầm. Cút hết cho bản tọa. Tô Tầm vung một chưởng, ầm, các đại trưởng lão kêu thảm rồi bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Để lại cho lão thân. Quải trượng trong tay U Đô bà bay ra. Tô Tầm không quay đầu lại, vung kiếm đáp trả. Ken. Quải trượng bị chém bay, cắm vào vách đá. Còn Tô Tầm đã biến mất không thấy tăm hơi. Lần này nguy rồi. U Đô bà thở dài, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy đến Phong Tình Tuyết. Vào phòng, bà thấy Phong Tình Tuyết đang hôn mê trên giường, liền thi pháp đánh thức nàng dậy. Bà, sao người lại đến đây? Phong Tình Tuyết xoa đầu, mơ màng nhìn U Đô bà. Tình Tuyết, mau dậy đi, 6 đại hung kiếm đã bị trộm, cần con triệu hoán nữ oa nương nương ngay lập tức. U Đô bà lo lắng nói. Thậm chí không để ý đến việc Phong Tình Tuyết vừa bị lấy tinh huyết. Chỉ có linh nữ làm trung gian, cùng với sự trợ giúp của các đại trưởng lão, mới có thể triệu hoán nữ oa nương nương. Cái gì? Phong Tình Tuyết kinh hãi, cắn chặt môi vội vàng đứng dậy, rồi đột nhiên khựng lại. Con sao vậy? U Đô bà hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Phong Tình Tuyết trắng bệch. Bà, con không thể thi triển linh lực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? U Đô bà như bị sét đánh. Chắc chắn là tên yêu đạo đó đã giở trò khi lấy máu của con. U Đô bà nghiến răng nói. Phong Tình Tuyết ngơ ngác, lấy máu ạ, phụ nữ quả là những diễn viên bẩm sinh. Ai? U Đô bà thở dài, kể lại mọi chuyện rồi nói, xem ra, phần tịch kiếm e rằng cũng do tên yêu đạo đó trộm. Phong Tình Tuyết hoang mang, bà, bây giờ phải làm sao, 7 đại hung kiếm đều nằm trong tay hắn. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể đi về phía nam tìm hậu nhân của nữ oa, nàng ấy cũng có thể triệu hoán nữ oa nương nương. U Đô bà nói, bà nào biết hậu nhân nữ oa cũng đang ở trong phòng của Tô Tầm. Phong Tình Tuyết không biết thân phận của Tử Huyên, chỉ thầm nghĩ phải mau chóng báo tin này cho Tô Tầm. Đúng là con gái gã đi như bát nước hắt đi. Sau khi trộm kiếm, Tô Tầm đi thẳng đến Giao Sơn. Mấy vạn năm trước, tộc Long Uyên, những người đúc kiếm, đã phát hiện ra tiên linh của Thái tử Trường Cầm ở Giao Sơn và bắt giữ nó, rồi mở lò đúc kiếm tại đây. Về sau, khi phần tịch kiếm ra đời, tộc Long Uyên đã bị kiếm linh mang đầy oán hận khống chế hung kiếm và tàn sát. Nhưng lò đúc kiếm vẫn còn ở Giao Sơn. Tô Tầm muốn dung hợp bảy đại hung kiếm với ma kiếm, nên không thể thiếu lò đúc này. Hơn nữa, hắn đến Giao Sơn còn có một lý do khác. Đó là ở Giao Sơn có người bạn thân năm xưa của Thái tử Trường Cầm, Hắc Long Khang Du. Khang Du là chiến long của thiên giới, chỉ vì tuổi thọ sắp hết nên mới trở về Giao Sơn dưỡng lão. Tô Tầm không hiểu rõ tình hình thiên giới ở thế giới này, nhưng Khang Du, một lão công nhân đã về hưu, chắc chắn biết không ít. Hắn có thể hỏi thăm ông ta, vì thần thoại của thế giới này có chút hỗn loạn. Thần nào đã chết, thần nào còn sống, thần nào tồn tại, thần nào không, hoàn toàn không thể dùng thần thoại truyền thống của trái đất để suy đoán. Về phần tại sao không hỏi Thái tử Trường Cầm, đương nhiên là vì hắn đã bị tộc Long Uyên luyện thành kiếm linh từ mấy vạn năm trước. Thông tin của hắn đã quá lỗi thời, hắn cũng không hiểu rõ thiên giới hiện tại. Giao Sơn. Một bóng người xuất hiện trên vách đá. Người đẹp trai này chính là Tô Tầm. Giao Sơn ngày nay đã hoang tàn đổ nát, không còn vẻ đẹp tiên cảnh nhân gian như xưa. Mấy vạn năm trước, thời Thái Cổ, Thái tử Trường Cầm thích đến Giao Sơn gãy đàn, và kết bạn với một con thủy hủy tên Khang Du. Sau đó thiên đình mới được lập, hỏa thần Chúc Dung bảo Thái tử Trường Cầm về thiên giới giúp đỡ. Vài trăm năm sau, Khang Du hóa rồng, nhưng lại phạm tội trọng, thiên giới cử Chúc Dung và Trường Cầm xuống hạ giới bắt giữ. Trường Cầm nhận ra Khang Du, đã nương tay tha cho hắn, nhưng vô tình làm sụp đổ cột trời Bất Chu Sơn. Thiên đế nổi giận, tước bỏ nguyên thân Phượng Hoàng của Thái tử Trường Cầm, chỉ còn lại tiên linh. Còn Khang Du bị sung làm chiến long của thiên giới để chuộc tội. Sau đó nữa, một nửa tiên linh của Thái tử Trường Cầm bị tộc Long Uyên bắt được để rèn đúc hung kiếm phần tịch. Đột nhiên, cùng với cột nước cao mấy mét, một con hắc long khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Đây chính là người bạn thân của Thái tử Trường Cầm, Khang Du, một con thủy hủy tu thành ứng long. Thủy hủy, theo sách cổ ghi lại, là một loại rắn độc màu đen sống dưới nước. Hắc long bay lượn trên không trung, rồi hóa thành hình người đáp xuống sườn núi, nhìn Tô Tầm nói, Giao Sơn đã lâu không có người đến, ngươi đến đây có việc gì? Lò đúc kiếm của tộc Long Uyên có phải trong tay ngươi không? Tô Tầm nhìn Khang Du hỏi. Hắn không nhìn thấy lò đúc của tộc Long Uyên, chứng tỏ nó đã bị người khác lấy đi. Khả năng lớn nhất chính là con hắc long trước mắt. Khang Du gật đầu thừa nhận, không sai, ngươi đến vì lò đúc kiếm à, cũng đến để nghe kể chuyện. Tô Tầm nói. Khang Du tỏ vẻ hứng thú, ồ, ngươi muốn nghe chuyện gì? Ta muốn nghe về tình hình thiên giới hiện nay. Tô Tầm phất tay, một bàn đá và một cây ngọc cầm xuất hiện trước mặt. Sau đó hắn ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn. Tranh tranh tranh tranh tranh. Khang Du nghe tiếng đàn, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngồi xuống một tảng đá bên cạnh nhắm mắt lại. Giống như mấy vạn năm trước, khi hắn vẫn còn là một con rắn nước, nghe Thái tử Trường Cầm gảy đàn như vậy. Nghe không thì không được, ngươi phải dùng câu chuyện và lò đúc kiếm để đổi. Tô Tầm đột nhiên ngừng đàn. Khang Du ném một chiếc lò nhỏ màu đỏ son qua, tiếp tục đàn đi, ta vừa nghe vừa kể. Hắn cũng sắp chết rồi, lò đúc kiếm của tộc Long Uyên dù quý giá đến đâu, với hắn cũng vô dụng. Được. Tô Tầm thu lại lò đúc kiếm, tiếp tục gảy đàn. Không biết nếu Khang Du biết tiên linh của Thái tử Trường Cầm đang ở trên người hắn, liệu có liều mạng với hắn không? Nghe tiếng đàn, Khang Du chậm rãi mở miệng, người mạnh nhất thiên giới chính là Thiên Đế Đại Nhân, thống lĩnh thiên giới mấy vạn năm. Tiếp theo là Hỏa Thần Chúc Dung, Thủy Thần Cộng Công, Tây Thiên Như Lai, Lê Sơn Lão Mẫu Phong Thần và Vũ Thần Đâu. Tô Tầm xen vào. Khang Du nói, Phong Thần và Vũ Thần hiện nay không phải là Phong Bá, Vũ Sư đời đầu. Ngoài việc cai quản mưa gió, thực lực cũng không tính là mạnh. Chỉ có Hỏa Thần Chúc Dung và Thủy Thần Cộng Công là tồn tại từ thời Thượng Cổ đến nay. Tô Tầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ba thế lực lớn nhất thiên giới là Thiên Đế, Hỏa Thần và Thủy Thần. Sống càng lâu, thực lực càng mạnh. Nữ Hoa Nương Nương thì sao? Tô Tầm lại hỏi. Khang Du đáp, Nữ Hoa Nương Nương đã sớm siêu thoát khỏi mọi thứ, là cường giả mạnh nhất dưới thiên đạo. Tô Tầm trầm ngâm, xem ra thế giới này chỉ có Nữ Hoa là thánh nhân, còn những vị như Thông Thiên, Nguyên Thủy đều không tồn tại. Tiếp theo, qua lời kể của Khang Du, Tô Tầm đã có cái nhìn đại khái về thiên giới của thế giới dung hợp này. Nữ Hoa tạo người thành thánh, là thánh nhân duy nhất của thế giới này, siêu nhiên vật ngoại, không màng thế sự. Tây Thiên có Như Lai, Quan Âm, về cơ bản không khác gì Tây Thiên trong thần thoại trái đất. Thiên giới có Thiên Đế, Thiên hậu, ngoại trừ hỏa thần Chúc Dung và thủy thần Cộng Công còn sống, cũng không khác gì trong thần thoại trái đất. Hỏa thần Chúc Dung có ở thiên giới không? Tô Tầm nhớ trong kịch bản, hỏa thần Chúc Dung cũng bị phạt vì Bất Chu Sơn sụp đổ, nhưng cụ thể hình phạt là gì thì hắn không nhớ rõ. Khang Du lắc đầu, cha không dạy là lỗi của cha, Trường Cầm gây ra việc Bất Chu Sơn sụp đổ, hỏa thần cũng khó thoát tội, bị thiên đế phạt diện bích ở Bất Chu Sơn. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, tựa như đang nói tất cả là lỗi của mình. Nếu không phải hắn phạm tội trọng, sẽ không bị thiên giới truy bắt, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Hỏa thần không ở thiên giới, mà ở Bất Chu Sơn. Tô Tầm cảm thấy mình như nắm bắt được điều gì đó, trong lòng mơ hồ có chút nghi ngờ. Năm đó ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì mà bị thiên giới truy bắt? Tô Tầm tò mò hỏi. Xem xét tác phong của thiên giới, cao cao tại thượng, cơ bản không quan tâm đến chuyện nhân gian, nếu không năm đó yêu tộc xâm lược, thiên giới đã không ngồi yên. Một con yêu long nhân gian như Khang Du có tài đức gì mà khiến thiên giới phải cử Chúc Dung đích thân đi bắt? Khang Du nói, một thần tướng thiên giới đến bắt giết đồng tộc của ta, ta trong cơn tức giận đã giết hắn. Quan hệ giữa hỏa thần và thiên đế thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Khang Du lắc đầu, nghe nói không tốt lắm, khi thiên giới mới thành lập, hỏa thần từng tranh quyền với thiên đế. Là một con rồng sắp chết, hắn có gì nói đó, không còn gì phải lo lắng. Chuyện này không lạ. Tô Tầm lẩm bẩm, nhìn Khang Du với ánh mắt đầy đồng cảm. Con rồng công cụ đáng thương. Gia tộc họ Cao của ông có được địa vị ngày hôm nay, hẳn 3 năm qua nó cũng đã góp sức không ít. Không có gì. Tô Tầm lắc đầu. Một con yêu long vừa mới tu thành, giết một thần tướng, mà thiên đế lại phái hỏa thần Chúc Dung đi bắt. Quả là dùng dao mổ trâu giết gà. Đây cũng quá coi trọng Khang Du rồi. Thôi thì cũng được, không chỉ phái Chúc Dung, còn phái cả nghĩa tử của Chúc Dung, bạn thân của Khang Du là Trường Cầm. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Càng trùng hợp hơn là lúc đó thiên đình mới lập, hỏa thần Chúc Dung vừa hay đang tranh quyền với thiên đế. Sau đó là thái tử Trường Cầm nhận ra Khang Du, đã nương tay với hắn, vào thời điểm then chốt đã rút lại pháp lực, khiến pháp trận sụp đổ, từ đó gây ra việc Bất Chu Sơn sụp đổ. Hỏa thần bị phạt diện bích ở Bất Chu Sơn. Gây ra việc cột trời sụp đổ là đại tội, nhưng hình phạt chỉ có vậy, đến nữ oa cũng không thể nói gì. Nhưng không có Chúc Dung ngán đường, thiên đế từ đó đã vững vàng ngôi vị mấy vạn năm. Cả một chuỗi sự việc này, nếu nói không phải là do thiên đế tính toán để củng cố địa vị, ai mà tin. Có lẽ chỉ có con rồng công cụ trước mắt này đến bây giờ vẫn chưa nhận ra. Chiến long mà, không cần dùng não, cứ làm là được. Được rồi, ta đàn xong, chuyện của ngươi cũng kể xong, chúng ta từ biệt tại đây. Tô Tầm đứng dậy, thu lại ngọc cầm chuẩn bị đi luyện kiếm ở nơi khác. Đi thong thả. Khang Du đứng dậy tiễn khách. Cáo từ. Tô Tầm chắp tay. Nhìn bóng lưng xa dần của Tô Tầm, Khang Du cười tự giễu, lẩm bẩm, thật sự cho rằng ta không hiểu sao. Nhưng ta chỉ là một chiến long nhỏ bé, dù biết sự thật thì có thể làm gì được chứ. Nói rồi, hắn lắc đầu, hóa thành long thân bay xuống nước. Cho nên nói, kẻ ngốc thường không sống lâu. Sống lâu được chắc chắn không ngốc. Đảo Tiên Bồng Lai. Đảo Tiên Bồng Lai ngày nay cũng chẳng khác gì Giao Sơn, vì một trận thiên tai mà biến thành phế tích. Tộc Bồng Lai năm xưa, ngoài Tốn Phương bên cạnh Âu Dương Thiếu Cung, đã chết sạch từ lâu. Thật ra Tốn Phương chính là thê tử của Âu Dương Thiếu Cung, công chúa Bồng Lai. Vì gương mặt bị hủy hoại, nàng luôn đeo mặt nạ, không dám nhận lại Âu Dương Thiếu Cung. Đáng tiếc, Âu Dương Thiếu Cung không biết điều này, cứ ngỡ Tốn Phương đã chết, một lòng muốn hồi sinh nàng. Tô Tầm lấy ra lò đúc kiếm của tộc Long Uyên, sau đó truyền pháp lực vào, chiếc lò nhỏ nhắn lập tức biến lớn, từ kích thước bàn tay thành cao mấy mét. Lò đúc kiếm này cũng là một kiện pháp bảo, nếu không đã không thể rèn ra phần tịch kiếm. Trong nháy mắt, một ngọn chân hỏa bay lơ lửng dưới đáy lò, thoáng chốc biến thành ngọn lửa hừng hực. Chân hỏa của thánh nhân, có thể đốt cháy vạn vật. Sau đó, hắn ném 7 đại hung kiếm, Trường Mục, Phần Tịch, Tuyệt Vân, Bất Sân, Đại Củ, Tuệ Thực, Hoàng Diệt vào lò, rồi cuối cùng lấy ra ma kiếm. Long Quỳ từ trong ma kiếm hiện thân, tướng công. Nàng đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn tiếp tục làm kiếm linh sao? Tô Tầm hỏi lại Long Quỳ lần cuối. Long Quỳ gật đầu, như vậy Long Quỳ không chỉ có thể mãi mãi ở bên tướng công, mà còn có thể trở nên mạnh hơn. Tốt, có thê tử như vậy, còn cầu gì hơn? Tô Tầm cũng ném ma kiếm vào lò. Nếu không phải âm thiên tử kiếm là biểu tượng cho thân phận minh giới chi chủ, Tô Tầm đã muốn ném cả nó vào. Sau đó, hắn lại lấy ra tiên linh của thái tử Trường Cầm. Dùng tiên linh của Trường Cầm làm mồi dẫn, thu hút sát khí trời đất để đúc kiếm, cuối cùng cùng với sát khí hòa tan vào trong kiếm. Rồi lại lấy Long Quỳ làm linh, hấp thụ sức mạnh của 7 kiếm linh là một, trở thành kiếm linh mới. Thực lực của nàng cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Sao lại là ngươi? Thái tử Trường Cầm thấy Tô Tầm, vô cùng kinh ngạc. Hắn bị tà kiếm tiên rút ra, sau đó bị nhốt vào bình ngọc, không còn ký ức về sau. Vì sao không thể là bản tọa? Tô Tầm cười. Con ngươi của Thái tử Trường Cầm đột nhiên co lại, ta hiểu rồi, là ngươi, vẫn luôn là ngươi, ngày đó ở Thục Sơn căn bản là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch. Thông minh đấy, vào trong đi, nhân vật phản diện trong phim đều chết vì nói nhiều. Tô Tầm lười nói nhảm với hắn, trực tiếp ném hắn vào lò. A, Tô Tầm. Ngươi lừa gạt cả thiên hạ, ngươi sẽ không được chết tử tế. Không được chết tử tế. A, lại một lần nữa chịu sự thiêu đốt của chân hỏa, tiên linh của Trường Cầm phát ra những tiếng la hét thảm thiết, không ngừng giãy giụa trong lò. Tám thanh hung kiếm đã vào lò, Tô Tầm thi triển pháp lực rót vào lò đúc, dùng chân hỏa rèn luyện, pháp lực tạo hình. Cùng lúc đó, sát khí giữa trời đất như những dòng sông nhỏ đổ về biển cả, toàn bộ bị hút vào trong lò. Tám thanh hung kiếm tan chảy trong lò, rồi hòa làm một, thành một phôi kiếm mới. Một thanh trường kiếm dài ba thước, toàn thân màu tím nhạt, vô cùng yêu dị và hung tợn đang dần thành hình. Long Quỳ, nhảy vào đi. Tô Tầm nói. Long Quỳ không chút do dự bay vào lò. Khi chú kiếm sư của nước Khương rèn đúc ma kiếm, là sau khi ma kiếm thành hình, mới để Long Quỳ lấy thân tuẫn kiếm làm linh. Đó chung quy là cách làm của phàm nhân. Tô Tầm muốn để Long Quỳ và thanh kiếm mới cùng nhau ra đời. Không chỉ hấp thụ sức mạnh của bảy kiếm linh khác, mà còn phải chịu sự rèn luyện của chân hỏa, như vậy sẽ càng mạnh hơn. Dù với thực lực của hắn, ước tính cũng cần 7 ngày sau mới có thể mở lò lấy kiếm. Kiếm này, có thể đồ thánh. 3 ngày sau, Đông Hải Long Cung. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng đã điều tra ở huyện Tiền Đường và được biết, 73 công tử đã vẫn lạc. Tướng cua quỳ một chân xuống đất, nhìn Ngao Liệt nói. Ầm. Toàn bộ thủy tinh đại điện lập tức sôi trào. Chết một cách không tự nhiên mới gọi là vẫn lạc, nếu không sẽ gọi là tọa hóa, vũ hóa. Đã bao nhiêu năm rồi không có thành viên Long tộc nào vẫn lạc. Ngay cả chính họ cũng không nhớ rõ. Bây giờ lại có một Long tử chết, xem ra nhân gian này sắp có biến. Ai làm? Ngao Liệt giọng điệu thờ ơ, tướng cua đáp, người đó tự xưng là Minh Chủ Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh là liên minh của giới tu tiên nhân gian. Ha ha, Thiên Đạo Minh, cái tên thật to. Ngao Liệt cười lạnh, Long uy mênh mông tỏa ra. Hắn chẳng hề quan tâm đến cái chết của một Long tử. Sống càng lâu, tình cảm càng phai nhạt. Huống hồ, con cái của hắn nhiều không đếm xuể, không thiếu một đứa. Nhưng đây là hành động khiêu khích uy nghiêm của Long tộc, điều này hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ là một tu sĩ nhân gian, lại dám vung đao với Long tộc, quả là muốn chết. Xin tru diệt Thiên Đạo Minh. Tất cả Long Vương, Hà Bá đồng loạt quỳ xuống đất, vì họ cũng là một phần của Long tộc. Ở nhân gian, địa vị của Long tộc cao hơn nhân tộc, họ đã quen với cuộc sống cao cao tại thượng. Trong mắt họ, những con người yếu ớt như sâu kiến vốn dĩ nên vĩnh viễn quỳ rạp dưới đất tế bái họ. Nhưng bây giờ, lại có tu sĩ nhân gian dám đồ Long, mà còn là một vị Long tử. Nếu Long tộc không phản kích, chẳng phải là cổ vũ cho sự kiêu ngạo của nhân tộc hay sao? Ngao Lượng. Ngao Liệt gọi. Một thanh niên thân hình cao lớn bước ra, cung kính nói, nhi thần có mặt. Hắn chính là con trai thứ ba của Đông Hải Long Vương. Lập tức điểm binh mã tiến đến Thiên Đạo Minh, cho chúng 3 ngày, giao ra hung thủ, nếu không sẽ dìm nước Thiên Đạo Minh. Ngao Liệt bình tĩnh nói. Chỉ là một tu sĩ nhân gian, chưa đủ tư cách để một Long Vương biển cả như hắn phải đích thân ra mặt. Ngao Lượng chấp tay, nhi thần tuân mệnh. Sau đó, hắn khoác áo choàng, quay người rời đi. Chúng ta tiếp tục, đến lượt ai rồi? Ngao Liệt thản nhiên nói, dường như không hề để tâm đến chuyện này. Nhưng đúng là như vậy. Đối với hắn, buổi báo cáo công việc 10 năm một lần còn quan trọng hơn việc giết một tu sĩ nhân gian nhiều. Nghe xong báo cáo của từng thủy phủ dưới quyền, hắn còn phải lên thiên giới báo cáo công việc với thiên đế nữa. 2 ngày sau, tổng bộ Thiên Đạo Minh, Thanh Ngọc Phong. Ầm ầm trời đột nhiên âm u, mưa như trút nước đổ xuống, cùng phong gào thét cuốn gãy mấy cây cổ thụ. Chuyện gì thế này, sao đột nhiên lại đổi trời? Đúng vậy, vừa nãy còn trời quang mây tạnh mà. Cảm giác có gì đó không ổn trên Thanh Ngọc Phong, tất cả mọi người đều bối rối trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Thanh Vi bước ra. Tham kiến Phó Minh Chủ. Tham kiến Phó Minh Chủ. Trong phim Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh 3 lần biến hóa đều bị Tôn Ngộ không nhìn thấu, nhưng Đường Tăng chỉ là phàm nhân mắt thịt chẳng phân biệt được trắng đen, cho rằng Tôn Ngộ không giết kẻ vô tội, rồi đuổi Ngộ không đi. Tô Tầm thường xuyên không có mặt ở Thanh Ngọc Phong, nên đã để Thanh Vi làm Phó Minh Chủ, phụ trách xử lý các công việc thường ngày. Đây cũng là một cách báo đáp cho sự ủng hộ của Thục Sơn Phái khi hắn làm minh chủ. Đều miễn lễ, thông báo cho tất cả mọi người đề phòng, có thể có đại yêu sắp tới. Thanh Vi sắc mặt ngưng trọng, hắn nghĩ đến việc Tô Tầm đã nói về động tĩnh của yêu giới mấy ngày trước. Ngâm, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một con cự long màu đỏ dài trăm mét đang cuộn mình trong biển mây, phía sau còn có vài con rồng khác, cùng vô số tôm lính của tướng. Long tộc. Là long tộc. Long tộc đến đây làm gì? Thái độ này, thật quá đáng. Thấy long tộc hùng hổ kéo đến, mọi người vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng đầy nghi hoặc. Thanh Vi đã đọc qua sách của Thục Sơn, nên biết chuyện Tô Tầm chém Long Vương huyện Tiền Đường. Thấy cảnh này liền biết đây là long tộc đến trả thù. Không biết quý khách long tộc đến đây có việc gì? Thanh Vi tiến lên, đứng trước mọi người, chắp tay hỏi con cự long màu đỏ trên không. Đồng thời, ông bí mật truyền âm cho người đến Thiên Dung Thành tìm minh chủ Tô Tầm. Lão già, bớt giả vờ đi. Con cự long màu đỏ tức tiếng người, bổn vương là tam thái tử Ngao Lượng của Đông Hải Long Cung. Minh chủ Thiên Đạo Minh dám cả gan giết hại đệ đệ của ta, tội không thể tha. Hạn cho các ngươi trong 3 ngày phải giao hắn ra, nếu không sẽ dìm nước Thiên Đạo Minh. Phạt. Đám người Thiên Đạo Minh xôn xao. Hóa ra là minh chủ đã giết một vị long tử, thảo nào long tộc lại hùng hổ đến thế. Tam thái tử điện hạ, việc này bần đạo cũng biết đôi chút. Long Vương huyện Tiền Đường kia đã công khai cướp đoạt dân nữ trước, sau đó lại muốn giết minh chủ Thiên Đạo Minh của chúng ta không thành nên bị phản sát. Long tộc không thể không nói lý lẽ như vậy được. Thanh Vi không hề nói chuyện thi thể của Ngao Bạch bị Tô Tầm ăn thịt, dù sao long tộc cũng không biết. Nếu không xét đến thực lực và bối cảnh, ngoài việc Tô Tầm ăn thịt rồng, ông không thấy Tô Tầm làm gì sai. Ngao Lượng hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, bổn vương chỉ biết tu sĩ nhân tộc các ngươi đã giết đệ đệ của ta. Hơn nữa, bổn vương đang thông báo cho các ngươi, không phải thương lượng. Chỉ vài câu nói, đã thể hiện rõ sự bá đạo của long tộc. Trên Thanh Ngọc Phong, tất cả mọi người nghe thấy lời này đều tức giận không kìm được. Rõ ràng là con cháu long tộc các ngươi làm sai trước, tự tìm đường chết. Bây giờ lại còn mặt dày đến trả thù. Lẽ nào tu sĩ nhân tộc chúng ta chỉ có thể bị long tộc các ngươi giết, mà không được phép phản kháng? Tam thái tử điện hạ, Thanh Ngọc Phong không xa chính là Du Châu Thành. Long tộc gây lục, chìm không chỉ có Thanh Ngọc Phong, mà còn có mấy chục vạn dân chúng Du Châu. Thanh Vi giọng điệu cũng trở nên gay gắt, rõ ràng đã bị sự bá đạo của long tộc làm cho nổi giận. Mấy chục vạn con kiến hôi nhân tộc các ngươi sống hay chết, thì liên quan gì đến bổn vương? Ngao Lượng nói với vẻ khinh miệt, một sự khinh miệt đối với nhân tộc từ trong xương tủy. Ngươi làm càn. Có người không nhịn được. Thanh Vi dùng ánh mắt ngăn họ lại, nhìn Ngao Lượng nói, Tam Thái Tử, minh chủ của chúng ta không có ở Thanh Ngọc Phong, cần thời gian để tìm ngài ấy. Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan đến bổn vương. Bổn vương chỉ đợi 3 ngày, sau 3 ngày không thấy hung thủ, sẽ gây lục nhấn chìm Thanh Ngọc Phong. Ngao Lượng nói. Trên Thanh Ngọc Phong, một đám tu sĩ đều tức giận đến sôi máu, nhưng lý trí lại khiến họ giận mà không dám nói. Dù sao nhân tộc thế yếu, long tộc thế mạnh. Một khi xảy ra xung đột toàn diện, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần long tộc, vốn kiểm soát thủy mạch thiên hạ, gây lục ở khắp nơi cũng đủ để giết chết hàng trăm triệu dân chúng. Ở nhân gian, nhân tộc là gốc. Nhưng kẻ yếu, dù ở trên địa bàn của mình, cũng không tránh khỏi bị hàng xóm ác bắt nạt. Thanh Vi cảm thấy công phu dưỡng khí bao năm của mình sắp đổ bể, gầm nhẹ một tiếng, Tam Thái Tử, sao long tộc lại có thể không phân biệt trắng đen như vậy? Long tộc ta làm việc, không cần đến ngươi chỉ tay năm ngón, ngươi chưa đủ tư cách. Ngao Lượng lạnh lùng nói. Thanh Vi hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Trong 3 ngày này, bổn vương sẽ đợi ở Thanh Ngọc Phong, sẽ không hạn chế các ngươi ra vào, tự lo liệu đi. Ngao Lượng nói xong, ẩn mình vào trong mây. Mây đen tan đi, mưa to và cuồng phong cũng ngừng lại, thời tiết lại trở nên quang đãng. Phó minh chủ, phải làm sao bây giờ? Long tộc thật quá đáng. Cùng lắm thì liều mạng với chúng, lão tử nuốt không trôi cục tức này. Ai, đừng nói bừa, chúng ta lấy gì để liều với long tộc? Tứ Hải Long Vương là chư hầu của thiên giới đấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Tiếp theo, một mặt liên lạc với minh chủ, một mặt sơ tán dân chúng Du Châu đi, minh chủ sẽ có cách. Đến nước này, đây là việc duy nhất Thanh Vi có thể làm. Ông tin Tô Tầm không phải là kẻ lỗ mãng, đã dám giết Long Vương huyện Tiền Đường, thì chắc chắn có đối sách. Hơn nữa, ông cũng tin Long Tộc không dám gây chiến toàn diện, vì Long Tộc thuộc quyền quản lý của thiên giới. Không có lệnh của thiên giới, Long Tộc không dám làm vậy, nhiều nhất chỉ gây sự ở phạm vi nhỏ. Buổi chiều, toàn bộ Du Châu Thành dưới sự tổ chức của đệ tử Thiên Đạo Minh và quan phủ bắt đầu di tản có trật tự. Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại bắt chúng tôi dọn đi, ở đây cả nửa đời người rồi. Đúng vậy, quan phủ cũng không thông báo gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải sắp đánh trận không, Man Di trên núi lại tấn công Thục Châu hạ, dân chúng ai nấy đều phàn nàn, đồng thời đoán già đoán non về lý do di tản. Vĩnh An Đương của ta vừa mới làm trưởng quỹ mà. Cảnh Thiên cũng đang ở trong đám người di tản. Hắn đã phá vỡ được bí ẩn trong thai, khôi phục lại ký ức của Phi Bồng, nhưng hắn vẫn thích làm Cảnh Thiên hơn, không hề có ý định trở lại thiên giới. Lão đại à, đến lúc đó chúng ta đến Trường An mở lại một tiệm Vĩnh An Đương là được. Mậu Mậu vô cùng phấn khích. Vì họ đã bàn bạc xong, nhân dịp di tản này sẽ đi thẳng đến Trường An. Hà Tất Bình ôm bàn tính, tâm trạng có chút sa sút, ai, từ nhỏ đã lớn lên ở Du Châu. Mọi người theo kịp, đều theo kịp, đừng để tụt lại phía sau. Tất cả mọi người theo sát, nhanh lên. Đệ tử Thiên Đạo Minh ngự kiếm trên không chỉ huy, binh lính quan phủ dưới đất giữ gìn trật tự. Ngâm, đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang trời. Ngay sau đó, một con cự long màu đỏ bay sát mặt đất, cùng với con sóng ngập trời, phía trước bỗng xuất hiện một con sông lớn chặn đường mọi người. Rồng. Long Vương gia hiển linh. Long Vương gia hiển linh. Thấy con rồng đỏ, dân chúng đều quỳ xuống lạy, nhưng họ không biết rằng, Long Vương gia trong miệng họ lại chính là kẻ muốn hại họ. Trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không được phép ra khỏi thành. Ngao Lượng nói trên không trung, nhìn những con người đang quỳ lạy phía dưới, trong mắt rồng lóe lên một tia khinh thường. Lũ phàm nhân ngu xuẩn, lũ sâu kiến yếu ớt. Không được quỳ. Đứng lên. Tất cả mọi người không được quỳ. Trên không, đệ tử Thiên Đạo Minh gào lớn, dọa tất cả những người đang quỳ phải đứng dậy. Tam Thái Tử, ngươi quá đáng. Thanh Vi đạp không mà đến, cánh tay nổi gân xanh, nhìn chằm chằm con cự long màu đỏ. Lão già, thì sao? Ngao Lượng từ trên cao nhìn xuống Thanh Vi. Lũ kiến hôi này đi rồi, thì bổn vương Diệm Nước Thanh Ngọc Phong còn có thể uy hiếp được các ngươi sao? Ngao Lượng hùng hồn nói, cái gọi là mạng người trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con số. Lũ kiến hôi yếu đuối hèn mọn này dựa vào đâu mà cùng long tộc chúng chiếm cứ nhân gian? Hơn nữa còn chiếm cứ vùng đất liền màu mỡ. Dân chúng lúc này đã hiểu ra, vị Long Vương gia này muốn dìm chết họ, ai nấy đều hoang mang, kinh hãi. Họ không hiểu, ngày lễ ngày Tết đều cúng bái Long Vương gia, tại sao lại đối xử với họ như vậy? Hay cho một long tộc, hay cho một tam thái tử? Lửa giận trong lòng Thanh Vi đã lên đến cực điểm, ông chưa bao giờ căm hận long tộc đến thế. Hừ, bổn vương đương nhiên là hay lắm. Ngao Lượng hừ một tiếng, quay người bay đi. Thanh Vi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không đi được nữa rồi, để họ quay về thành đi. Bây giờ, chỉ có thể đặt cược vào minh chủ Tô Tầm. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 3 ngày này, tất cả thành viên của Thiên Đạo Minh đã tập trung trên Thanh Ngọc Phong. Lúc này, chính điện Thanh Ngọc Phong tràn ngập không khí lo lắng. Vẫn không có tin tức gì của Tô Minh Chủ, ngay cả Tình Tuyết Cô Nương và những người khác cũng không biết ngài ấy đi đâu. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, không thể ngồi yên nhìn Long Tộc nhấn chìm Du Châu Thành được. Tô Minh Chủ rốt cuộc đã đi đâu? Long Tộc thật quá đáng, cùng lắm thì liều chết với chúng. Mọi người bàn tán xôn xao, lời lẽ đầy vẻ vội vàng và phẫn nộ bị kìm nén. Chư vị, xin hãy yên lặng. Hàm Tố Chân Nhân đứng dậy, đảo mắt một vòng, nói với mọi người, trưởng giáo của chúng ta tạm thời không liên lạc được, nhưng chuyện này là do người của Thiên Dung Thành chúng ta gây ra, lát nữa dù thế nào người của chúng ta cũng sẽ xông lên phía trước. Ai da, Hàm Tố Chân Nhân, bây giờ còn nói những chuyện này làm gì? Ngoại tộc uy hiếp, nhân tộc ta phải đoàn kết một lòng, phân biệt gì nữa? Đúng vậy, huống hồ Tô Minh Chủ cũng không làm gì sai. Nếu ngài ấy dung túng cho Long Vương huyện Tiền Đường làm hại dân lành, thì cũng không có tư cách là Minh Chủ Thiên Đạo Minh. Đúng đúng, trên địa bàn của nhân tộc mà còn để Long tộc bắt nạt sao? Cùng lắm thì liều mạng. Mọi người đều bày tỏ thái độ. Dù ngày thường các tông môn có mâu thuẫn với nhau, nhưng vào lúc này, tất cả đều thể hiện sự đoàn kết chưa từng có. Nhân tộc vốn đã yếu thế, nếu đối mặt với ngoại địch mà không đoàn kết, thì đã sớm diệt vong. Đối mặt với ngoại tộc, người có thể chết, nhưng xương sống của nhân tộc không thể gãy, đầu gối của nhân tộc không thể cong. Nếu không, quỳ lâu sẽ không đứng dậy nổi. Ngâm, tiếng rồng gầm vang lên, chấn động trời xanh. Mọi người biến sắc, vội vàng đi ra ngoài. Cái đầu rồng màu đỏ khổng lồ thò ra từ trong mây, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lũ tu sĩ nhân tộc nhỏ bé, 3 ngày đã qua, hung thủ giết hại đệ đệ ta đâu? Minh chủ của chúng ta đi vắng chưa về, Tam Thái Tử có thể khoan dung thêm một chút được không? Thanh Vi cố nén lửa giận nói, bây giờ có thể kéo dài thêm một ngày hay một ngày. Biết đâu Tô Tầm trở về sẽ có cách. Ánh mắt rồng màu vàng kim của Ngao Lượng lóe lên một tia trêu tức, được thôi, dù sao bổn vương cũng luôn nhân từ. Vậy thì khoan dung cho các ngươi thêm một canh giờ. Ngươi Thanh Vi tức giận, đây rõ ràng là đang cố ý trêu đùa họ, một canh giờ thì làm được gì. Ngao Lượng cười ha hả, hắn thích nhìn lũ kiến cỏ này giãy giụa cầu sinh, dốc hết sức lực mà cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Thật nực cười, thật đáng thương, thật thú vị. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên tiếng sấm vang dội, bầu trời quang đãng vạn dặm trong phút chốc trở nên âm u, cùng phong cuốn tới, trời như sắp sụp xuống, cảnh tượng này có thể thấy được ở khắp nơi trong nhân gian. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao trời lại thay đổi đột ngột vậy? Trên Thanh Ngọc Phong, cả nhân tộc và long tộc đều bối rối trước sự thay đổi bất ngờ này. Bổn vương cho các ngươi một canh giờ cuối cùng, các ngươi có thể ra tay đồ sát Du Châu Thành trước, như vậy họ sẽ không bị chết đuối. Ha ha ha ha, Ngao Lượng cười lớn, thân rồng khổng lồ xuyên qua mây đen, trông càng thêm áp lực. Thời tiết quỷ dị, long tộc từng bước ép sát, khiến lòng người trên Thanh Ngọc Phong bị bao trùm bởi sự lo lắng. Chỉ còn một canh giờ, sau một canh giờ, họ sẽ bị buộc phải đưa ra lựa chọn. Tại đảo Tiên Bồng Lai. Ầm ầm. Sét tím liên tục giáng xuống lò đúc kiếm, khiến lò xuất hiện những vết nứt. Đúc xong thanh kiếm này, lò đúc cũng coi như bỏ đi. Sét đánh liên tục nửa canh giờ rồi mới tan, lò đúc đã đầy vết nứt. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, lò đúc vỡ tan. Ầm. Một luồng kiếm ý hùng vĩ xé toạc bầu trời. Ở thiên giới, cửa Bắc Thiên vừa lúc bị luồng kiếm ý này chạm phải, thiên môn cao trăm trượng bị chấn nát một góc. Cái này mau đi bẩm báo thiên đế. Tướng trấn thủ thiên môn kinh hãi. Một thanh trường kiếm dài ba thước, toàn thân màu tím nhạt, bề mặt lượng lờ khí đỏ bay quanh Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay, nắm lấy chuôi kiếm. Khí hung sát lập tức lan tỏa. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị kiếm ý ảnh hưởng, biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Tướng công thân kiếm rung lên, tiếng của Long Quỳ truyền ra. Dẫn theo vợ mình đi đánh nhau, còn ai nữa? Một luồng sáng từ thân kiếm bay ra, Long Quỳ xuất hiện trước mặt, khí tức đã đạt đến chuẩn thánh. Linh hồn của sáu đại hung kiếm thái cổ, cộng thêm tiên linh của thái tử Trường Cầm, tương đương với bảy vị thiên thần thái cổ. Dưới sự giúp đỡ của Tô Tầm, Long Quỳ hấp thụ sức mạnh của họ, tương đương với một bước lên trời. Kiếm càng mạnh, kiếm linh càng mạnh. Kiếm linh càng mạnh, kiếm càng mạnh. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chung quy lại, vẫn phải xem người dùng kiếm. Một cành cây trong tay Tô Tầm cũng có thể khai thiên. Ha ha ha ha, Tô Tầm một tay cầm kiếm, một tay ôm Long Quỳ, không nhịn được phá lên cười. Có kiếm này trong tay, nữ hoa thì có gì đáng sợ. Nếu trước đây, hắn nhiều lắm chỉ có thể ngang ngửa với nữ hoa của thế giới này, thì bây giờ ít nhất cũng là 6-4. Hắn 6, nữ hoa 4. Dù chỉ hơn một thành, nhưng đối với thánh nhân, đó đã là một sự chênh lệch khủng khiếp. Tướng công, đặt tên cho kiếm đi. Long Quỳ ôm lấy Tô Tầm, trong mắt tràn đầy si mê và dịu dàng, giống hệt một phan cuồng nhiệt. Thanh kiếm này, sẽ gọi là Long Quỳ. Tô Tầm bình tĩnh nói. Tiếng kêu thảm thiết của thái tử Trường Cầm trước đó, đủ để thấy Long Quỳ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong lò. Tô Tầm không muốn đặt những cái tên hoa mỹ như đồ thánh, cứ dùng tên Long Quỳ là được rồi. Huống hồ, kiếm không cần tên cũng có thể giết người. Tướng công nghe thấy kiếm được đặt theo tên mình, Long Quỳ cảm thấy cả người như tan chảy, hai mắt tựa như một hồ nước xuân. Giờ phút này, nàng cảm thấy những đau khổ phải chịu trong lò dường như cũng chẳng là gì. Đi thôi, về nhà. Tô Tầm hôn lên má nàng một cái. Long Quỳ trở lại trong kiếm, bay quanh hắn một vòng, gọi, tướng công, huynh mau lên đây. Tô Tầm luôn cảm thấy lời này có ý đồ khác, vì Long Quỳ lúc trên giường cũng từng nói như vậy. Hắn khẽ nhúng chân, đáp lên thân kiếm. Trường kiếm hóa thành một luồng sáng biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại những mảnh vỡ của lò đúc. Pháp bảo gia truyền của tộc Long Uyên, có thể đúc ra thần khí, đến tay Tô Tầm lại thành vật dụng một lần. Lò đúc, tên cặn bã, làm người ta nát hết cả rồi, sướng xong thì mặc quần không nhận lò. Tại thiên giới. Vừa rồi có thần lôi thiên đạo giáng xuống nhân gian, vị ái khanh nào nguyện ý xuống điều tra một phen. Thiên đế ngồi trên đế vị, chậm rãi nói. Báo. Khởi bẩm đế tôn, vừa rồi có một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời, xuyên qua kết giới, chấn vỡ một góc cửa Bắc Thiên. Tướng trấn thủ cửa Bắc Thiên bước vào đại điện bẩm báo. Trong chốc lát, tất cả mọi người xôn xao. Giữa nhân gian và thiên giới có kết giới, muốn đi lại giữa hai giới, chỉ có thể thông qua thiên môn. Nhưng bây giờ một luồng kiếm ý lại có thể cưỡng ép xuyên qua kết giới, còn làm vỡ một góc thiên môn. Chỉ có hai khả năng. Một là kiếm mạnh. hai là người dùng kiếm mạnh. Kết hợp với việc thần lôi vừa giáng thế, mọi người đoán rằng có lẽ là khả năng thứ nhất, một thanh hung kiếm đã ra đời. Một thanh kiếm như vậy, sao có thể lưu lạc ở nhân gian? Đế Tôn, kiếm này hung hãn như vậy, sao có thể để lưu lạc chốn nhân gian? Thần đề nghị thu hồi và vĩnh viễn trấn giữ tại thiên giới. Một gã khổng lồ thân hình cao lớn bước ra khỏi hàng tâu báo. Hắn chính là cự linh thần của giới này, vị thần chuyên dịch chuyển núi non địa mạch chốn nhân gian, sức mạnh vô cùng. Các vị thần khác cũng nhao nhao tỏ ý đồng tình. Một thanh kiếm có thể uy hiếp được cả thiên giới, làm sao có thể để cho một kẻ hạ giới nắm giữ trong tay? Đây chẳng phải là chuyện đùa hay sao? Mặc dù thiên giới không đến mức e ngại một thanh kiếm, nhưng họ muốn bóp chết mọi mối họa từ trong trứng nước. Ngay trước khi phần tịch xuất hiện, thiên giới đã chuẩn bị đem nó cùng 6 đại hung kiếm còn lại tiêu hủy. Nhưng nữ oa đã ra mặt bảo vệ, đồng thời phong ấn thất kiếm, giao cho các thế gia chuyên trách trông coi. Cho nên, đây là truyền thống cũ của thiên giới. Dập tắt tất cả những người hoặc vật có khả năng uy hiếp đến địa vị của thiên giới, để duy trì vị thế siêu nhiên của mình. Không nghĩ đến việc nâng cao bản thân, mà chỉ nghĩ đến việc dìm kẻ khác xuống, không thể không nói, thật là một tư duy tuyệt diệu. Ta không cần phải trở nên mạnh mẽ thế nào, chỉ cần khiến ngươi yếu hơn ta là đủ rồi, đó chính là lối suy nghĩ của thiên giới. Ai bảo thiên đế của giới này vốn là kẻ dùng âm mưu quỷ kế để hạ bệ chúc dung rồi mới ngồi vững lên ngôi vị. Phong thái của thiên đế cũng chính là đại diện cho phong thái của cả thiên giới, rốt cuộc trên làm sao, dưới làm vậy. Để trẫm xem thanh kiếm này đang ở đâu. Thiên đế phất tay, một chiếc gương hiện ra từ hư không, mặt gương lúc đầu hoàn toàn mơ hồ, sau đó dần dần rõ nét. Răng rắc. Tấm gương đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, rồi vỡ tan tành, hình ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, cả đại điện im phăng phắc đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hạo Thiên thần kính, đây chính là pháp bảo do chính tay thiên đế luyện chế từ thời thái cổ, có thể truy lùng vạn vật. Vậy mà bây giờ, chỉ dùng để xem vị trí của một thanh kiếm lại vỡ nát. Cái này đế tôn, có phải là Thái Bạch Kim Tinh dè dặt chỉ tay lên trời? Hô hấp của đám người đều chậm lại mấy phần. Nếu thanh kiếm này là do vị trong Hoa Hoàng cung kia tạo ra, thì mọi chuyện liền có thể giải thích được. Năm đó phần tịch xuất thế cũng không gây ra động tĩnh lớn thế này. Ngoại trừ thanh kiếm do chính tay nữ oa tạo ra, trong thiên hạ này có lẽ không ai có thể đúc được thần khí như vậy. Nếu là vị đó thì cũng không cần phải lo lắng. Không biết là ai khẽ nói một câu. Ngụ ý rất đơn giản, nếu nữ oa muốn đối phó thiên giới, căn bản không cần dùng đến thanh kiếm kia. Rốt cuộc, nàng là thánh nhân duy nhất trên thế gian. Nhưng lời này lọt vào tai thiên đế, lại khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm. Đám người thấy vậy, nhao nhao cúi đầu không nói. Cả thiên giới đều biết thiên đế không thích nữ oa. Dù nữ oa bình thường không can dự vào vận hành của thiên giới, nhưng bất kỳ ai làm hoàng đế cũng sẽ không thích trên đầu mình có một vị lão thái hậu có thể uy hiếp mình bất cứ lúc nào. Cho nên thiên đế không thích nữ oa cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trớ trêu thay, hắn lại phải đối với nữ oa vô cùng cung kính. Giống hệt như hoàng đế Triều Hán lấy hiếu trị quốc, không thích lão thái hậu cũng phải cung kính hết mực. Mà nữ oa còn lợi hại hơn lão thái hậu nhiều. Nữ oa cũng biết tâm tư của thiên đế, nhưng nàng căn bản không để tâm, thánh nhân vốn siêu nhiên vật ngoại, không hành động theo yêu ghét của người khác. Cho nên thiên đế không thích nàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chán ghét thiên đế. Tô Tầm là một ngoại lệ, hắn là chiếc máy ủi trong giới thánh nhân. Việc này, cứ vậy đi. Thiên đế trầm giọng nói. Hắn cũng cho rằng là nữ oa gây ra động tĩnh, vậy thì cũng chẳng có gì đáng để điều tra. Mà trên cửu thiên, trong Hoa Hoàng cung, nữ oa đang bế quan ngộ đạo, hoàn toàn không biết gì về chuyện nhân gian. Cứ thế vô tình giúp Tô Tầm gánh một cái nồi lớn. Tại Phương gia ở Cầm Xuyên. Tô đại ca rốt cuộc đã đi đâu rồi? Càng chẳng nói với ai cả, chúng ta cũng không biết. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi trong nhà chính, một đám nữ nhân mày liễu nhíu chặt, sốt ruột đi đi lại lại. Sao thế, mới đi ba ngày đã nhớ ta rồi à? Cùng với một luồng sáng, Tô Tầm xuất hiện trong phòng, Long Quỳ kiếm lơ lửng bên cạnh. Tô đại ca, tạ ơn trời đất, cuối cùng chàng cũng xuất hiện rồi, mau đến Thanh Ngọc Phong đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Phong Tình Tuyết thấy Tô Tầm, thở phào một hơi, vội vàng tiến lên nói với giọng lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Tô Tầm nhíu mày. Tử Huyên nói rất nhanh, Long tộc muốn nhấn chìm Thanh Ngọc Phong và cả Du Châu thành, nàng còn chưa nói hết, Tô Tầm đã mang theo Long Quỳ kiếm biến mất. Vừa hay, kiếm mới ra lò, cần phải thấy máu để khai phong. Vậy thì lấy máu rồng tắm kiếm vậy. Tại Thanh Ngọc Phong. Hỡi lũ tu sĩ nhân tộc, một canh giờ đã đến, bổn vương đã nhân từ hết mực, các ngươi nên lên đường được rồi. Ngao Lượng lượn lờ trong mây, theo sau hắn còn có 6 con rồng khác, thanh thế vô cùng to lớn. Tam Thái Tử, xin hãy chậm đã, Thanh Vi vẫn muốn kéo dài thời gian. Không cần nhiều lời, hôm nay, hãy để cho các ngươi lũ sâu kiến này biết được uy nghiêm của Long tộc ta không thể khinh nhờn. Ngao Lượng hét lớn một tiếng, phát ra một tiếng rồng gầm rồi bay vút lên trời cao, đuôi rồng quật một cái, sóng lớn ngập trời. Gầm. Sáu con rồng còn lại cũng theo sát phía sau, thi triển thần thông Long tộc, sóng lớn cuồn cuộn như sông Hoàng Hà vỡ đê. Bức tường nước cao trăm trượng quét về phía Thanh Ngọc Phong, chỉ một con sóng cũng đủ để nhấn chìm cả ngọn núi. Nước thừa sẽ chảy về phía Du Châu Thành. Tất cả mọi người ra tay. Thanh Vi hét lớn, phất trần trong tay bay ra. Những người khác cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, dùng pháp lực tạo thành một lá chắn để ngăn cản sóng nước. Ha ha ha ha, lũ sâu kiến không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng sức người mà cũng vọng tưởng đối kháng với thiên tai sao. Ngao Lượng cười khinh bỉ, một trảo hạ xuống, ầm, một ngọn núi nổ tung, ngay sau đó thân rồng khổng lồ quét ngang về phía Thanh Ngọc Phong. Tất cả mau đi chết cho bổn vương. Long tộc ta chết một người, thì phải bắt nhân tộc các ngươi trăm vạn người chôn cùng. Ngao Lượng điên cuồng gào thét. Khẩu khí lớn như vậy, không sợ đau lưỡi à? Một giọng nói không cao không thấp, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu tím phá không mà đến. Oanh! Dưới một kiếm, bảy con rồng bao gồm cả Ngao Lượng đều phát ra một tiếng kêu thảm, ầm ầm rơi xuống, thân rồng khổng lồ đè sập mấy ngọn núi, máu rồng vung vãi khắp nơi. Mà cơn sóng lớn vừa dâng lên đã bị bốc hơi sạch sẽ. Tô Tầm áo trắng như tuyết, phiêu nhiên hạ xuống, trường kiếm trong tay tỏa ra sát khí và sát ý nồng đậm. Là Minh Chủ. Là Tô Minh Chủ đến rồi. Tô Minh Chủ đã trở về. Thấy Tô Tầm, tất cả mọi người trên Thanh Ngọc Phong đều vô cùng phấn khích, thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm một kiếm chém bảy rồng, dẹp yên lũ lụt, cho tất cả mọi người một liều thuốc an thần cực mạnh. Ngươi chính là Minh Chủ Thiên Đạo Minh. Ngao Lượng cùng sáu con rồng khác bay lên lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tầm. Chính là bản tọa. Long tộc các ngươi không biết dạy dỗ con cháu, bản tọa dùng kiếm giúp các ngươi dạy dỗ, không cảm kích thì thôi, lại còn lấy oán báo ân, thật đáng chém. Tô Tầm ung dung nói. Giết hắn. Ngao Lượng gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Tô Tầm, móng rồng khổng lồ chụp xuống. Đối với Long tộc, các bộ phận trên cơ thể chính là vũ khí tốt nhất, chiến lực của bản thể càng mạnh hơn. Gầm. Sáu con rồng còn lại cũng theo sát phía sau. Giết. Thanh Vi dẫn theo đám người Thiên Đạo Minh xông về phía lũ tôn binh cua tướng, toàn thân đằng đằng sát khí, sát ý ngập trời. Mấy ngày nay chịu bao nhiêu uất ức, hôm nay là lúc rút giận toàn bộ. Hôm nay chính là đại tiệc hải sản. Gầm. Tiếng rồng gầm chấn động đất trời, long uy mênh mông khiến bách thú trong núi phải phủ phục, đuôi rồng quét qua là đất rung núi chuyển. Bảy con chân long đồng thời lao về phía Tô Tầm. Đối với một nhân tộc, đây tuyệt đối là đãi ngộ VIP siêu cấp chưa từng có. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, không cần dùng pháp thuật hoa mỹ nào, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Oanh! Kiếm quang dài trăm trượng quét ngang không trung, núi lở đất nứt. Xoẹt ba cái đầu rồng khổng lồ bay ra ngoài, máu rồng nóng hổi vẩy xuống bầu trời, tựa như mưa rơi. Ầm ầm! Ba xác rồng rơi xuống đất, đè sập mấy ngọn núi, máu tươi như sông nhỏ không ngừng tuôn chảy. Bốn con rồng còn lại, bao gồm cả Ngao Lượng, thấy cảnh này đều kinh hãi mà dừng lại thế công. Một kiếm chém ba rồng, thực sự quá mức kinh người. Sao thế, sợ rồi à? Tô Tầm cười hỏi một câu. Tu sĩ nhân tộc, ngươi đang tìm chết. Ngao Lượng nghiến răng gầm nhẹ, Long tộc đã bao nhiêu năm chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy. Bản tọa, sẽ đưa ngươi xuống đoàn tụ với huynh đệ. Tô Tầm bước ra một bước, sau lưng hiện lên chính đạo kiếm quang, xông thẳng lên trời, khuấy động mây gió. Không ổn. Mau lui. Ngao Lượng cảm nhận được tử khí, gần như không chút do dự cuộc đuôi một cái định bỏ chạy. Ở lại cho bản tọa. Tô Tầm vừa dứt lời, Ngao Lượng liền cảm thấy cơ thể mất đi khống chế, cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chém tới. Không. Không muốn. Ngao Lượng gào thét, cảm nhận được sự sắc bén của kiếm quang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Phục. Cùng với máu tươi bắn ra, thân thể Ngao Lượng bị chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm rồi rơi xuống. Ba con rồng còn lại ngay cả hồn phách cũng bị chém vỡ. Trong nháy mắt, Tô Tầm chỉ xuất ra ba kiếm, đã chém bảy rồng, bao gồm cả Long Vương Tam Thái Tử. Cùng lúc đó, trận chiến bên kia cũng đến hồi kết, tôn binh cua tướng sau khi chết đều hiện ra nguyên hình. Cả Thanh Ngọc Phong bị đủ loại hải sản chất đầy, cua biển to bằng cái thớt, tôm hùm dài 2 mét theo con lương binh cuối cùng bị chém giết, Thanh Ngọc Phong ồn ào một thời đã khôi phục lại yên tĩnh. Tô Minh Chủ, may mà ngài kịp thời đuổi tới, nếu không chúng tôi thật sự không chống đỡ nổi. Thanh Vi bay đến trước mặt Tô Tầm, trên mặt còn dính vết máu, có thể thấy vừa rồi đã giết đến đỏ cả mắt. Cũng phải thôi, mấy ngày nay đều là ông ta ra mặt giao thiệp với Ngao Lượng, nên cũng là người bị chọc tức nhiều nhất. Dọn dẹp một chút đi, đều là lương thực hảo hạng, đừng lãng phí. Ăn không hết thì đem cho bá tánh Du Châu. Tô Tầm chỉ vào đống hải sản trên mặt đất nói. Khóe miệng Thanh Vi giật giật, sau đó nêu ra một vấn đề mấu chốt. Minh chủ, tiếp theo nên làm thế nào đây? Chúng ta và Long tộc e là không chết không thôi rồi. Vừa rồi giết thì sướng tay, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy thì kẻ chết nhất định là Long tộc. Tô Tầm nói. Sau đó, Tô Tầm nói thêm, các ngươi dọn dẹp đi, bản tọa đi tìm Đông Hải Long Vương tâm sự một chút, dù sao ông ta cũng vừa mất con trai, cần người an ủi. Người tốt như hắn thật không có nhiều. Đám người. Không phải chính ngài giết con trai ông ta sao? Hung thủ giết người đi an ủi gia quyến người bị hại, còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn thế này không? Minh chủ, hay là thôi đi, quân tử không nên tự đặt mình vào nơi nguy hiểm. Hàm Tố chân nhân lựa lời nói. Kỳ thực ông ta muốn nói là, trưởng giáo chân nhân, đừng tìm đường chết như vậy, rất dễ chết thật đó. Tô Tầm cười cười, ta nghĩ Long Vương cũng là người nói lý lẽ, bản tọa sẽ cùng ông ta trao đổi thật tốt. Nói xong, hắn bay xuống mặt đất, nắm lấy sừng rồng, xách theo một nửa xác của Ngao Lượng bay về phía Đông Hải. Đám người. Lại còn mang theo thi thể con trai người ta đi cùng, mà còn là một nửa, đây là chuyện con người làm sao? Trên biển Đông, một cái nồi lớn lơ lửng trên mặt biển, bên dưới là lửa lớn bùng cháy, trong nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Tô Tầm cầm muỗng nếm canh, thỉnh thoảng lại thêm gia vị, hương thơm lan tỏa bốn phía. Phía dưới, một đàn cá lớn tụ tập, thơm quá đi mất. Thơm không? Tô Tầm hỏi một câu. Bên cạnh, long hồn của Ngao Lượng nhìn thân thể của mình trong nồi, rưng rưng gật đầu, thơm. Hắn có lẽ là con rồng thảm nhất thế gian. Trơ mắt nhìn người khác hầm nhục thân của mình, lại còn phải nói một tiếng thật thơm. Ngươi có muốn nếm thử không? Tô Tầm nhiệt tình mời, không ai hiểu về mỹ thực hơn hắn. Hắn tin rằng Ngao Lượng, với tư cách là con rồng trong nồi, có thể phân biệt rõ nhất thịt của mình làm có ngon hay không. Ngao Lượng. Hắn chưa từng thấy nhân tộc nào hung ác như vậy. Nếu không phải vì muốn sống, hắn sao phải hèn mọn đến thế? Đi đi, nói với cha ngươi, bản tọa mời ông ta ăn cơm. Tô Tầm khuấy canh, nhìn Ngao Lượng nói. Ta đi ngay đây. Mắt Ngao Lượng sáng lên, trở về Long Cung, hắn sẽ an toàn. Về phần mời cha mình đến ăn thịt của mình, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải sống. Tô Tầm đưa tay một cái tát đánh hắn chìm xuống đáy biển. Nhìn những sinh vật tụ tập trên mặt biển, Tô Tầm tiện tay bắt một con tôm hùm, bẻ càng của nó rồi ném vào nồi, muốn ăn thịt thì phải cống hiến nguyên liệu. Con tôm hùm với chiếc càng còn lại. Đại ca, ta không phải người, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng là người, ta cầu xin ngươi làm chút chuyện người đi. Sau đó, Tô Tầm ném con tôm hùm trở lại biển. Lại cúi đầu nhìn, đám sinh vật biển lúc nãy đã sớm chạy mất tăm. Hắn không khỏi lắc đầu, cảm thán một tiếng, muốn ăn thịt mà lại không muốn bỏ công, thời buổi này, ngay cả súc sinh dưới biển cũng muốn ăn chùa. Thủ lĩnh của đám súc sinh dưới biển đang họp với một đám súc sinh khác. Buổi báo cáo công tác của Đông Hải Long Cung cơ bản đã kết thúc. Ngao Liệt nói, người đâu, bày tiệc a, một tiếng kêu thảm vang lên, Long Cung bị đục một lỗ thủng, long hồn của Ngao Lượng rơi xuống. Ngao Lượng? Chuyện gì thế này? Thấy long hồn của Ngao Lượng, Ngao Liệt lập tức đứng bật dậy khỏi long ỷ, long uy bắn ra. Các Long Vương và Hà Bá khác cũng vô cùng kinh hãi. Tam thái tử vậy mà đã chết. Phụ hoàng, hãy báo thù cho nhi thần, phụ hoàng. Ngao Lượng uất ức vô cùng, kể lại toàn bộ sự việc trên Thanh Ngọc Phong. Mọi người nghe xong đều xôn xao, sau đó là một cơn phẫn nộ ngút trời. Ngao Liệt càng giận tím mặt, tốt, tốt lắm, tốt cho một minh chủ thiên đạo minh, đúng là đã xem thường ngươi rồi. Xin bệ hạ hạ chỉ, chúng thần nguyện khởi binh tru diệt thiên đạo minh. Xin bệ hạ hạ chỉ. Một đám Long Vương, Hà Bá đồng thanh lên tiếng. Bảo vệ tôn nghiêm của Long tộc, chính là bảo vệ tôn nghiêm của chính họ. Long tộc giữ được địa vị siêu phàm ở nhân gian, thì những kẻ phụ thuộc như họ mới có thể nước lên thuyền lên. Phụ hoàng, kẻ đó vẫn còn trên mặt biển chờ, nói là muốn mời người ăn cơm, Ngao Lượng nói. Ngao Liệt lạnh lùng nói, đúng là can đảm, còn dám tự tìm đến cửa. Bổn vương không đi chẳng phải là tỏ ra sợ hắn sao? Các ngươi cứ chờ, bổn vương đi một lát sẽ về. Nói xong, hắn hóa thành một con kim long bay ra khỏi mặt biển. Ngao Lượng. Phụ hoàng, con còn chưa nói xong mà, hắn mời người ăn chính là thịt của nhi thần đó. Đột nhiên, hắn biến sắc, lộ ra vẻ đau đớn, long hồn đang vỡ vụn như thủy tinh. A, ta thật hận. Thật hận. Giờ phút này, hắn nào còn không biết là Tô Tầm ra tay, mình căn bản không thể sống nổi. Tam Thái Tử. Tam Thái Tử. Tam Thái Tử Điện Hạ. Đám người thấy vậy đều biến sắc. Oanh. Long hồn của Ngao Lượng nổ tung, tiện thể mang theo ba vị Long Vương hoang dã đến báo cáo công tác. Trên mặt biển Đông Hải, Tô Tầm đang nấu canh. Đột nhiên, sóng biển cuồn cuộn, một con ngũ trảo kim long thân thể khổng lồ phá nước bay ra. Tô Tầm mặt không đổi sắc, tiếp tục khuấy nồi canh. Kim long bay một vòng trên không, sau đó hóa thành một người đàn ông trung niên mọc sừng rồng, mặc long bào. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, chính là Đông Hải Long Vương Ngao Liệt. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn Tô Tầm, ngươi có biết đã bao nhiêu năm không ai dám động đến long tộc không? Không biết, nhưng từ bản tọa trở đi, có thể tính lại từ đầu. Tô Tầm mỉm cười nói. Ngao Liệt giận dữ, ngươi làm càn. Không làm càn, sao dám trảm long? Tô Tầm hỏi lại. Ngao Liệt thế mà không phản bác được, đúng vậy, đối mặt với một kẻ dám trảm long, nói những lời này có ích gì? Ngao Liệt nén giận, thần sắc càng thêm lạnh lùng, tu sĩ nhân tộc nhỏ bé, ngươi có biết sau phút sảng khoái nhất thời của ngươi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Rửa tai lắng nghe. Tô Tầm múc một muỗng canh uống, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Ngao Liệt hít mũi một cái, hắn cũng không thể không thừa nhận, thật thơm, không biết là hầm thịt gì. Hắn nói, tiếp theo long tộc ta sẽ gây lũ lụt khắp nơi, liên tục 10 ngày, ngươi nghĩ sau 10 ngày, nhân gian giới sẽ còn lại bao nhiêu người sống? Đây là ác chủ bài lớn nhất của long tộc, bởi vì long tộc nắm giữ thủy mạch của thiên hạ. Vậy ngươi có biết sau khi làm vậy, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Tô Tầm nhìn Ngao Liệt hỏi. Ngao Liệt cười lạnh một tiếng, rửa tai lắng nghe. Ngươi sẽ chết. Tô Tầm nghiêm túc nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngao Liệt phản phất như nghe được chuyện cười gì đó, cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Hồi lâu, hắn thu lại tiếng cười, mỉa mai nhìn Tô Tầm, ngươi dựa vào cái gì mà nói lời này? Một tu sĩ nhân tộc mà lại dám uy hiếp một vị Long Vương như hắn, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bằng nó. Tô Tầm chỉ vào thanh kiếm bên cạnh. Ánh mắt Ngao Liệt rơi vào thanh long quỳ kiếm, hai mắt ngưng lại, kiếm không tệ, nhưng còn phải xem người cầm kiếm. Người cầm kiếm ở đây, ngươi đã thấy rồi. Tô Tầm chỉ vào chính mình. Ngao Liệt lắc đầu, không đủ tư cách. Tô Tầm đường hoàng nói, cô nương cứ yên tâm, người tu hành chúng ta lấy từ bi làm gốc, nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn, gìn giữ đóa hoa xinh đẹp này. Tô Tầm không chút khách khí nói, rồi hỏi, uống canh không? Bổn vương còn sợ ngươi hạ độc sao? Ngao Liệt cười lạnh, từng bước tiến lại gần Tô Tầm. Mùi thơm thật sự quá nồng đậm. Cho dù muốn giết Tô Tầm, cũng không vội trong khoảnh khắc hút miếng canh này, uống xong rồi giết cũng như nhau. Tô Tầm cứ thế mỉm cười nhìn hắn. Khi đến gần, biểu cảm trên mặt Ngao Liệt đông cứng lại, cơ mặt vì phẫn nộ mà co giật. Chỉ thấy trong nồi là một cái đầu rồng khổng lồ, hắn lờ mờ còn nhận ra, đó là Tam Thái Tử của mình. Đứa con trai mà hắn thương yêu nhất đã bị nấu thành canh. Tô Tầm để con trai mình đến mời mình uống canh hầm từ chính con trai mình. Hắn sao dám? Hắn sao dám? Oanh! Long uy mênh mông 3.000 dặm, sóng lớn như bức màn trời, Ngao Liệt sát ý ngập trời, thằng nhãi con, muốn chết. Vừa dứt lời, một quyền đấm về phía Tô Tầm. Nhục nhã lớn như vậy, không giết Tô Tầm không thể nguôi giận. Gầm! Dưới một quyền, từng hồi rồng gầm vang lên, một hư ảnh kim long dương nanh múa vút lao về phía Tô Tầm. Một con lương, cũng dám gào thét. Tô Tầm cười khẩy, bước ra một bước. Oanh! Sóng biển ngập trời, vỗ lên mặt nước 3.000 dặm. Nước biển ngưng tụ thành một cái miệng khổng lồ, trực tiếp nuốt chửng hư ảnh kim long đang lao tới. Sau đó mặt biển trở lại yên tĩnh. Bổn vương thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng cũng đến đây là hết, ngươi phải chôn cùng ái tử của bổn vương. Ngao Liệt dứt lời, nhảy lên biến thành một con cự long dài mấy ngàn mét bay lượn trên không trung. Đuôi rồng quật mặt biển, cuốn lên sóng lớn. Gầm. Một tiếng rồng gầm vang trời, Ngao Liệt há cái miệng to như chậu máu táp về phía Tô Tầm, muốn nuốt sống đối phương. Chân long ư, chẳng qua là một con súc sinh mà thôi. Tô Tầm cười ha ha, trực tiếp tóm lấy sừng rồng của Ngao Liệt, hung hăng đập hắn xuống mặt biển. Dưới thánh nhân, đều là dung dế. Ầm ầm. Thân rồng khổng lồ nện xuống biển, nước biển cuồn cuộn, long cung hoa lệ trực tiếp bị đập thành phế tích. Rống. Ngao Liệt phun ra long tức. Sao thế, muốn dùng miệng hôi thối hung chết ta à? Tô Tầm cười nhạo, cứ thế bẻ gãy sừng rồng. Ngang. Ngao Liệt phát ra một tiếng kêu thảm, sừng rồng gãy lìa, máu tuôn ra, hắn chìm xuống biển muốn bỏ trốn. Chỉ một lần chạm mặt, hắn đã biết mình không phải đối thủ, kẻ kia đã che giấu tu vi. ít nhất cũng là chuẩn thánh. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, nhân gian giới từ lúc nào lại có một vị cường giả như vậy? Đã đến rồi, sao lại vội đi? Tô Tầm bay lơ lửng trên không. Thanh Long Quỳ Kiếm trước mặt bỗng nhiên trở nên dài vài trăm mét, sau đó đâm thẳng xuống mặt biển. Xoẹt. Trường kiếm đâm vào nước biển, xuyên thủng thân rồng của Ngao Liệt, ghim chặt hắn dưới đáy biển. Gầm. Ngao Liệt không ngừng giãy dụa thân thể muốn thoát ra, nhưng vô ích. Sát khí nhập thể, điên cuồng phá hoại nội tạng của hắn. Miệng rồng không ngừng tuôn ra máu. Tha cho ta, bổn vương tuyệt đối sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngao Liệt mở miệng nói tiếng người, bắt đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ không phải là vấn đề ngươi có truy cứu hay không, mà là bản tọa muốn truy cứu trách nhiệm của long tộc các ngươi. Tô Tầm trên mặt biển đối thoại với Đông Hải Long Vương đang như con chó chết dưới đáy biển sâu. Tứ Hải Long Vương đều dưới quyền thống lĩnh của thiên giới, ngươi giết bổn vương, thiên giới sẽ không bỏ qua đâu. Ngao Liệt gần như cuồng loạn gào thét, hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi. Hóa ra ngươi cũng sợ chết, yên tâm đi, bản tọa sẽ không giết ngươi, ngươi sống còn có ích hơn là chết. Ngươi cứ vĩnh viễn bị ghim dưới đáy Đông Hải này đi, để cho tất cả long tộc đều ghi nhớ thật lâu. Tô Tầm dứt lời, vẫy tay, Long Quỳ Kiếm phá mặt biển bay vào tay. Ngao Liệt vừa định bỏ trốn, một cây gậy khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống, lần nữa ghim hắn dưới đáy biển. Trên cây gậy có khắc năm chữ như ý kim cô bổng. Định Hải Thần Châm, giờ đây đổi thành Định Long. Đông Hải Long Vương. Trò cười mà thôi. Tô Tầm nói khinh bỉ, chém một kiếm về phía Long Cung, sau đó đạp không rời đi. Bệ hạ. Chúng thần cứu giá chậm trễ. Nhanh. Mau cứu bệ hạ ra. Tô Tầm đi một lúc lâu, người của Long Cung mới dám đến gần Ngao Liệt. Họ thử rút kim cô bổng, nhưng căn bản không thể lại gần đã bị đẩy lùi ra ngoài. Đi. Lập tức lên thiên giới bẩm báo thiên đế. Ngao Liệt nghiến răng nói, chỉ có người của thiên giới ra tay, hắn mới có cơ hội thoát khốn. Tại Thanh Ngọc Phong, Tô Tầm trở về mang theo sừng rồng của Ngao Liệt. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Họ lại có một nhận thức mới về thực lực của Tô Tầm. Đó chính là Đông Hải Long Vương, tương đương với một trong các chư hầu của thiên giới, một đại la kim tiên đỉnh cấp. Tô Tầm chắc chắn có tu vi chuẩn thánh, ít nhất cũng là cùng cấp bậc với Đông Hải Long Vương. Mọi người sau khi kinh ngạc, liền cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhân gian giới của họ cuối cùng không cần phải nhìn sắc mặt của long tộc nữa. Chư vị, bản tọa đã phong trấn Đông Hải Long Vương dưới đáy Đông Hải, việc này thiên giới chắc chắn sẽ biết. Tô Tầm ngồi ở chủ vị, nhìn mọi người nói. Bên cạnh hắn là cặp sừng rồng của Đông Hải Long Vương, sừng rồng tỏa sáng lấp lánh, là vật liệu luyện khí đỉnh cấp. Minh chủ, nếu tin tức có thể truyền đến thiên giới, thì cũng không cần lo lắng. Thanh Vi cười nói. Những người khác cũng đều mỉm cười. Tô Tầm tò mò hỏi, xin chỉ giáo. Các tông phái của chúng tôi, ngắn thì khai tông lập phái mấy trăm năm, dài thì mấy ngàn năm, các vị tiền bối đã phi thăng hiện đều đang nhậm chức ở thiên giới. Thiết Trụ Quang nói. Nói cách khác, các tông môn của họ đều có mối quan hệ ở thiên giới, chỉ là thiên môn đã đóng, họ không có cách nào truyền tin lên đó mà thôi. Long tộc bẩm báo thiên đình, các tu sĩ nhân gian đã phi thăng tự nhiên cũng sẽ biết, ít nhất có thể đối chất với long tộc ở thiên đình. Không để dư luận nghiêng về một phía. Tô Tầm lại không lạc quan như vậy, nếu thế, năm đó yêu tộc xâm lấn, sao không thấy họ ra tay? Minh chủ có điều không biết, người của thiên giới tự ý hạ phàm là phạm thiên điều, các vị tiền bối cũng không thể làm trái. Thanh Vi giải thích thay cho các tiền bối. Hàm Tố Chân Nhân cũng nói, nhưng tình huống hiện tại khác, thiên đế không thể nào thiên vị long tộc, cho dù ông ta muốn thiên vị, cũng phải có chừng mực. Hy vọng là vậy. Tô Tầm sẽ không đặt hy vọng vào người khác. Hắn thích tự mình nắm giữ. Udo bà bà mở miệng nói, lúc trước vì họa long tộc, lão thân có một chuyện chưa nói, sáu thanh hung kiếm mà Udo chúng ta trông coi đều đã bị tên yêu đạo quốc sư đó đánh cắp. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Xem ra phần tịch kiếm lúc trước cũng phần lớn là do yêu đạo quốc sư gây ra. Hàm Tố Chân Nhân nói dứt khoát. Phải làm sao đây, bảy đại hung kiếm đều nằm trong tay yêu đạo quốc sư, chúng sinh nguy rồi. Nhân gian giới này thật là đa tai đa nạn. Tô Minh Chủ. Ngài xem việc này nên làm thế nào? Đám người cùng nhau nhìn về phía Tô Tầm, chờ đợi quyết định của hắn. Tô Tầm trầm ngâm một lát rồi nói, tên yêu đạo đó tuy họa loạn triều cương, nhưng cũng chưa đến mức xấu xa tận cùng, nếu không lần này long tộc xâm phạm, hắn đã sớm thừa nước đục thả câu rồi. Đám người nghe vậy cũng gật đầu không ngớt. Bây giờ ngoại địch chưa yên, không nên dễ dàng gây nội chiến. Hắn đã không bỏ đá xuống giếng, vậy thì cứ để một thời gian nữa rồi tính. Tô Tầm nói rất có lý. Mọi người đều cảm thấy có lý. Nếu bây giờ ra tay với yêu đạo quốc sư, lỡ như Tô Tầm và hắn lưỡng bại câu thương, Long tộc lại ngóc đầu trở lại thì phải làm sao? Bạch Cốt Tinh không chịu nổi nhục nhã, chủ động tìm đến cái chết. Sau khi thương lượng thêm một số chuyện, Tô Tầm liền rời Thanh Ngọc Phong, đến Du Châu Thành. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Đường Tuyết Kiến. Trong thành Du Châu, dân chúng đều cầm bát đũa tụ tập ở cửa thành để nhận hải sản thượng hạng. 6 con rồng rưỡi, cùng mấy ngàn tôm hùm hải sản, người của Thiên Đạo Minh căn bản ăn không hết. Cho nên theo lời Tô Tầm, họ đã phân phát cho bá tánh. Đây đều là cực phẩm, ăn xong sống lâu trăm tuổi thì không chắc, nhưng ít nhất cũng cả đời không bệnh tật. Lạy trời, con cua to thật, nếu mà gặp lúc nó còn sống, chắc nó ăn mất lão già này. Ha ha ha ha, nghe nói đây đều là lính của Long Vương, bị người của Thiên Đạo Minh giết sạch. Phì phì phì, Long Vương cái con khỉ, bái bao nhiêu năm nay coi như công cốc, thế mà lại định dìm chết chúng ta. Nghe nói Đông Hải Long Vương bị Tô Minh chủ ghim dưới đáy biển, thật là hả lòng hả dạ. Dân chúng nhận hải sản bàn tán xôn xao, thái độ đối với Long tộc đã thay đổi 180 độ. Một thân phận khác của Tô Tầm, quốc sư, cũng đang cho triều đình tuyên truyền rầm rộ chuyện xảy ra ở Du Châu, hạ bệ các Long Vương khắp nơi xuống khỏi thần đàn. Nhân gian giới là địa bàn của nhân tộc, các Long Vương chiếm cứ sông núi hồ nước đều thuộc về nhân tộc. Các miếu Long Vương khắp nơi đều bị phá hủy, mọi lễ tế liên quan đến Long Vương đều bị hủy bỏ. Sự nghiệp chống Long tộc đang diễn ra sôi nổi, mà kẻ chủ mưu Tô Mỗ lại đang ôm mỹ nhân trên giường âu yếm. Tô đại ca, chàng thật lợi hại. Đường Tuyết Kiến không một mảnh vải che thân, ôm lấy Tô Tầm, mặt đối mặt với hắn, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cổ nàng đầy dấu hôn, làn da trắng nõn dường như phủ một lớp hồng nhạt. Nàng nói ta vừa rồi lợi hại, hay là nói ta đánh bại Đông Hải Long Vương lợi hại? Tô Tầm cười xấu xa nhìn nàng, một tay nâng cầm nàng, hôn lên môi nàng một cái. Đường Tuyết Kiến đỏ mặt dịu dàng nói, đều lợi hại, thôi đi, xấu chết đi được. Sao vừa nãy không nói ta xấu, người ta thì kéo quần lên không nhận người, nàng đây quần còn chưa kịp mặc đã không nhận rồi à? Tô Tầm không vui. Đường Tuyết Kiến xấu hổ tột cùng, rút vào lòng Tô Tầm như một con mèo nhỏ. Đột nhiên, con ngươi Tô Tầm lóe lên. Tà Kiếm Tiên đang liên lạc với hắn. Hắn đã để Tà Kiếm Tiên đến yêu giới tìm hiểu tin tức và cho y một miếng ngọc bội. Ngọc bội có thể dùng để liên lạc với hắn. Đây là lần đầu tiên Tà Kiếm Tiên liên lạc với hắn từ khi vào yêu giới, chắc chắn là có kết quả rồi. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi làm chút chuyện. Tô Tầm nói với Đường Tuyết Kiến một câu, sau đó đứng dậy, mặc quần áo rồi biến mất trong phòng. Đường Tuyết Kiến bĩu môi, cứ như là chuyên đến để ngủ với mình vậy, ngủ xong là đi, coi mình là hai chữ phía sau không nói ra được. Tiểu thư à, vừa rồi rốt cuộc là sướng hay là đau vậy, tiếng kêu kỳ lạ quá. Trên bậu cửa sổ, một củ khoai tây biến thành một cô bé mặc váy vàng, mặt đầy tò mò nhìn Đường Tuyết Kiến. Nàng tên là Hoa Doanh, bản thể là ngũ độc thú, là bảo vật gia truyền của Đường Môn, có thể giải vạn độc. Củ khoai tây nhà ngươi thì biết cái gì? Đường Tuyết Kiến đỏ mặt hừ hừ hai tiếng. Ở một nơi khác, Tô Tầm khoác lên mình thân phận quốc sư, gặp Tà Kiếm Tiên tại địa điểm y truyền tin. Chủ thượng, lâu rồi không gặp, ta nhớ chủ thượng muốn chết. Tà Kiếm Tiên thấy Tô Tầm, vẫn dùng cách nói khoa trương như mọi khi để thể hiện lòng trung thành của mình. Tô Tầm một cước đá văng y, ta còn tưởng ngươi ở bên đó vui quên trời đất rồi chứ, có phát hiện gì không? Chủ thượng, phát hiện lớn lắm, người đứng sau yêu tộc lại là Tà Kiếm Tiên đột nhiên im bặt, giống hệt như một tác giả thích cắt ngang đúng lúc gây cấn. Tô Tầm liếc y một cái, hỏa thần chúc dung. Sao ngài biết? Tà Kiếm Tiên trừng lớn mắt, y còn đang đợi Tô Tầm hỏi là ai nữa chứ? Tô Tầm hừ một tiếng, không giải thích, lúc ở Giao Sơn nói chuyện với Khang Du hắn đã có nghi ngờ rồi. Thần quan của thiên giới, có lá gan này, có động cơ này, có thực lực này, có cơ hội này. Ngoài hỏa thần Chúc Dung đang diện bích ở Bất Chu Sơn ra thì còn ai vào đây? Hỏa thần bị gài bẫy, con trai chết, sự nghiệp tan tành, hắn có thể nuốt trôi cục tức này mới là lạ, chắc chắn cũng đang có mưu đồ. Tà Kiếm Tiên muốn ra vẻ mà không được, cảm thấy rất mất hứng, chủ thượng, ta có thể trở về không? Không được, tiếp tục ở lại yêu giới. Tà Kiếm Tiên nói, chủ thượng, nếu không cho ta về nữa, ta sẽ từ nội ứng thành lão đại mất. Y một thân tà khí, trông còn giống kẻ xấu hơn cả kẻ xấu, sau khi đến yêu giới rất dễ dàng được thu nhận. Thêm vào đó y lại biết nịnh hót, thực lực không yếu, làm chuyện xấu còn thuận tay hơn cả yêu tộc. Cho nên y thăng quan rất nhanh, bây giờ đã là một tướng quân của yêu tộc. Cứ chờ đi, yên tâm, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi, ta rất coi trọng ngươi. Tô Tầm vỗ vai y, rồi rời đi. Bất Chu Sơn, cao chọc trời mây, nguy nga vạn dặm, nhìn qua chỉ thấy một màu đen kịt, không thấy điểm cuối, không thấy đỉnh. Trong thần thoại ở địa cầu, Bất Chu Sơn bị Cộng Công hút ngã, nhưng ở thế giới này lại không liên quan đến Cộng Công. Năm đó Hỏa Thần Chúc Dung phụng mệnh thiên đế, dẫn theo nghĩa tử là Thái tử Trường Cầm dẫn binh truy bắt Khang Du. Hai bên giao chiến tại Bất Chu Sơn. Thiên binh bày ra Tỏa Long đại trận muốn bắt sống Khang Du. Hỏa Thần Chúc Dung tự nhiên không cần tự mình ra tay, liền giao cho Thái tử Trường Cầm trấn giữ trung tâm đại trận. Kết quả là Thái tử Trường Cầm nhận ra Khang Du, đột ngột rút lại pháp lực, khiến cho Tỏa Long đại trận sụp đổ, vụ nổ và lực xung kích cực lớn làm cho Bất Chu Sơn sụp lở. Sau đó Hỏa Thần Chúc Dung bị phạt diện bích 10 vạn năm. Bây giờ còn rất lâu mới hết thời hạn thi hành án. Con trai yêu quý nhất đã chết, sự nghiệp lao tâm khổ tứ cũng không còn, lại phải ngồi tù, Chúc Dung thật thảm. Có chút cảm xúc, muốn báo thù cũng là bình thường, nếu nhẫn nhục chịu đựng mới là kẻ ngu ngốc. Người kia dừng bước, Bất Chu Sơn là cấm địa, không có thủ dụ của thiên đế, bất kỳ ai cũng không được đi vào. Tô Tầm vừa đến gần Bất Chu Sơn, mấy đạo thần quan bay tới, một đội thiên binh kim giáp đã chặn hắn lại. Những người này phụng mệnh trông coi Bất Chu Sơn, thực chất là trông coi Hỏa Thần Chúc Dung bên trong. Nhưng hiển nhiên họ căn bản không trông coi nổi Chúc Dung. Dù sao Chúc Dung cũng là một đại lão có thể tranh giành quyền lực với thiên đế, thực lực tuyệt không yếu hơn thiên đế, chỉ đơn giản là tính cách không hợp với việc chính trị mà thôi. Hoặc là trong nhóm người này, đã có kẻ phản bội. Quanh năm suốt tháng làm việc ở nơi khỉ ho cò gáy này, xa rời trung tâm thiên giới, lập công không đến lượt, thăng quan cũng không tới phiên, bị Chúc Dung mua chuộc cũng là chuyện rất bình thường. Cầm lấy rồi cút đi. Tô Tầm tiện tay ném ra một bình tiên đan, thể hiện rõ bộ mặt của kẻ có tiền vạn ác. Ngươi làm càn. Chúng ta là thần tướng thiên giới. Ngươi, một tu sĩ nhân gian, sao dám làm nhục chúng ta như vậy? Thần tướng cầm đầu gầm lên, trường thương trong tay khẽ rung, dường như lúc nào cũng có thể ra tay. Cút. Tô Tầm lại vung ra hai bình tiên đan, sau đó không thèm nhìn họ, nghênh ngang đi vào Bất Chu Sơn. Thái độ rất rõ ràng, lão tử đây có tiền. Nếu đã đưa tiền mà còn không chịu nhường đường, Tô Tầm sẽ phải rút kiếm. Phía sau, một đám thần tướng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không nói thêm một lời nào nữa. Trong coi nơi này vạn năm, chính họ cũng cảm thấy đã bị thiên đế lãng quên. Dù là cơ hội lập công hay thăng quan đều không đến lượt, chỉ có thể bầu bạn với núi đá ở đây. Đương nhiên chỉ có thể tự mình tìm cách kiếm thêm lợi lộc, dù sao dùng tình yêu để phát điện cũng không thể kéo dài. Từ lần đầu tiên nhận đồ của Chúc Dung, họ đã trở nên quen tay. Bây giờ danh nghĩa họ là người của thiên giới, nhưng thực chất không bằng nói là người của Chúc Dung. Điều này cũng gián tiếp cho thấy thiên đế đã lơ là cảnh giác với Chúc Dung, nếu không ít nhất những người canh gác cũng sẽ được luân phiên. Nhưng cũng rất bình thường, dù sao địa vị của thiên đế bây giờ ngoài nữ oa ra không ai có thể lay chuyển. Cho dù Chúc Dung trở lại thiên giới, những thuộc cấp năm xưa của hắn liệu còn mấy ai sẽ tiếp tục ủng hộ. Thế sự biến thiên, thương hải tan điền, ngày nay đã khác xưa. Thần thức của Tô Tầm lan rộng ra, bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn, rất dễ dàng đã tìm thấy vị trí của Chúc Dung. Bất Chu Sơn đã lâu không có người đến. Trên một vách núi treo leo, Chúc Dung mặc một bộ trường bào màu đỏ lửa, quay lưng về phía Tô Tầm, thản nhiên nói. Lâu là bao lâu? Tô Tầm hỏi. Chúc Dung. Hắn không ngờ Tô Tầm có thể hỏi ra câu này. Hắn thật sự không nhớ rõ. Hắn hiển nhiên đã biết thế nào là một kẻ thích bắt bẻ. Được rồi, nói chuyện đi. Ngươi cho rằng dựa vào yêu giới là có thể lật đổ thiên đế sao? Tô Tầm cười nhạo. Ở thế giới này, số lượng xưa nay không phải là điều kiện tiên quyết quyết định thắng lợi, mà là võ lực cá nhân. Huống chi Chúc Dung ngay cả số lượng cũng không bằng thiên đế. Chúc Dung toàn thân bốc lên lửa lớn, nhìn chằm chằm Tô Tầm, sao ngươi biết? Không thể nào, không thể nào, lẽ nào ngươi cho rằng mình giấu rất kỹ sao? Tô Tầm kinh ngạc nhìn hắn. Cơ mặt Chúc Dung co giật, ngọn lửa xung quanh lại bùng lên một chút. Không biết tại sao, hắn cảm thấy bộ dạng của Tô Tầm thật đáng ghét. Tô Tầm cười nhạo, chẳng qua là thiên đế sớm đã không coi ngươi ra gì mà thôi, nếu không kế hoạch đầy sơ hở của ngươi đã sớm bị phát hiện rồi. Ngươi im ngay. Chúc Dung gầm lên giận dữ. Hắn vốn dĩ tính tình nóng nảy, bộc trực. Tô Tầm tựa như một cái tát vang dội vào mặt hắn, đập tan hết mọi kiêu ngạo. Thiên đế sớm đã không coi hắn ra gì. Câu nói này đối với hắn có sức sát thương không kém gì một cô gái ngồi trên đùi một người đàn ông rồi dịu dàng nói với anh ta rằng Ultra Mần đều là giả, căn bản không thể biến thành ánh sáng. Tô Tầm cười cười, sao thế, chẳng lẽ ta nói sai? Hẳn là không sai, nếu không ngươi đã không phẫn nộ như vậy, bởi vì chính ngươi cũng rất rõ điều này. Ồn ào quá. Trước hết hãy cùng bản thân một trận. Chúc Dung hét lớn, hỏa thần kiếm trong tay, giấy lên ngọn lửa ngập trời chém về phía Tô Tầm. Tô Tầm cứ thế bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Oanh! Hỏa thần kiếm khi còn cách hắn chưa đầy nửa mét đột nhiên dừng lại, giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến thêm một tấc nào. Cút! Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Oanh! Hỏa thần kiếm bị chấn động đến mức bay khỏi tay Trúc Dung, cắm vào vách đá của hẻm núi đối diện. Trúc Dung trong mắt tràn đầy kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, hắn lại phát hiện Tô Tầm trước mắt đã biến mất. Hỏa thần Trúc Dung chỉ có trình độ này thôi sao? Một giọng nói thờ ơ từ phía sau truyền vào tai, Trúc Dung quay đầu tung ra một quyền. A, nhưng chính hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, đâm sập một ngọn núi nhỏ. Khụ khụ, Trúc Dung từ trong đống đá vụn, ôm ngực bò dậy, sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan. Trong tầm mắt, bóng dáng Tô Tầm ngày càng gần. Thiên đế và ngươi ai mạnh ai yếu? Ngụ ý là, ta có thể đánh ngươi thành ra thế này, thì cũng có thể đánh thiên đế thành như vậy. Thánh nhân thứ hai. Trúc Dung mặt đầy không thể tin nhìn Tô Tầm, trong mắt có chấn kinh, có hưng phấn, có kích động. Hắn là chuẩn thánh, muốn dễ dàng tay không đánh bại hắn như vậy, không phải thánh nhân thì không thể. Tại sao lại kích động như vậy? Chấn kinh thì Tô Tầm có thể hiểu, nhưng ngươi phấn khích cái gì, lẽ nào có sở thích đặc biệt? Ngươi căn bản không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là, dưới thiên đạo không phải chỉ có thể tồn tại một vị thánh nhân. Bản thân vẫn còn cơ hội. Trúc Dung kích động nói. Tô Tầm nhìn hắn với ánh mắt đầy đồng tình. Hắn không nỡ phá vỡ tia hy vọng mong manh đó. Hơn nữa Tô Tầm cũng biết vì sao thế giới này chỉ có nữ hoa một người thành thánh, hóa ra là do đặc thù của thiên đạo giới này, chỉ có một thánh vị. Nữ hoa thành thánh, đã chặn đứng con đường của tất cả mọi người. Người đến sau, chuẩn thánh chính là đỉnh phong. Hoặc là rời khỏi thế giới này đi đến thế giới khác thành thánh, hoặc là kéo nữ hoa xuống khỏi thánh đàn. Tóm lại, giới này là dưới thiên đạo không có hai thánh. Cho nên Trúc Dung gặp được vị thánh nhân thứ hai ngoài nữ hoa mới có thể kích động như vậy. Hắn tự cho rằng, thiên đạo cũng không phải là tuyệt đối, con đường phía trước chưa hề bị cắt đứt, hắn vẫn còn cơ hội chứng được thánh đạo. Nào ngờ, Tô Tầm là kẻ từ ngoài vào, mở cửa sau. Thế giới này quả nhiên ẩn giấu quá nhiều điều. Ai có thể ngờ rằng trên thế gian có sinh linh đã thành thánh trước cả nữ hoa. Tư duy của Trúc Dung một khi đã bay xa, liền không thể kìm lại được. Hắn cho rằng Tô Tầm chắc chắn là sinh linh ra đời còn trước cả nữ hoa. Nếu không, động tĩnh thành thánh lớn như vậy, hắn không thể nào không biết, dù sao hắn đã từng tận mắt chứng kiến nữ hoa thành thánh, cảnh tượng đó, chà, thật là kinh thiên động địa. Tô Tầm yên lặng nhìn hắn, cười mà không nói, ừ, không sai, ngươi nói gì cũng đúng. Lúc trước có nhiều điều đắc tội, mong tiền bối thứ tội. Sau khi khẳng định Tô Tầm là thánh nhân, thái độ của Trúc Dung lập tức thay đổi 180 độ. Thành thánh và chưa thành thánh là một trời một vực. Bởi vì là bạn tốt của nữ hoa, nên hắn rất hiểu sự khủng khiếp của thánh nhân, thật sự có thể nổi giận mà diệt thế. Người không biết không có tội. Tô Tầm ung dung nói. Không biết tiền bối tìm đến Trúc Dung có gì phân phó, Trúc Dung miệng dốc sức trâu ngựa. Trúc Dung nói. Nịnh bợ một vị thánh nhân, đó có thể gọi là nịnh bợ sao? Đó gọi là phấn đấu cho tương lai. Tương tự như vậy, theo đuổi một phú bà có thể gọi là nịnh bợ sao? Đó cũng là nỗ lực phấn đấu cho tương lai. Tô Tầm cười như không cười nhìn hắn, bản tọa quả thực có việc cần đến ngươi, nói đi, ngươi muốn từ bản tọa nhận được thứ gì? Trúc Dung chỉ muốn biết tiền bối làm thế nào để chứng được thánh nhân đạo quả. Trúc Dung vẫn giữ thái độ cung kính. Con đường của mỗi người đều khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đều giống nhau, đó là chứng đạo. Giống như mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Mọi người đi những con đường khác nhau, nhưng đích đến cuối cùng đều là La Mã. Cho nên dù con đường khác nhau, nhưng cũng sẽ có ý nghĩa tham khảo nhất định. Tô Tầm nhìn hắn, thành thánh rất khó sao? Ta cứ tu luyện, rồi tự nó đột phá thôi. Hắn không hề khoác lác, sự thật đúng là như vậy. Chỉ là không nói đến hệ thống mà thôi. Trúc Dung. Đây có phải là tiếng người không vậy? Tiền bối thật biết nói đùa. Trúc Dung cười gượng hai tiếng, hắn điên rồi mới tin lời này. Tô Tầm nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi nghĩ bản tọa có cần phải lừa ngươi không? Ngươi có tư cách đó sao? Trúc Dung. Nhìn bộ dạng của Tô Tầm quả thực không giống nói đùa, hơn nữa chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Cho nên, hắn bị tổn thương. Hắn lại ghen tị. Tại sao hắn chỉ dựa vào tu luyện mà có thể thành thánh? Hắn là con ruột của thiên đạo sao? Chúng ta không giống nhau sẵn sàng hát. Ngươi muốn báo thù thiên đế, còn bản tọa rảnh rỗi nhàm chán, muốn thống trị thế giới chơi một chút, cho nên chúng ta có thể đôi bên cùng có lợi. Tô Tầm nói với giọng bình tĩnh, phảng phất như đang nói trưa nay ta ăn bánh bao vậy. Trúc Dung thật sự không biết phải nói gì, rảnh rỗi nhàm chán, nên muốn thống trị thế giới chơi một chút. Hắn đột nhiên có chút đồng cảm với thiên đế. Thiên đế có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, ngôi vị của hắn có thể bị mất một cách hoang đường như vậy. Đế vị trong nháy mắt biến thành đệ vị. Cảm thấy đây là một vị thánh nhân hỉ nộ vô thường, Chúc Dung sợ làm phật lòng đối phương, cẩn thận hỏi, không biết tiền bối cần tại hạ làm những gì. Nghe nói ngươi và nữ oa có giao hảo. Tô Tầm nghĩ thử công lực nữ oa một chút, độ khó cao mới có ý nghĩa. Nữ oa trong cổ kiếm kỳ đàm rất xinh đẹp. Thất bại thì thôi, cũng không mất mát gì. Thành công, cảm giác thành tựu chẳng phải là tràn đầy sao? Đương nhiên, hắn cảm thấy xác suất thất bại rất lớn. Đến cấp độ của nữ oa hẳn là sẽ không cân nhắc chuyện nam nữ, đã sớm nhìn thấu hồng trần. Hắn là một ngoại lệ, đã kéo lùi trình độ của giới thánh nhân, dùng sức lực nhỏ bé của một người để nâng cao tỷ lệ cưới vợ nạp thiếp trong cộng đồng thánh nhân. Không còn cách nào khác, ngươi không cưới ta không cưới, nhiều gái ế như vậy phải làm sao, dân số mới không đủ thì phải làm sao. Tô Tầm làm thánh nhân, dù sao cũng phải đi đầu, làm tấm gương tốt cho toàn thể nam đồng bào. Huống chi, có được nữ oa, chẳng phải là có được thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ sao? Nữ oa chính là chúa tể của thế giới này. Chúc Dung đáp, bẩm tiền bối, trước khi nữ oa thành thánh đã là hảo hữu chí giao với tại hạ. Theo Chúc Dung, việc Tô Tầm hỏi thăm nữ oa cũng không có gì lạ, bởi vì nữ oa và hắn cùng là thánh nhân, sẽ là trở ngại lớn nhất khi hắn muốn làm chủ thiên đình. Bây giờ tam giới đang yên ổn, nữ oa sẽ không cho phép thiên giới xảy ra biến động quá lớn. Ngay cả hắn, thực ra cũng không chắc chắn nữ oa có ngồi yên nhìn hắn tạo phản thiên đế hay không. Nữ oa thích gì? Tô Tầm hỏi. Chúc Dung trong nháy mắt ngẩn ra, hắn hình như đã hiểu lầm. Tô Tầm muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ trong phút chốc, sắc mặt hắn trở nên phức tạp. Đã từng hắn cũng theo đuổi nữ oa, chỉ là nữ oa không có ý đó, sau này nữ oa thành thánh, khoảng cách giữa hai người càng lớn, hắn cũng triệt để đoạn tuyệt tâm tư này. Không ngờ hôm nay lại có người khác đến hỏi hắn cách công lược nữ oa, thật là ngũ vị tạp trần. Nói ra thì, tại hạ từng muốn cùng nữ oa trở thành đạo lữ, nhưng đã thất bại. Chúc Dung bi thương nói. Ngụ ý là, ngươi đi hỏi một kẻ thất bại về cách công lược, có ích không? Nếu cách của ta có ích, thì ta đã thành công từ lâu rồi. Tô Tầm. Ngươi nói nghe có vẻ rất có lý. Ngươi hẳn là hiểu rõ về nàng hứng thú với phương diện nào. Mặc dù Chúc Dung thất bại, nhưng Tô Tầm cảm thấy đá ở núi khác có thể dùng để mài ngọc. Chúc Dung trầm ngâm một lát, nàng chỉ hứng thú với đại đạo rộng lớn hơn, với những sự vật mới mẻ. Nhưng tam giới ngày nay đối với nàng mà nói cũng không có gì mới mẻ, vạn năm trôi qua, nàng sớm đã tâm như chỉ thủy. Tô Tầm mắt khẽ động, trong tam giới không có, nhưng ngoài tam giới thì có chứ. Hóa ra phụ nữ đều thích cảm giác mới mẻ, dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, vẫn là phụ nữ. Quan trọng hơn là, nữ oa của thế giới này, từ thái độ của nàng đối với thái tử Trường Cầm có thể biết được. Nàng có thất tình lục dục, có tình cảm riêng tư, chỉ là bị lý trí kiềm chế mà thôi. Nếu không Tô Tầm sẽ không nghĩ đến việc công lược nàng, một con người máy móc không có thất tình lục dục là không thể công lược được. Bước đầu tiên của công lược, trước hết phải hiểu nàng. Tại thiên giới, trong Lăng Tiêu Điện, thiên đế ngồi cao trên đế vị. Văn võ bá quan phân chia hai bên. Đại thái tử của Đông Hải Long cung quỳ trên đất khóc lóc kể lễ, nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu đế tôn làm chủ, tên minh chủ thiên đạo minh đó coi trời bằng vung, tàn bạo vô cùng, giết hại Long tộc Đông Hải của ta, còn ỷ vào tu vi thần thông mà ghim phụ hoàng ta dưới đáy biển, cầu đế tôn cứu phụ hoàng ta. Một đám thần tiên xôn xao, Đông Hải Long Vương kia chính là Đại La Kim Tiên, nhân gian từ khi nào lại có cường giả như vậy? Cầu đế tôn làm chủ cho Long tộc. Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cùng nhau bước ra khỏi hàng, cúi người hành lễ với thiên đế. Đế tôn, thần thấy việc này cần phải điều tra kỹ lưỡng, nhân tộc không thể vô cớ khiêu khích Long tộc. Một lão nhân tóc trắng phơ, dáng vẻ đạo cốt tiên phong đứng dậy. Không sai, nhân tộc yếu thế, cho dù có xuất hiện một vị đại tu sĩ, cũng sẽ không vô cớ khiêu khích Long tộc. Mong đế tôn minh xét. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, đây đều là các tiền bối đã phi thăng từ các tông môn ở nhân gian giới. Chức quan của họ ở thiên giới không cao, nhưng hợp lại cũng là một thế lực không thể xem thường. Điều tra kỹ. Còn điều tra thế nào nữa? Đường đường Đông Hải Long Vương hiện đang bị ghim dưới đáy biển. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tây Hải Long Vương phẫn nộ gầm lên. Tứ Hải Long Vương cùng chung một nhịp thở, một nhà bị đánh ba nhà giúp đỡ, rốt cuộc cũng là môi hở răng lạnh. Hôm nay là Đông Hải Long Vương, nếu họ không bênh vực, ngày sau đến lượt họ thì sao? Ai biết hắn có che giấu chuyện gì không? Lão nhân đạo cốt tiên phong liếc nhìn đại thái tử Đông Hải. Đạo hiệu của ông là Kiếm Thu Chân Nhân, từng là trưởng lão chấp kiếm của Thiên Dung Thành, là sư thúc tổ của Thiên Dung Thành. Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, Khoan nói đến việc hắn có che giấu hay không, nhưng Đông Hải Long Vương là thay mặt đế tôn trấn giữ Đông Hải, bây giờ lại bị nhân tộc đối xử như vậy, nhân tộc có phải là quá không coi đế tôn ra gì không? Không sai, mời đế tôn làm chủ cho Đông Hải Long Vương, nếu không chúng thần sẽ thất vọng lắm. Tây Hải Long Vương phụ họa. Thiên đế sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, thản nhiên nói, Đông Hải Long Vương là do trẫm đích thân phong, tên minh chủ Thiên Đạo Minh ở nhân gian đó quả thực là gan lớn. Nhưng sự việc xảy ra tất có nguyên nhân, hãy để hắn thả Đông Hải Long Vương ra, rồi đến thiên giới đối chất, trẫm tự sẽ xử lý công bằng. Lời này nghe có vẻ công bằng, nhưng thực chất là thiên vị Long tộc. Bảo Tô Tầm thả Đông Hải Long Vương ra, chẳng khác nào Bảo Tô Tầm đi xin lỗi Đông Hải Long Vương. Lập trường của thiên đế đã rõ ràng, dù sao một bên là thần tử của hắn, một bên chẳng có chút liên quan gì đến thiên giới. Hắn đứng về phía Long tộc cũng là hợp tình hợp lý. Khởi bẩm đế tôn, nếu theo lời đại thái tử Đông Hải, tên minh chủ Thiên Đạo Minh này chính là đệ tử của Thiên Dung Thành chúng ta, thần nguyện đi truyền chỉ. Kiếm Thu chân nhân chủ động xin đi. Tây Hải Long Vương nói, ngươi đã biết đó là đệ tử của Thiên Dung Thành, càng nên tránh hiềm nghi mới phải. Khởi bẩm đế tôn, lão thần nguyện ý đến Thiên Dung Thành truyền chỉ. Đế tôn minh giám, Long tộc đối với hắn hận thấu xương, e rằng sẽ xuyên tạc ý chỉ của đế tôn. Kiếm Thu chân nhân nói. Tây Hải Long Vương gầm lên, làm càn. Thật là can đảm. Ngươi dám vu khống bổn vương sẽ giả truyền thánh chỉ. Lão hủ không dám, chỉ là lời thật lòng, mời đế tôn minh xét. Kiếm Thu chân nhân một bước cũng không nhường. Thiên đế nói, được rồi, cứ để Tây Hải Long Vương đi một chuyến đi, trẫm tin hắn không dám làm bừa. Thần nhất định không phụ lòng mong đợi của đế tôn. Tây Hải Long Vương đắc ý nhìn Kiếm Thu chân nhân một cái, mắt lộ ra nụ cười lạnh. Kiếm Thu chân nhân cũng không thể nói gì hơn, thiên đế khắp nơi đều thiên vị Long tộc, khiến trong lòng ông rất khó chịu. Nhưng từ xưa đến nay, dù ở đâu cũng có sự phân biệt thân sơ, ông cũng không thể làm gì khác. Tại Phương gia ở Cầm Xuyên, trong suối nước nóng ở hậu viện, hơi nước nóng hổi bốc lên, hai bóng hình trắng nõn nổi bật đang bơi lội bên trong. Những đường cong quyến rũ ẩn hiện trong làn sương mù. Chính là Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Qua, tỷ tỷ, của tỷ lớn thật đó, ân nhân chắc chắn sẽ rất thích. Tiểu Thanh, muội nói bậy gì thế, a, à, đừng có bóp loạn, con bé chết tiệt này, còn như vậy ta không khách khí đâu. Hi hi, tỷ đến đi, tỷ đuổi theo muội đi. Hai người nô đùa trong suối nước nóng, khiến Tô Tầm càng thêm trực quan cảm nhận được thế nào là cảnh sắc thiên đường nơi trần thế. Hắn chỉ muốn đến thư giãn một chút, không ngờ Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh cũng ở đây, mà còn không một mảnh vải che thân. Phụ nữ tắm suối nước nóng không phải đều sẽ quấn một lớp vải sao? Đột nhiên, hai người cũng nhìn thấy Tô Tầm. Trong nháy mắt sáu mắt nhìn nhau, thời gian phản phất như ngừng lại. Ta đến có phải là không đúng lúc không? Tô Tầm nhìn hai người hỏi một câu. Suối nước nóng này thật to, thật trắng. Tiểu Thanh nói không sai, ta rất thích. A, à, hai người hét lên một tiếng, lặn xuống nước. Một lát sau, hai cái đầu nhô lên mặt nước, Bạch Tố trên mặt đỏ bừng, Tô công tử sao lại đến đây? Đến tắm suối nước nóng chứ sao, hai vị tỷ muội không ngại có thêm một người chứ? Tô Tầm nghiêm túc hỏi. Hai người xấu hổ không thôi, thật là xấu quá đi, chàng muốn xuống thì cứ xuống, còn hỏi chúng ta làm gì? Để chúng ta trả lời thế nào đây? Thấy hai người không nói gì, Tô Tầm coi như là đã đồng ý, cởi quần áo rồi bước vào suối nước nóng. Ta đi lấy cánh hoa. Tiểu Thanh không chịu nổi, quá thẹn thùng, ném lại một câu rồi hóa thành thanh quang biến mất. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Tô Tầm và Bạch Tố Trinh. Tô Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thẹn thùng vô cùng, Tô công tử nhìn gì vậy? Nhìn mỹ nhân như ngọc. Tô Tầm nói. Bạch Tố Trinh hờn dỗi một tiếng, Tô công tử chỉ biết trêu chọc người ta thấy chàng chẳng có ý tốt gì cả. Vậy sao nàng còn không chạy? Tô Tầm trêu tức nói. Bạch Tố Trinh liếc hắn một cái đầy phong tình, rồi như một nàng tiên cá bơi ra xa. Nàng ngoái đầu cười một tiếng, nụ cười đó đủ để câu hồn đoạt phách. Tô Tầm nào còn không hiểu, liền bơi về phía Bạch Tố Trinh. Đưa tay ôm nàng vào lòng. Bạch Tố Trinh ưng một tiếng, nhắm mắt lại. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng đã ngầm cho phép. Tô Tầm vì nàng mà đắc tội với Long tộc, nàng đây cũng là lấy thân báo đáp. Trong suối nước nóng hơi nước mịt mù, nước suối khuấy động, Tiểu Thanh cầm theo cánh hoa trở về thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này, trong nháy mắt cảm thấy tim tan nát. Còn nói không muốn, tỷ tỷ thật là đáng ghét. Tiểu Thanh dậm chân, đỏ mặt bay đi mất. Cánh hoa hỏng bét rồi. Một canh giờ sau, Tây Hải Long Vương mang theo thánh chỉ của thiên đế đến Cầm Xuyên, trên không trung hô lớn, thiên đế bệ hạ có chỉ, minh chủ Thiên Đạo Minh Tô Tầm ở đâu? Cùng đi với hắn còn có đại thái tử của Đông Hải Long Vương, và một đám thần quan của lễ bộ thiên giới. Thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh. Cầu thần tiên phù hộ bá tánh Cầm Xuyên thấy vậy đều nhao nhao quỳ xuống. Tây Hải Long Vương đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Tô công tử, thánh chỉ của thiên đế đến rồi. Bạch Tố Trinh tựa vào lòng Tô Tầm, đỏ mặt yếu ớt nói, cả người đã không còn chút sức lực. Không cần để ý đến hắn. Tô Tầm nhắm mắt lại, dựa vào thành suối nước nóng, trong lòng ôm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh giãy dụa trong lòng hắn, Tô công tử, chàng vẫn nên đi tiếp chỉ trước đi, như vậy không tốt đâu. Thánh chỉ của thiên đế làm sao có thể dễ chịu bằng Tố Trinh được. Tô Tầm mở mắt, cúi đầu treo chọc một câu. Bạch Tố Trinh mặt đỏ bừng, chàng chỉ biết treo người ta, đi tiếp chỉ trước rồi quay lại cũng không muộn mà. Phiền phức. Tô Tầm lắc đầu. Đông Hải Long Vương nhíu mày, Tô Tầm ở đâu? Có rắm thì mau thả, không có việc gì thì cút. Ngươi làm càn. Nghe thấy giọng nói này, Tây Hải Long Vương giận tím mặt, không ngờ mình thay mặt thiên đế đến tuyên chỉ, mà Tô Tầm lại dám vô lễ như vậy. Không nói thì cút. Tô Tầm thản nhiên nói. Sắc mặt Tây Hải Long Vương lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi, Tô Tầm, thiên đế khẩu dụ, lệnh cho ngươi lập tức thả Đông Hải Long Vương, đến thiên giới đối chất. Bảo thiên đế tự mình lăn đến đây gặp ta. Tô Tầm trong lòng ôm Bạch Tố Trinh, thờ ơ nói. Ngươi lớn mật. Lần này không chỉ có Tây Hải Long Vương, ngay cả đám thần quan phía sau hắn cũng nổi giận. Dám đối với thiên đế khinh mạng như vậy, thật sự là muốn chết. Cút. Tô Tầm cách không một cái tát vung ra. À, một đám người kêu thảm, trực tiếp bị tát bay đi. Bá tánh phía dưới. Bọn họ hình như đã bái nhầm người. Hậu hoa viên của Phương Phủ, Tô Tầm véo cầm Bạch Tố Trinh, rồi bọ đã đuổi đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Sau khi thăm dò tình hình thiên giới, chỉ có nữ hoa có thể gây uy hiếp đối với hắn, hắn đã có thể ung dung. Bây giờ hắn muốn cùng Bạch Tố Trinh phiêu một lần nữa. A công tử, nô gia chịu thua. Bạch Tố Trinh hoa dung thất sắc, để tránh né Tô Tầm, trong lúc cấp bách trực tiếp biến trở về nguyên hình. Tô Tầm. Được rồi, nàng nói không cần là không cần. Dù sao ta luôn rất tôn trọng ý kiến của phụ nữ. Tại thiên giới, Lăng Tiêu Điện. Các vị ái khanh, chuyện của Đông Hải Long Vương này thiên đế vẫn đang cùng các vị thần thương nghị về chuyện của Tô Tầm và Đông Hải Long Vương. Dù sao, nếu xử lý không tốt sẽ biến thành xung đột giữa hai tộc, mà chiến tranh chủng tộc thì luôn là không chết không thôi. À đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bốp. Tây Hải Long Vương, đại thái tử Đông Hải Long Cung, cùng một đám quan viên lễ bộ rơi xuống Lăng Tiêu Điện. Bọn họ bị Tô Tầm một cái tát đánh thẳng về đây. Chúng thần tiên trong Lăng Tiêu Điện đều ngơ ngác. Không phải vừa mới đi sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Mà tư thế trở về lại độc đáo đến thế. Mấy vị ái khanh, các ngươi sao lại thế này? Thiên đế mặt đen lại hỏi, thật là hồ đồ. Tây Hải Long Vương đứng dậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thở hổn hển nói, bẩm đế tôn, tên Tô Tầm đó cả gan làm loạn, không chỉ từ chối không nhận thánh chỉ, còn ra tay đánh người, ăn nói ngông cuồng, xin đế tôn làm chủ. Xin đế tôn làm chủ. Những người đi tuyên chỉ khác cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao lần này họ đã mất mặt lớn. Bị Tô Tầm một cái tát đánh về Lăng Tiêu Điện, họ đã trở thành trò cười cho cả thiên giới, một trò cười vĩnh viễn. Thiên đế sắc mặt âm trầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đế tôn, chúng thần một viên quan tùy hành khóc lóc tố cáo Tô Tầm, hắn bất kính với chúng thần thì thôi, còn bất kính với cả đế tôn, bảo đế tôn đi gặp hắn. Lời này vừa dứt, Lăng Tiêu Điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị sự táo tợn của Tô Tầm làm cho kinh ngạc. Thật sự cho rằng một chuẩn thánh là có thể lật trời sao? Kiếm Thu chân nhân và các tu sĩ nhân gian đã phi thăng khác cũng kinh ngạc tột độ. Hậu bối bây giờ đã ngông cuồng đến vậy sao? Làm càn. Thiên đế đập bàn đứng dậy, hắn đã mấy vạn năm không bị người khác khinh thường như vậy. Chỉ là một tu sĩ nhân gian, sao dám làm thế? Uy nghiêm của thiên đế, không thể khinh nhờn. Hắn không phải bảo trẫm đi gặp hắn sao? Thiên đế cười lạnh một tiếng, thủy thần cộng công ở đâu? Tất cả mọi người đều run lên trong lòng. Cộng công chính là chiến thần mạnh nhất của thiên giới. Có thể thấy được cơn giận trong lòng thiên đế lớn đến mức nào. Thần có mặt. Cộng công bước ra khỏi hàng. Thiên đế lạnh lùng nói, ngươi dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng, thay trẫm bắt hắn về Lăng Tiêu Điện quỳ nhận tội. Thần, tuân mệnh. Cộng công nhận chỉ, sau đó quay người, sải bước ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Lần này Kiếm Thu chân nhân muốn cầu tình cũng không được. Với tính tình của thiên đế, lúc đang nổi giận, nói không chừng sẽ giận lây sang ông, đánh ông vào thiên lao. Khi quyền lực của một người lớn đến mức không ai có thể ngăn cản, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tại Phương gia ở Cầm Xuyên. Tô Tầm đang chờ, chờ Thiên Đế phái người tới. Theo lời Chúc Dung, Thiên Đế là kẻ bảo thủ, cay nghiệt, tâm tư âm u, mình đã tát vào mặt hắn một cái, hắn không thể nào bỏ qua. Chỉ là Thiên Đế sớm đã không được hắn coi ra gì. Tô Tầm muốn lợi dụng chuyện của thiên giới để dẫn nữ hoa ra mặt, Thiên Đế chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Tướng công à, chàng đánh người Thiên Đế phái tới tuyên chỉ, có phải sẽ rất phiền phức không? Phương Lan Thấm cẩn thận hỏi, nàng mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, trông đoan trang ưu nhã. Tô Tầm nói, Thiên Đế mới là người sẽ có phiền phức. Các nàng. Đối với họ, đó chính là Thiên Đế, tồn tại tôn quý nhất trong tam giới lục đạo. Vốn dĩ đã mang sẵn hào quang uy hiếp, cho nên họ cảm thấy Tô Tầm chọc giận Thiên Đế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn thấy bộ dạng ung dung của Tô Tầm, họ lại rất lo lắng. Tô đại ca, Thiên Đế lợi hại hơn Đông Hải Long Vương đó. Phong Tình Tuyết uyển chuyển nhắc nhở. Tô Tầm nói, ta cũng lợi hại hơn Đông Hải Long Vương mà. Phong Tình Tuyết hết cách rồi, cái này có thể giống nhau sao? Đó là Thiên Đế đó đại ca, chàng thật sự không chút hoảng sợ nào sao? Không sợ chúng ta phải thủ tiết sao? Yên tâm đi, vi phu đã dám làm như vậy, tự nhiên có lý do của mình. Tô Tầm bưng chén trà thong thả nói, ta đang tìm đại tỷ cho các nàng đây. Phụ nữ ngày càng nhiều, trong hậu cung thiếu một người có thể trấn giữ được. Nữ hoa vừa ra, ai dám tranh phong? Mặc dù đây không phải là nữ hoa trong thần thoại truyền thống của địa cầu, nhưng cũng là nữ hoa. Không thể coi bánh nhân đậu không phải là lương khô được. Ầm ầm bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội. Một đám nữ nhân nhìn nhau. Tướng công, chắc chắn là thiên binh đến rồi. Ánh mắt Tô Tầm xuyên qua mái nhà, nhìn thấy thiên binh thiên tướng trong mây đen trên trời. Lôi công điện mẫu, hai vị chuyên gia hiệu ứng đặc biệt. Hễ thiên binh xuất chinh, họ đều có mặt. Người cầm đầu, xem ra là thủy thần cộng công mà Chúc Dung đã nói. Thiên Đế lại phái hắn đến đây, xem ra là muốn chắc chắn không có sai sót, một lần bắt mình đi. Loạn thần tặc tử Tô Tầm, còn không mau ra thúc thủ chịu trói, theo bản thần về thiên giới nhận tội. Cộng công đứng trên đỉnh mây, giọng nói vang khắp Cầm Xuyên. Chà, lời thoại thống nhất cho cả vũ trụ sao? Tô Tầm luôn cảm thấy lời này rất quen thuộc, cười cười, đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bước một bước, đã đến trên đỉnh mây. Ngươi chính là Tô Tầm. Cộng công nhìn kỹ Tô Tầm. Bản tọa chính là ta. Cộng công, trở về nói với Thiên Đế, bảo hắn nhanh chóng đi cầu nữ hoa ra mặt, nếu không tam giới không ai là đối thủ của bản tọa. Tô Tầm đứng trên đỉnh mây, chắp tay sau lưng. Cộng công cười lạnh một tiếng, ngông cuồng, nữ hoa nương nương là ai, ngươi cũng xứng để nàng ra mặt sao? Bản thần hôm nay sẽ cho ngươi biết, thiên giới có rất nhiều người có thể thắng ngươi. Vừa dứt lời, cộng công tiến lên một bước, oanh. Một người nước khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, người nước cao trăm trượng, ba đầu sáu tay, khí thế bàn bạc. Quỳ xuống cho bản thần. Người khổng lồ giơ chân đạp xuống Tô Tầm. Pháp tướng thiên địa. Hoa mỹ lòe lòe. Tô Tầm cười khẩy, đối mặt với một cước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tung ra một quyền. Oanh. Người khổng lồ màu xanh lam dừng lại trên không trung một chút, sau đó bàn chân xuất hiện vết nứt, ngay sau đó vết nứt lan ra toàn thân, trong nháy mắt ầm ầm tan biến. À, 10 vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp bị năng lượng còn sót lại từ vụ nổ của người khổng lồ chấn bay ra ngoài. Sao có thể? Cộng công trong lòng kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, pháp tướng thiên địa của hắn lại bị đối phương một quyền đánh nát. Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Tô Tầm lạnh nhạt nhìn cộng công. Đừng có càn rỡ. Cộng công gầm lên một tiếng, nhún người nhảy lên. Đến lượt ngươi quỳ xuống cho bản tọa. Tô Tầm nâng một bàn tay từ từ hạ xuống. Oanh. Bàn tay này trong quá trình hạ xuống đã biến lớn vô hạn, bao trùm cả dãy núi, làm bốc hơi cả thủy mạch, cộng công ở trong đó nhỏ bé như một con kiến. Mau chạy đi. À, Tô Minh chủ rốt cuộc có thực lực gì? Các tu sĩ đến đây quan chiến, như phát điên bay tứ tán, bàn tay này phản phất như bao trùm cả bầu trời, vô biên vô hạn, họ chỉ có thể dốc hết sức bay ra ngoài. A, cộng công gầm lên giận dữ, hai tay muốn cưỡng ép chống đỡ bàn tay này, nhưng lại bị không chút lưu tình đập xuống mặt đất, ầm ầm, một ngọn núi cao ngàn trượng sụp đổ. Bụi mù tan đi, cộng công quỳ trên mặt đất, đầu gối lún sâu vào mặt đất, toàn thân chật vật. Mà 10 vạn thiên binh kia đã hóa thành tro bụi. Thiên đạo cũng không thể để bản tọa quỳ xuống, thiên đế là cái thái gì, sâu kiến mà thôi, bản tọa trở tay có thể diệt. Giọng nói của Tô Tầm vang tận mây xanh. Phục. Cộng công phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, gằn từng chữ, thánh nhân chi uy. Tại thiên giới, thiên đế đang ngự trên lăng tiêu điện, chờ đợi Tô Tầm bị áp giải tới. Bất cứ kẻ nào dám khiêu chiến quyền uy của thiên đế, đều sẽ bị hắn nghiền nát không thương tiếc. Tất cả những kẻ cầm quyền đều cực kỳ nhạy cảm về vấn đề này, huống hồ gì, con đường lên ngôi của hắn vốn chẳng quang minh chính đại. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài Lăng Tiêu Điện, họ cảm nhận được có người đang đến. Thiên đế vui mừng, khóe miệng không nén được mà nhếch lên, trong lòng thầm khen Cộng Công ra tay thật mau lẹ. Xem ra tên Tô Tầm kia cũng chẳng có gì ghê gớm, có lẽ chỉ là một kẻ vừa mới đột phá chuẩn thánh nên không biết trời cao đất dày là gì. Sao có thể là đối thủ của Cộng Công được chứ? Bỗng, một luồng hào quang màu xanh biển lóe lên, Cộng Công mình đầy thương tích hiện ra giữa Lăng Tiêu Điện. Thiên đế sững người, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng. Cộng Công thất hồn lạc phách nhìn thiên đế, tức giọng, thần có tội, không thể bắt được Tô Tầm, lại còn khiến 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn quân bị diệt. Vừa dứt lời, cả Lăng Tiêu Điện lập tức sôi trào. Cộng Công là ai chứ? Đó là một cổ thần cùng thời với thiên đế. Ngay cả ngài ấy cũng bị đánh bại, 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không một ai sống sót, vậy Tô Tầm rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua cái tên này? Ngươi nói cái gì? Thiên đế đứng bật dậy, hai tay chống lên ngự án, thân người hơi nhoài về phía trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng đánh bại Cộng Công như vậy, chẳng lẽ Tô Tầm còn mạnh hơn cả thiên đế hắn sao? Đế Tôn, đó là một vị thánh nhân. Cộng Công cay đắng nói, hắn vậy mà lại ra tay với một vị thánh nhân, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Bây giờ còn sống sót, đã là ân ban của thánh nhân rồi. Lời vừa nói ra, cả Lăng Tiêu Điện lại một phen xôn xao. Thánh nhân ư, sao có thể là thánh nhân được? Dưới thiên đạo làm gì có thánh nhân thứ hai, nữ hoa nương nương vẫn còn ở đây mà. Lời tuy nói vậy, nhưng nếu không phải thánh nhân thì làm sao có thể dễ dàng đánh bại Cộng Công đại thần như thế? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao lại xuất hiện một cường giả thứ hai được cho là thánh nhân chứ? Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, bởi vì hai chữ thánh nhân có liên quan quá lớn. Nếu thật sự là thánh nhân thứ hai, vậy có nghĩa là sẽ có thể xuất hiện vị thứ ba, thứ tư đại đạo vô tận, con đường phía trước vẫn chưa tuyệt. Thánh nhân? Ngươi nói đó là thánh nhân ư? Thiên đế nhìn chằm chằm Cộng Công, trong đầu muôn vàng suy nghĩ quay cuồng, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là một âm mưu, rằng Tô Tầm là do nữ hoa biến thành. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy đoán vô căn cứ này, bởi vì nếu nữ hoa thật sự muốn đối phó với hắn, chẳng cần phải phiền phức như vậy, chỉ một lời nói là có thể phế truất ngôi vị thiên đế của hắn. Nhưng chẳng lẽ Tô Tầm kia thật sự là thánh nhân? Thiên đế không dám tin, không thể nào tin được. Vâng, đó tuyệt đối là thánh uy, thần chỉ từng cảm nhận được trên người nữ hoa nương nương. Thần ngay cả một chưởng tùy ý của hắn cũng không đỡ nổi. Cộng Công cay đắng thuật lại. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Nói như vậy, rất có thể đó thật sự là một vị thánh nhân được sinh ra trước cả nữ hoa. Bởi vì, nếu được sinh ra sau nữ hoa, bọn họ không thể nào không biết. Cứ như vậy, thiên giới rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, vì đã đắc tội với một vị thánh nhân. Thánh nhân nổi giận, đất trời biến sắc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía thiên đế trên cao. Sắc mặt thiên đế lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng lên tiếng, Thái Bạch Kim Tinh, mau đến Hoa Hoàng cung bái kiến nữ hoa nương nương, mời nương nương ra mặt hóa giải hiểu lầm. Nếu không, tam giới rung chuyển, chịu khổ cuối cùng vẫn là chúng sinh. Một đám tiên thần đều cúi đầu không nói. Bình thường thì không hề che giấu sự không ưa đối với nữ hoa, bây giờ lại không chút do dự mời nương nương giúp đỡ, còn lấy thiên hạ chúng sinh ra để gây áp lực đạo đức. Khi yêu tộc xâm lược nhân gian giới suýt chút nữa đã diệt vong, cũng không thấy ngài ra tay. Làm thiên đế, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nhưng mọi người đều biết, chỉ có nữ hoa ra mặt mới có thể hóa giải tai họa sắp ập xuống thiên giới này. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh rời đi. Thiên đế lại đường hoàng nói tiếp, như thể muốn tìm một lối thoát, các vị ái khanh, long tộc ngang ngược, gây ra tranh chấp giữa người và rồng, thật sự tội không thể tha. Đông Hải Long Vương đã bị thánh nhân trừng phạt, vậy thì thôi đi. Tất cả mọi người đều không biết nói gì hơn. Đế Tôn anh minh. Ngay cả Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương cũng chỉ có thể hùa theo. Chẳng lẽ lại đi tìm thánh nhân gây sự? Chỉ vào mũi ngài ấy mà nói, hôm nay ngươi không ghim cả ta vào đáy biển thì chuyện này không xong đâu. Đây chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Cái gì? Đông Hải Long Vương là anh em của chúng ta ư này. Ngươi đừng nói bậy, đừng có ngậm máu phun rồng nhé, chúng ta với hắn căn bản không quen biết. Chuyện của nhân tộc và long tộc cứ quyết định như vậy đi. Mọi người ai nấy đều vui mừng, chỉ có đại thái tử của Đông Hải Long Cung là không vui, nhưng cũng đành bất lực. Thiên đế nhìn sang Kiếm Thu Chân Nhân, giọng điệu ôn hòa nói, Kiếm Thu Chân Nhân, thánh nhân đã có giao tình với Thiên Dung Thành của ngươi, vậy phiền ngươi thay trẫm đi một chuyến, báo cho thánh nhân biết rằng Trẫm bị Đông Hải Long Cung lừa trên gạt dưới, suýt nữa đã hiểu lầm thánh nhân, quả là sai lầm. Sợ hãi, muốn nhận lỗi, nhưng lại không muốn mất mặt, nên mới phải người khác đi thay. Thần tuân mệnh. Kiếm Thu chân nhân chấp tay. Đại thái tử Đông Hải Long Cung không nhịn được lên tiếng, đế tôn, phụ hoàng của ta cứ để hắn yên tâm nằm ở đó đi. Thiên đế mất kiên nhẫn ngắt lời. Nếu không phải do Đông Hải Long Cung các ngươi, ta đây có thể mơ mơ hồ hồ đắc tội với một vị thánh nhân sao? Bãi triều. Thiên đế ra lệnh. Cung tiễn đế tôn. Các quan văn võ đồng thanh hô lớn. Sau khi thiên đế rời đi, đại thái tử Đông Hải Long Cung chỉ có thể cầu cứu ba vị Long Vương còn lại, ba vị bá phụ ấy. Đừng gọi bậy, ta với cha ngươi không thân, chúng ta chỉ là đồng liêu mà thôi. Đúng đúng, bốn biển cách xa như vậy, giữa chúng ta làm sao có quan hệ họ hàng được chứ? Đừng nói chuyện, ta không biết ngươi. Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương trở mặt vô tình, không cho đối phương nói hết lời. Đại thái tử Đông Hải Long Cung chỉ biết câm nín. Sao lại có thể như vậy được? Mới hôm qua còn một tiếng hiền chất, vỗ ngực hùng hồn nói sẽ giúp phụ hoàng ta báo thù. Hôm nay đã trở thành người dưng nước lã rồi sao? Tại Cầm Xuyên Phương gia, Phong Tình Tuyết, Bạch Tố Trinh và những người khác như lần đầu tiên biết đến Tô Tầm, ngơ ngác nhìn hắn. Thật sự quá đáng sợ, một chưởng vừa rồi của Tô Tầm đánh xuống, bọn họ còn tưởng trời sắp sập. Thủy thần cộng công vậy mà lại không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, Tô Tầm còn lớn tiếng khiêu chiến nữ hoa. Người đàn ông này thường cày cấy trên người các nàng vậy mà lại lợi hại đến thế, khiến các nàng có cảm giác như đang nằm mơ. Tướng công, chàng thật lợi hại. Tử Huyên lẩm bẩm, ánh mắt mê ly, phụ nữ ai cũng sùng bái kẻ mạnh. Những người khác cũng gật đầu như gà con mổ thóc. Ngoài việc mổ thóc, dưới sự rèn luyện của Tô Tầm, các nàng còn biết mổ những thứ khác nữa. Vi phu ngày nào mà không lợi hại. Lại đây hầu hạ ta. Tô Tầm hùng hồn nói một câu, rồi ngã người ngồi xuống ghế. Một đám mỹ nhân vây quanh, người bóp vai, kẻ đấm chân, người đút trái cây, kẻ dâng nước quả. Tô Tầm xoa đầu Nhiếp Tiểu Thiến và Bạch Tố Trinh, thầm nghĩ, cuộc sống này chẳng phải thoải mái hơn làm thiên đế gấp vạn lần sao. Hắn thì vui vẻ, còn thiên đế thì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự hoảng loạn của thiên đế, hắn lại có thể tưởng tượng ra được. Khi Kiếm Thu chân nhân trở về Thiên Dung Thành, toàn bộ môn phái trên dưới đều vô cùng kích động. Dù sao thì mỗi một vị tổ sư phi thăng đều là thần tượng của các đệ tử. Nhưng đối mặt với sự kích động và nhiệt tình của môn phái, Kiếm Thu chân nhân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì ngài ở thiên giới sống không được tốt lắm. Khi còn ở nhân gian giới, ngài đức cao vọng trọng, một mình một cõi, được người người kính ngưỡng. Nhưng khi đến thiên giới mới phát hiện, người tài giỏi hơn mình ở đâu cũng có, thiên tài bỗng chốc biến thành người thường. Ở thiên giới, ngài cũng chỉ là một quan viên bậc trung hạ, đây là tình cảnh chung của 90% tu sĩ phi thăng. Dù sao thì ngươi mới tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm, trong khi người ta ở thiên giới phần lớn đã sống hơn vạn năm rồi. Thiên đình đã được xây dựng từ rất lâu, những vị trí quan trọng người ta đã chiếm hết cả rồi, người đến sau tự nhiên sẽ rơi vào tình thế khó xử. Tổ sư, cục diện thiên giới bây giờ ra sao ạ? Hàm Tố chân nhân cung kính hỏi Kiếm Thu chân nhân. Kiếm Thu chân nhân thở dài, cục diện thiên giới vẫn vậy, về cơ bản không có biến động lớn. Các tu sĩ phi thăng từ nhân gian giới chúng ta ở trên đó bước đi vô cùng khó khăn. Nói cũng phải, điều này cũng giống như ngươi từ nơi khác đến địa bàn của người ta, lại còn muốn tranh giành cơ hội việc làm, người bản địa sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt được. Phải rồi, không biết lần này tổ sư hạ phàm là vì chuyện gì à? Thấy Kiếm Thu chân nhân không vui khi nhắc đến chuyện này, Hàm Tố chân nhân vội vàng đổi chủ đề. Kiếm Thu chân nhân lập tức phấn chấn, đặt chén trà trong tay xuống, thiên đế đã mạo phạm thánh nhân, nhưng lại không muốn hạ mình đến đây, nên đã phái vi sư thay mặt ngài ấy bày tỏ áy náy. Nhắc đến thánh nhân, vẻ mặt ngài càng thêm cung kính. Dù sao thì sự xuất hiện của Tô Tầm chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện của thiên giới, ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của thiên đế đối với các tu sĩ phi thăng từ nhân gian giới. Các tu sĩ nhân gian giới bọn họ, cuối cùng cũng có hy vọng ngóc đầu lên được. Chuyện này thật là Hàm Tố chân nhân không biết nói gì hơn, đến lúc này rồi mà vẫn còn giữ thể diện. Kiếm Thu chân nhân thở dài, thiên đế kỳ thực cũng không khác người phàm là mấy, ngài ấy cũng có tính khí và tính cách riêng, huống hồ trên đầu còn có nữ hoa nương nương. Nếu không có nữ hoa, thiên đế đã sớm cuống cuồng chạy xuống thỉnh an Tô Tầm rồi. Bây giờ trưởng giáo đang ở huyện Cầm Xuyên, con đưa tổ sư qua đó ngay nhé. Hàm Tố chân nhân thăm dò hỏi. Kiếm Thu chân nhân đứng dậy, vậy thì đi thôi, vừa hay ta cũng không nhớ đã bao nhiêu năm chưa trở lại Cầm Xuyên. Tổ sư, thực ra nhân gian giới có lẽ còn một vị thánh nhân nữa. Hàm Tố chân nhân đột nhiên nói. Kiếm Thu chân nhân suýt nửa trẹo lưng ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn ông, ngươi nói cái gì? Đó chính là quốc sư của Đại Đường, trưởng giáo từng nói tu vi của vị quốc sư đó không thua kém ngài ấy. Hàm Tố Chân Nhân nói. Ông vô cùng may mắn, may mà có Tô Tầm, nếu không bọn họ mà đến Trường An thì chỉ có nước đi nộp mạng. Kiếm Thu Chân Nhân hít một hơi thật sâu. Nếu thật sự như vậy thì quá đáng sợ. Mấy vạn năm qua thế gian chỉ biết có một vị thánh nhân là Nữ Hoa, bây giờ nhân gian giới đột nhiên xuất hiện đến hai vị. Nhanh lên, đi gặp thánh nhân trước, chuyện này ta phải nhanh chóng trở về thiên giới báo cáo với thiên đế. Kiếm Thu Chân Nhân nói. Sau một tuần trà, Kiếm Thu Chân Nhân dưới sự dẫn dắt của Hàm Tố Chân Nhân đã gặp được Tô Tầm. Lão hữu Kiếm Thu, tham kiến thánh nhân. Kiếm Thu Chân Nhân ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Tô Tầm nhàn nhạt hỏi, đến có chuyện gì? Bẩm thánh nhân, thiên đế nhất thời hồ đồ, bị Đông Hải Long Cung che mắt, suýt nữa đã gây ra họa lớn. Bây giờ thiên đế tự biết có lỗi, không còn mặt mũi nào đến gặp thánh nhân, nên đặc phái lão hữu đến đây thay mặt truyền đạt lời xin lỗi. Kiếm Thu Chân Nhân nói chuyện rất khéo léo, biến việc thiên đế vì mất mặt không đến, thành tự biết có lỗi không dám đến, hai ý nghĩa này hoàn toàn khác nhau. Tô Tầm cười nhạt, trở về nói với thiên đế, trước khi mặt trời lặn mà ngài ấy không xuống, bản tọa sẽ đích thân đi lên. Cái này sắc mặt Kiếm Thu Chân Nhân biến đổi. Tô Tầm chậm rãi nói, ngươi là tổ sư của Thiên Dung Thành, bản tọa không làm khó ngươi, đi đi. Tuân mệnh thánh nhân. Kiếm Thu Chân Nhân không dám dây dưa thêm, chắp tay cúi đầu, rồi từ từ lui ra. Sau khi Kiếm Thu Chân Nhân trở lại thiên giới, đã đem thái độ của Tô Tầm truyền đạt lại cho thiên đế. Rầm. Thiên đế một tay gạt phăng mọi thứ trên bàn ngự xuống đất, trẫm là thiên đế. Sao có thể đi nhận lỗi được? Hắn đã ở trên cao mấy vạn năm, bảo hắn hạ giới đi thỉnh tội Tô Tầm, quả thực là chuyện không tưởng. Thực ra, dù hắn có đi cũng sẽ không ai châm chọc. Một là không dám, hai là hợp tình hợp lý. Nhưng người khác không cười hắn, bản thân thiên đế lại không qua được cửa ải trong lòng. Nói đơn giản là không bỏ xuống được cái giá của mình. Vì đã ngồi ở vị trí cao quá lâu, cho dù đối mặt với Nữ Hoa, hắn vẫn luôn không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng bây giờ lại bảo hắn đi hạ mình. Đùa cái gì vậy? Còn một chuyện nữa phải bẩm báo đế tôn, nhân gian giới rất có thể còn có vị thánh nhân thứ ba. Tô thánh nhân từng nói, quốc sư Đại Đường không yếu hơn ngài ấy. Kiếm Thu Chân Nhân nói. Thân thể thiên đế cứng đờ. Một vị thánh nhân đè trên đầu đã khiến hắn khó chịu, bây giờ lại có thêm hai vị, thiên đế hắn còn có thể yên ổn được không? Về phần tại sao một vị thánh nhân lại đến Đại Đường làm quốc sư, ai mà biết được, thánh nhân muốn làm gì, sao bọn họ có thể phỏng đoán? Xin đế tôn lấy đại cục làm trọng, đến nhân gian giới bái kiến thánh nhân. Một lão thần bước ra khỏi hàng nói. Xin đế tôn lấy đại cục làm trọng, đến nhân gian giới bái kiến thánh nhân. Xin đế tôn lấy đại cục làm trọng, đến nhân gian giới bái kiến thánh nhân. Dù sao nếu cả bốn người cùng phủ nhận, sẽ trở nên quá lố. Bọn họ không muốn bị thiên đế liên lụy, và cũng không muốn thấy thiên giới có biến động lớn. Nhìn đám quan văn võ đông nghịch phía dưới, gân xanh trên tay thiên đế đang chống trên bàn ngự nổi lên. Sắc mặt ngài lạnh như băng, gần như phải nghiến răng mới gằn ra được ba chữ, trẫm không đi. Hắn vốn là người bạc bẽo, khắc nghiệt, ích kỷ, các thần quan này không ép hắn thì còn đỡ, càng ép, hắn lại càng không chịu cúi đầu. Hắn là thiên đế đường đường, sao có thể bị một đám thần tử chi phối? Nếu vậy, uy nghiêm của thiên đế còn đâu? Có Nữ Hoa ở đây, hắn không tin Tô Tầm thật sự có thể đánh lên thiên đình. Nếu thật sự đến, Nữ Hoa tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Đã như vậy, hắn có gì phải sợ? Trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu Điện lặng ngắt như tờ. Đế tôn tài thần muốn khuyên can. Thiên đế cứ thế lạnh lùng nhìn ông ta. Dưới ánh mắt của thiên đế, những lời tiếp theo của tài thần cứ thế bị nuốt trở vào, không dám nói ra. Bởi vì ông ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. 7000 năm trước, từng có một vị thần chọc giận thiên đế, bị kéo ra trảm tiên đài chém ngay tại chỗ. Nếu ông ta dám nói hết lời, rất có thể sẽ là người tiếp theo vì ngỗ nghịch thiên đế mà phải lên trảm tiên đài. Trẫm, cứ ở đây chờ, các ngươi, cũng ở đây chờ. Trẫm xem hắn có dám đến không. Thiên đế ngồi trở lại long ỷ, giọng điệu đanh thép. Các vị thần phía dưới bất lực, chỉ có thể lặng lẽ lui về vị trí của mình. Mọi người đều im lặng, không khí trong Lăng Tiêu Điện trầm thấp và ngột ngạt, như thể trời sắp sập đến nơi. Xem ra, vị thiên đế này sẽ không đến rồi. Tô Tầm mỉm cười nói. Được rồi, bữa tối không cần chờ ta. Tô Tầm nói với Tử Huyên và mấy người một câu, rồi thản nhiên đứng dậy ra cửa. Dáng vẻ đó, chẳng khác nào một người đồ tể đi làm thịt con vật, một việc quá đỗi nhẹ nhàng và đơn giản. Tô Tầm trực tiếp phá vỡ kết giới trời đất, đi thẳng đến Nam Thiên Môn. Đứng lại. không có thủ lệnh của thiên đế không được vào. Tướng gác Nam Thiên Môn quát lớn. Tô Tầm không thèm để ý, cứ thế đi thẳng về phía trước. Ngăn hắn lại. Một đội thiên binh xông về phía Tô Tầm, nhưng lại không thể chạm nổi vào góc áo của hắn. Trên đường đi, có rất nhiều thần tiên và thiên binh cản đường, nhưng hắn đều coi như không, ung dung tản bộ vào trong Lăng Tiêu Điện. Mọi ánh mắt của các vị thần đều đổ dồn về phía hắn. Trên ngai vàng, tay thiên đế đã siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lăn xuống đây. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra ba chữ. Người thiên đế vừa thốt ra một chữ, thân thể đã không tự chủ được mà bay khỏi ngai vàng, rơi mạnh xuống giữa đại điện. Đế tôn. Các thần quan hai bên kinh hãi, muốn xông đến đỡ. Nhưng họ lại bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, khiến họ không thể tiến lên nửa bước. Thiên đế muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy như bị cả bầu trời đè lên, không thể cử động. Tô Tầm từng bước một đi về phía long ỷ của thiên đế, thản nhiên ngồi xuống rồi nhìn thiên đế phía dưới nói, bản tọa đã nói, ngươi không xuống, bản tọa sẽ lên. Xin thánh nhân bớt giận. Các thần quan hai bên đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Xin thánh nhân tha tội. Thiên đế khó nhọc nói, trong lòng hắn đang gào thét, nữ oa sao còn chưa tới. Với tính cách của hắn, hoàn toàn là do làm thiên đế quá lâu, quá thuận lợi, không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống. Tô Tầm nói. Ngay lập tức, thiên đế lại không thể khống chế mà đứng dậy, rồi bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trẫm là thiên đế. Ngươi sao có thể làm nhục ta như vậy? Thiên đế lập tức bùng nổ, mắt đỏ ngầu gầm lên. Hắn đã làm thiên đế mấy vạn năm, trước nay chỉ có người khác quỳ hắn, hôm nay là lần đầu tiên hắn phải quỳ. Hắn ngay cả nữ oa cũng chưa từng quỳ. Thật là một sự sỉ nhục tột cùng. Từ nay về sau, ngươi không còn là thiên đế nữa. Tô Tầm hờ hững nói. Thiên đế sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, ngươi không thể làm vậy. Các vị thần đang phủ phục hai bên cúi đầu thấp hơn. Bản tọa muốn thế nào, thì thế đó, sao nào? Tô Tầm nhếch miệng, nở một nụ cười khinh miệt. Thiên đế, ở trước mặt bản tọa còn không bằng một cái rắm. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, đạo hữu đã đi quá giới hạn rồi. Một giọng nữ ôn hòa, đầy từ tính vang vọng khắp Lăng Tiêu Điện, một bóng hình phiêu nhiên bay tới. Mái tóc dài được búi lên, cố định bằng một chiếc trâm ngọc, điểm xuyết thêm vài cây trâm cài. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tràn đầy vẻ dịu dàng và từ bi, một điểm son môi quyến rũ nhất. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, để lộ đôi vai tròn trịa, dáng người thon thả, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng màu vàng nhạt, tăng thêm mấy phần quý khí. Đây chính là nữ oa của thế giới này. Tham kiến nữ oa nương nương. Các vị thần quan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến rồi, vậy là chắc sẽ không sao nữa. Tham kiến nữ oa nương nương. Thiên đế dù không thích nữ oa, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng hắn đang rất cần nàng. Điều hắn ghét chính là trên đầu lúc nào cũng có một người có thể hạn chế quyền lực của mình. Nữ oa phất ngọc thủ, thiên đế liền cảm thấy áp lực trên người tan biến, thân thể có thể cử động được. Thấy nữ oa chỉ một cái giơ tay đã hóa giải được pháp thuật mình thi triển trên người thiên đế, Tô Tầm nheo mắt lại. Nữ oa này là thánh nhân thật sự, khác với những vị ngụy thánh ở thế giới Tây Du. Có lẽ cũng là do giá trị vũ lực của thế giới tổng hợp này đã được nâng lên vô hạn. Nữ oa nhìn Tô Tầm nói, đạo hữu từ xa đến, nữ oa ta với tư cách là chủ nhà xin được làm tròn đạo đãi khách, không biết đạo hữu có thể dời bước đến Hoa Hoàng Cung của ta một chuyến được không? Nàng vừa mở miệng đã chỉ ra Tô Tầm là người ngoại lai. Kẻ này làm nhục ta không thích, nên chém. Tô Tầm chỉ tay về phía thiên đế. Thiên đế rùng mình, trong lòng đầy sợ hãi, hắn thật không ngờ Tô Tầm lại muốn giết hắn. Nữ oa nói, làm nhục thánh nhân, đáng chết, nhưng dù sao cũng là thiên đế của giới này. Đạo hữu không ngại cho nữ oa ta một chút mặt mũi, coi như nữ oa ta nợ đạo hữu một ân tình. Thiên đế lại thở phào nhẹ nhõm. Trấn áp dưới Bất Chu Sơn vạn năm. Tô Tầm nói. Nữ oa gật đầu, được. Thiên đế từ đầu đến cuối đã nghĩ sai một điều. Hắn luôn tự cho rằng hắn là thiên giới là hắn. Nhưng thực ra hắn là hắn, thiên giới là thiên giới. Nữ oa chỉ không muốn thấy thiên giới hỗn loạn, trên cơ sở đó. Thiên đế có kết cục ra sao cũng không quan trọng. Không muốn. Thiên đế kinh hãi kêu lên, nhưng không ai thèm để ý đến ý kiến của hắn. Tô Tầm giơ tay đánh ra một chưởng. Thiên đế hét thảm một tiếng rồi rơi xuống nhân gian, Bất Chu Sơn nứt ra một khe hở, thiên đế rơi vào trong đó, rồi khe hở khép lại, mọi thứ trở về như cũ. Một tòa pháp trận dung nhập vào trong núi, đợi vạn năm sau sẽ tự động tiêu tán. Thả trẫm ra. Thả trẫm ra. Bên trong Bất Chu Sơn truyền ra tiếng gầm thét của thiên đế. Ha ha ha, thiên đế, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chúc Dung cười ha hả, kẻ thù gặp nạn, hắn đương nhiên phải đến cười trên nỗi đau của người khác. Chúc Dung, là ngươi. Thiên đế không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng có thể nhận ra giọng của Chúc Dung. Khó cho ngươi vẫn còn nhớ ta, thật là phong thủy luân chuyển a, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ, ngôi vị của mình lại mất dễ dàng như vậy, ha ha ha ha. Chúc Dung cười to, còn có gì vui hơn việc nhìn thấy kẻ thù của mình gặp xui xẻo. Thả trẫm ra. Thả trẫm ra. Nghe tiếng cười đắc chí của Chúc Dung, Thiên đế phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tham kiến Chúc Dung đại thần, nữ oa nương nương triệu ngài về trời, kế nhiệm ngôi vị Thiên đế. Một vị thần quan từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt Chúc Dung. Cái gì? Niềm vui đến quá bất ngờ, Chúc Dung ngẩn người. Không phải Tô Tầm muốn làm Thiên đế sao? Sao lại đến lượt hắn? Tô Tầm chẳng có hứng thú gì với ngôi vị Thiên đế, hắn chỉ hứng thú với nữ oa thôi. Không. Không. Dựa vào cái gì Chúc Dung được làm Thiên đế? Dưới chân Bất Chu Sơn, Thiên đế gào thét, đó là vị trí của mình, là vị trí thuộc về mình. Hắn không ngờ nữ oa lại bỏ rơi hắn. Chuyện còn lại ở thiên giới, Tô Tầm lười quản, hắn theo nữ oa đến Hoa Hoàng cung của nàng. 3000 đại thế giới, tiểu thế giới không biết bao nhiêu mà kể, không biết đạo hữu từ đâu tới. Giọng nữ oa trông như suối nguồn, ngọt ngào thanh thúy, nghe vào tai khiến người ta thư thái. Tô Tầm nói, Cửu Châu. Không biết Cửu Châu của đạo hữu là nơi như thế nào? Nữ oa tỏ vẻ tò mò. Giống như hỏa thần Chúc Dung, nàng thích những thứ mới mẻ, những sự vật mới sinh. Tô Tầm bắt đầu kể cho nàng nghe về lịch sử của trái đất, đặc biệt nhấn mạnh về khoa học kỹ thuật hiện đại, ngay cả công nghệ của Rockstar cũng bị Tô Tầm gán cho trái đất. Nữ oa nghe mà mắt ánh lên những tia sáng lạ, như thể một cánh cửa thế giới mới đã được mở ra. Trước đây nàng từng du hành qua hư không, đến một vài thế giới không xa, nhưng chúng đều cơ bản giống với thế giới này. Trái đất hiện đại hóa trong lời kể của Tô Tầm, đối với nàng mà nói, là một thế giới hoàn toàn mới. Thật không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh của người phàm cũng có thể bay lên trời xuống đất. Cả trí tuệ và nghị lực đều khiến người ta phải khâm phục. Nữ oa lẩm bẩm, nàng đã tạo ra con người, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được người phàm lại có trí tuệ như vậy, sáng tạo ra những thứ mà ngay cả thần linh cũng không tạo ra được. Bản tọa ở đây có mang theo một ít đặc sản của Cửu Châu, nữ oa không ngại thì xem thử. Tô Tầm vừa cười vừa nói, từ không gian hệ thống lấy ra một đống sản phẩm công nghệ cao của Rockstar. Nữ oa thấy vậy mắt sáng lên, những điều Tô Tầm kể nghe có vẻ khó tin, tự nhiên trong lòng không khỏi hướng tới. Bây giờ có thể tự tay điều khiển những vật sáng tạo kỳ diệu đó, đây tuyệt đối là một bất ngờ lớn. Sau đó Tô Tầm liền dạy nữ oa cách thao tác, về cơ bản là dạy một lần là biết. Hơn nữa, nàng còn có thể suy một ra ba, rất nhanh đã có thể thành thạo sử dụng tất cả các sản phẩm công nghệ hiện đại. Thật là tinh xảo tuyệt luân, đáng kinh ngạc. Nữ oa cầm trong tay chiếc máy chơi game, đây là món đồ nàng thích nhất. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng ngoài việc bế quan tu luyện ra thì chẳng có việc gì khác để làm. Cho nên loại vật phẩm có thể giải trí này, trong mắt nàng, quả thực là sinh ra để giết thời gian. Nhìn nhân vật nhỏ trên màn hình tử vong, nàng xoa tay, chuẩn bị chơi lại một lần nữa. Lần thứ hai này nàng chắc chắn sẽ thắng. Tô Tầm cứ thế mỉm cười nhìn nàng, không thể không nói, con người vẫn nên có thất tình lục dục mới tốt. Thánh nhân, thánh nhân, thánh thì cũng là người. Nếu không có thất tình lục dục thì sao còn gọi là người được nữa? Nhìn xem, nữ oa của thế giới này bây giờ chẳng phải trông rất đáng yêu sao? Những người tu luyện tuyệt tình đạo không biết nghĩ thế nào, đoạn tuyệt tình dục, chứng được đại đạo thì đã sao? Nữ oa chú ý đến ánh mắt của Tô Tầm, lúc này mới nhận ra còn có người ngoài ở đây, có chút ngượng ngùng mỉm cười, để đạo hữu chê cười rồi. Chê cười. Tô Tầm lắc đầu, chân thành nói, ta lại thấy rất đáng yêu. Đáng yêu. Nữ oa nghe vậy, nhất thời có chút ngẩn ngơ, không ngờ lại có người dùng từ này để hình dung nàng. Là thánh nhân duy nhất của thế giới này, nàng tương đối cô độc, ngay cả một người để giao lưu cũng không có. Bởi vì nàng và những người khác căn bản không ở cùng một đẳng cấp, làm sao có thể bình đẳng giao lưu được. Cho nên sự xuất hiện của Tô Tầm khiến nàng cảm thấy vui mừng. Tâm hồ tĩnh lặng như nước, nay đã gợn sóng. Đó là sự hưng phấn khi cuối cùng cũng gặp được đồng loại. Thời gian tiếp theo, Tô Tầm vẫn ở lại Hoa Hoàng cung. Hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, là một người đàn ông có kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều câu chuyện để kể cho nữ oa nghe. Hắn cùng nàng chơi game, cùng nhau ngồi đàm đạo. Hai người ở chung vô cùng vui vẻ. Tô Tầm cũng từng hỏi nữ oa, con đường tiếp theo của thánh nhân là gì, nhưng nữ oa cũng không biết. Giống như Tô Tầm, nàng cũng không có ai cùng cảnh giới để giao lưu, cũng chỉ có thể tự mình chia thánh nhân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nàng hiện tại cũng giống Tô Tầm, đều đang ở giai đoạn thứ hai. Thánh nhân trung kỳ. Hai người cùng nhau luận đạo, thu hoạch được rất nhiều, những nghi hoặc trong lòng mỗi người đều được giải đáp. Khi hứng khởi, hai người còn đến trong hư không giao đấu, để kiểm chứng pháp thuật của đối phương. Lần đầu tiên ở Hoa Hoàng Cung nửa năm, Tô Tầm trở về nhân gian giới một chuyến. Lần thứ hai ở Hoa Hoàng Cung 10 năm, đối với hai người mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đối với hai người luôn một mình tu luyện, có thể cùng một vị đạo hữu cùng cảnh giới giao lưu luận đạo thật sự quá khó khăn. Cả hai đều vô cùng trân trọng, như đó như khác, Tô Tầm thậm chí còn cảm thấy điều này còn sướng hơn cả việc chinh phục nữ hoa. Tu đạo không thể bế quan tỏa cản, bây giờ ta mới thật sự hiểu được tác dụng của đạo lữ là gì. Tô Tầm nhìn nữ hoa, từ đáy lòng cảm thán. Nữ hoa rất tán thành, cùng đạo hữu luận đạo 10 năm, có thể bằng nữ hoa ngàn năm thanh tu. Sau đó hai người nhìn nhau. Trên gò má xinh đẹp của nữ hoa hiện lên một vệt ửng hồng. Tô Tầm cũng hơi xấu hổ. Rõ ràng, cả hai đều đã nghĩ đến cùng một chuyện. Hay là hai chúng ta kết thành đạo lữ đi. Tô Tầm nhìn nữ hoa nói. Nữ hoa mỉm cười, gật đầu đáp, đại đạo vô ngần, nếu quân không chê, thiếp nguyện cùng quân đồng hành. Nàng đồng ý kết làm đạo lữ với Tô Tầm, chủ yếu vẫn là vì muốn đi xa hơn trên con đường đại đạo. Về phần tình yêu nam nữ, ngược lại chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là cùng Tô Tầm luận đạo, thu hoạch được rất nhiều, từ đó có thể thấy được một mình tu luyện là không ổn. Nếu bỏ lỡ Tô Tầm, không biết đến khi nào mới có thể gặp được người cùng cảnh giới tiếp theo. Nhất định không phụ gia nhân. Tô Tầm nắm lấy tay nàng. Cùng nhau ở 10 năm, đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân thể. Đây tuyệt đối là lần cô gái tốn thời gian lâu nhất, tiến độ chậm nhất của Tô Tầm. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng việc luận đạo để làm đột phá khẩu, dù sao thì tấn công từ phương diện tình cảm hy vọng quá mong manh. Nhưng không ngờ trong quá trình đó hắn lại được lợi rất nhiều, càng thêm quyết tâm phải bắt cóc nữ hoa. Một người tu luyện chính là mò đá qua sông, hai người cùng nhau ít nhất còn có thể cùng nhau kiểm chứng. Ánh mắt nữ hoa dịu dàng, phu quân. Tô Tầm thuận thế kéo nàng vào lòng, sau đó trong Hoa Hoàng Cung phiêu đãng những thanh âm uyển chuyển của nữ hoa. Mọi thứ đều là kết quả thuận theo tự nhiên. Lần này Tô Tầm thật sự là kỳ phùng địch thủ, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, trận chiến này mới kết thúc. Tô Tầm tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Hắn bây giờ cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình thật ngu xuẩn, chinh phục nữ hoa sướng hơn luận đạo nhiều. Chẳng trách chuyện nam nữ lại thịnh hành, âm dương giao hợp, quả thực có một hương vị đặc biệt. Nữ hoa da thịt như ngọc, tựa vào lòng Tô Tầm, bình thản nói. Nàng nói chuyện đứng đắn, vẻ mặt lại bình thản, khiến Tô Tầm dù có muốn treo gẹo cũng không biết phải mở lời thế nào. Hệ thống thông báo, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thăm dò thế giới này, nắm giữ thế giới này. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, hạt giống thời gian. Quả nhiên, nữ hoa là người nắm quyền thực sự của thế giới này, nắm trong tay nàng là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, hạt giống thời gian là cái quái gì vậy? Hệ thống, hạt giống thời gian là gì? Tô Tầm thầm hỏi trong đầu. Hệ thống đáp, hạt giống thời gian là một hạt giống ngưng tụ đại đạo thời gian, sử dụng có thể lĩnh ngộ được thời gian chi đạo. Mắt Tô Tầm trợn tròn. Chết tiệt, cái này quá đỉnh, quá đỉnh. 3000 đại đạo, thời gian vi tôn, không gian vi vương, mỗi một con đường đều có thể chứng đạo. Mà mỗi một con đường lại chỉ có thể có một người chứng đạo thành công, trở thành tổ của đạo đó. Tô Tầm đã từng lĩnh ngộ nguyền rủa chi đạo, nếu hắn chứng đạo thành công sẽ là nguyền rủa chi tổ. Bây giờ nhận được hạt giống thời gian, có nghĩa là hắn còn có thể lựa chọn một con đường khác để đi. Sức mạnh thời gian so với sức mạnh nguyền rủa đỉnh hơn nhiều. Hơn nữa, trong hai con đường chỉ cần có một con đường đi thông, hắn đều có thể chứng đạo thành công. Tương đương với việc hắn có nhiều hơn người khác một cơ hội. Thánh nhân cách chứng đạo thành công còn bao xa, Tô Tầm không rõ, nhưng hắn vẫn luôn tiến về phía trước. Chàng sao vậy? Cảm nhận được cảm xúc của Tô Tầm thay đổi, nữ hoa nghi ngờ hỏi. Tô Tầm cười cười, lật người đè lên, hôm nay vui, làm lại lần nữa, dạy nàng một kiến thức mới. Nữ hoa thầm nghĩ, phu quân của ta kiến thức thật phong phú. Tô Tầm đã trở về trái đất, cùng trở về với hắn còn có nữ hoa, Tử Huyên, Phong Tình Tuyết, Đường Tuyết Kiến và các nàng. Vốn dĩ hắn muốn mang cả bàn quay vận mệnh về, nhưng đã bị nữ hoa ngăn lại. Không có bàn quay vận mệnh, thế giới đó sẽ trở nên hỗn loạn, chìm vào sự hỗn mang vô tận. Tô Tầm tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của nữ hoa. Dù sao thì, nữ hoa có thể bạo lực gia đình với hắn mà. Đây chính là cửu châu trong miệng chàng sao. Nhìn đường phố xe cộ như nước, nữ hoa tỏ ra thích thú, có chút háo hức muốn thử. Nơi này chỉ có thể gọi là trái đất, cửu châu đã tan vỡ rồi. Nhắc đến cửu châu tan vỡ, không thể không nhắc đến Huyền Nguyệt Đại Lục, và càng không thể không nhắc đến đường Tam Tạng. Tô Tầm liếc nhìn Đường Tam Tạng. Trong thế giới của Cửu Thúc, Đường Tam Tạng đang ngồi trên bồ đoàn với vẻ mặt kích động, xoa tay chuẩn bị. Tích lũy lâu như vậy, giá trị khí vận cuối cùng cũng đủ rồi, ta muốn trở về thế giới Tây Du. Hắn đã thu hoạch hết giá trị khí vận của thế giới này, bây giờ hắn mới là nhân vật chính của thế giới. Tướng thần vừa xuất thế đã bị hắn tiêu diệt. Thượng đế phương Tây, thiên đình phương Đông, tất cả đều phải thần phục dưới dâm uy của Đường Tăng. Thế giới Lam Tinh cộng với thế giới Cửu Thúc, giá trị khí vận của hai thế giới cộng lại là một con số khổng lồ. Hắn muốn dùng số khí vận này để định vị thế giới Tây Du, hắn muốn trở về làm Phật tổ Linh Sơn của mình. Chết tiệt! Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, không nhịn được chửi một câu, bởi vì giá trị khí vận đã về không. Cả người hắn như muốn phát điên. Xảy ra chuyện gì? Tiểu trợ thủ, cút ra đây, giá trị khí vận của Bần Tăng đâu? Nhiều giá trị khí vận như vậy đâu rồi? Đường Tăng điên cuồng gầm thét. Ai da, không cẩn thận hệ thống bị lỗi, giá trị khí vận mất hết rồi nha. Trí năng tiểu trợ thủ nói. Đường Tăng câm nín. Ta. Giá trị khí vận của hắn chắc chắn đã bị con nhỏ này tham ô rồi. Ngươi thô lỗ quá, người ta sợ lắm đó, nhưng mà ta không có mẹ nha. Tiểu trợ thủ đắc ý nói. Đường Tăng cuối cùng cũng biết tại sao con nhỏ này lại ngang ngược như vậy, hóa ra là không có mẹ. Tiểu trợ thủ nói, hệ thống sụp đổ là tai nạn ngoài ý muốn, để đền bù, có thể đưa ngươi đến một thế giới mới nha. Còn nói ngươi không cố ý, Đường Tăng đã sớm nhìn thấu, tiểu trợ thủ vừa không có liêm sỉ, lại còn thích cãi cùng. Hắn thề, một ngày nào đó, sau khi tu vi đủ mạnh, hắn sẽ luyện tiểu trợ thủ thành hình người, sau đó đánh cho cha ruột nó cũng không nhận ra. Tiểu trợ thủ nũng nịu nói, vậy ngươi có đi không, không đi thì thôi nha. Thu lại cái giọng ỏng ẻo của ngươi đi, buồn nôn chết đi được, bây giờ đưa Bần Tăng đi ngay. Đường Tăng không thể chờ đợi được nữa. Đi đâu cũng được, miễn là tốt hơn ở lại đây. Hắn không muốn cả đời bị kẹt ở nơi này. Một giây sau, Đường Tăng đã đến thế giới mà Tô Tầm vừa rời đi, thế giới tổng hợp phim truyền hình tiên hiệp. Thôi được, phá án rồi, xem ra chuyện giá trị khí vận của hắn biến mất là do Tô Tầm làm. Đốt cháy khí vận của hai thế giới, cuối cùng Tô Tầm đã thông qua chức năng định vị của luân hồi không gian để xác định được tọa độ của Huyền Nguyệt Đại Lục trong hư không. Tô Tầm kích động, hắn chỉ muốn hát vang một câu, đợi thật lâu cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay. Nhìn vào tọa độ, Huyền Nguyệt Đại Lục cách Cửu Châu rất xa, cho dù là hắn cũng phải mất mấy chục năm mới đến được. Thánh nhân cũng phải mất mấy chục năm. Năm đó, thiên yêu nhất tộc của Huyền Nguyệt Đại Lục vậy mà có thể xây dựng được một thông đạo liên kết hai giới. Có thể thấy sự tồn tại phía trên thánh nhân khủng khiếp đến mức nào. Mà thiên yêu tộc chỉ là một trong rất nhiều thế lực chủng tộc trên Huyền Nguyệt Đại Lục. Có thể thấy Huyền Nguyệt Đại Lục còn kinh khủng hơn, vị thế của thế giới đó đã vượt xa Cửu Châu ngày xưa. Dù sao thì cùng là đại thiên thế giới, nhưng chắc chắn cũng có phân chia mạnh yếu. Chàng có vẻ rất vui. Nữ oa hỏi. Tô Tầm ôm lấy vòng eo thon của nàng, đợi một thời gian ngắn nữa, vi phu sẽ đưa nàng đến một thế giới rộng lớn hơn. Ồ, nữ oa chớp mắt. Tô Tầm kể cho nàng nghe chuyện về Cửu Châu và Huyền Nguyệt Đại Lục, gương mặt xinh đẹp của nữ oa tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó lại là sự hướng tới, chỉ có ở nơi hội tụ những kẻ mạnh, mới có thể có được sự thăng tiến lớn hơn. Ta có gặp phải nữ oa của Cửu Châu không? Tô Tầm nghe vậy suy nghĩ một lúc, rồi nói, đến lúc đó nàng vẫn nên lấy một cái tên khác đi, cho chắc ăn. Nếu nữ oa của Cửu Châu còn sống, thực lực của nàng ấy hẳn phải thuộc tốt đầu của Huyền Nguyệt Đại Lục. Cùng tên với nàng ấy, không thích hợp lắm. Sau đó, trở lại biệt thự Ngọc Lương Sơn, Tô Tầm tập hợp mọi người lại, tuyên bố chuyện này. Mai Mập Mạp và Lưu An là những người hưng phấn nhất, bởi vì hai người đã sớm mong mỏi được đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Về phần An Tử Cấm và một đám phụ nữ khác thì không có hứng thú, điều họ hứng thú là căn phòng đã không còn chứa nổi nữa rồi. Mãi đến lúc này họ mới phát hiện ra, Tô Tầm lại có nhiều phụ nữ như vậy. Đây thật sự là muốn xây hậu cung phong phi tử mà. Tối nay Tô Tầm có việc phải bận rồi. Hắn quyết định ở lại trái đất một thời gian, rút thêm một thân phận nữa rồi mới đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Trước đây luôn tìm kiếm tọa độ mà không được, bây giờ có được tọa độ rồi lại có chút chùng bước. Dù sao thì từ những thông tin hắn có được bây giờ, đâu đâu cũng cho thấy Huyền Nguyệt Đại Lục rất nguy hiểm. Tại thế giới tổng hợp tiên hiệp, Đường Tăng đã là một người xuyên không lão luyện, rất nhanh đã thích ứng được với tình hình hiện tại. Hơn nữa, hắn cảm thấy thế giới này linh khí dồi dào, rất tốt, hắn có thể ở đây cày đến khi thành thánh. Tiểu trợ thủ, phân tích hoàn cảnh hiện tại. Hiện tại đang ở trong một khu rừng, đi thẳng 1000m có một ngôi làng. Thân ái nhắc nhở một câu, trong phạm vi ngàn dặm không có người ở đâu khác. Tiểu trợ thủ ngọt ngào nói. Ha ha, còn thân ái nhắc nhở, Bần tăng còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ. Đường Tăng châm chọc nói. Tiểu trợ thủ cười khúc khích, ha ha, đều là bạn bè cả, khách sáo với ta làm gì? Dùng giọng nói ngọt ngào nhất để nói những lời hoang dã nhất. Nàng là một tồn tại có nhân cách độc lập, ngoài việc không có thân thể ra, nàng cũng giống như một người sống. Đường Tăng đi vào làng, gõ cửa một gia đình, nhìn ông lão mở cửa nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường à không, Bần Tăng bị lạc đường, xin hỏi lão trượng, đây là nơi nào? Ồ, không ngờ ra ngoài một chuyến, lại có thể gặp được một hạt giống tốt như vậy, Phật cốt Phật tâm đều là trời sinh. Một giọng nói kinh ngạc truyền vào tai. Đường Tăng theo tiếng gọi nhìn lại, lại là một người đồng đạo. Chỉ thấy một vị đại hòa thượng đang mặt mày hớn hở nhìn hắn. Tiểu hòa thượng, Bần Tăng là huyền độ, ngươi và ta có duyên với Phật. Vị đại hòa thượng nhìn Đường Tăng nói. Đường Tăng cười cười, câu này, ta quen. Vậy thì tốt, đỡ mất công, cùng bản tọa trở về đi. Huyền độ cười ha hả nói. Đường Tăng nói, ngươi có biết Bần Tăng là ai không? Hắn chuẩn bị hiển thánh ra vẻ một chút, hắn chính là Phật Tổ Linh Sơn, tu vi không đủ thì dùng thân phận bù vào. Huyền độ phất tay áo cà sa, trực tiếp thu Đường Tăng vào trong, rồi ngáp một cái, thuận miệng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, từ nay về sau sẽ là người của Liên Hoa Tự ta. Hắn du hành khắp chư thiên vạn giới, đang chuẩn bị trở về Liên Hoa Tự, không ngờ nghỉ chân một lát lại có thể gặp được một hạt giống tốt có cả Phật cốt lẫn Phật tâm trời sinh như vậy. Lại còn ở nơi hoang sơn giả lĩnh này, có thể thấy người này thật sự có duyên với Liên Hoa Tự của hắn. Sau đó, hắn bước một bước, bầu trời bị xé ra một khe hở, cuồng phong ập tới, nhưng hắn không hề sợ hãi, cứ thế bước vào trong khe hở. Rồi khe hở khép lại, mọi thứ lại yên bình như cũ. Sắc mặt Tô Tầm biến đổi. Luân hồi không gian đã mất liên lạc với hắn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, biến mất khỏi phòng ngủ, khi xuất hiện lại đã ở trong thế giới tổng hợp tiên hiệp. Thần thức lan rộng ra, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng của Đường Tăng. Nhưng rõ ràng là hắn đã đưa Đường Tăng vào đây. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, Đường Tăng đã rời đi, hơn nữa còn cắt đứt liên lạc giữa Tô Tầm và luân hồi không gian. Bản thân Đường Tăng không có thực lực này, vậy có nghĩa là do người khác làm. Hơn nữa, tu vi của người này còn mạnh hơn hắn, nếu không không thể nào gọn gàng cắt đứt liên lạc giữa hắn và luân hồi không gian như vậy. Rốt cuộc là ai? Tô Tầm cau mày, Đường Tăng là do hắn đưa vào, bây giờ mất tích, hắn có trách nhiệm. Một lúc lâu sau, thần thức của Tô Tầm lại quét qua một lần nữa, vẫn không tìm thấy, đành phải trở về trái đất. Chỉ hy vọng Đường Tăng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cầu Phật Tổ phù hộ cho hắn. Đường Tăng, ta tự phù hộ cho ta à, điều này thật sự vô lý. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm dành cả ngày để cùng một đám phụ nữ trong nhà đi dạo khắp nơi. Tiện thể trở về quê một chuyến, cha mẹ sau khi dùng nhân sâm quả, sức khỏe và tính mạng không cần phải lo lắng. Điều lo lắng duy nhất là sợ họ cô đơn. Nhưng sau khi trở về quê, Tô Tầm phát hiện mình hoàn toàn lo lắng thừa. Hai ông bà không có ở nhà, đã đi du lịch rồi. Gọi điện thoại, theo lời họ nói, bây giờ không còn lo sống chết nữa, tự nhiên phải đi làm những việc mình muốn làm, bảo Tô Tầm không cần lo lắng cho họ. Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh. Một năm sau, vào một ngày thứ hai, Tô Tầm khởi động lại hệ thống đã bị hắn lãng quên từ lâu. Hệ thống, rút ra thân phận mới thứ 30. Sau thân phận này, hắn sẽ đến Huyền Nguyệt Đại Lục, trái đất đã không còn sân khấu nào đủ lớn cho hắn nữa rồi. Đang rút thành công, chúc mừng Túc chủ nhận được thân phận mới, người triệu hồi đế hoàng khải giáp. Hệ thống thông báo, 10 vạn năm trước, một trận thánh chiến đã mang lại 10 vạn năm hòa bình cho 7 đại vũ trụ. 10 vạn năm sau, vũ trụ lại một lần nữa rung chuyển, Minh Vương sắp hồi phục, ám ảnh ngũ ma muốn hủy diệt trái đất, Lộ Pháp muốn cướp đoạt năng tinh của trái đất để trở về hành tinh Ares năng lực thân phận, tinh thông quyền cước, tinh thông súng ống, tinh thông ngôn ngữ vũ trụ. Nhiệm vụ thân phận, thống trị 7 đại vũ trụ. Chú thích, vị thế của thế giới nhiệm vụ lần này khá thấp, sẽ khóa tu vi và tất cả kỹ năng của túc chủ. Phần thưởng sẽ được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đây là đang giúp ta hoàn thành giấc mơ tuổi thơ sao? Từ đoạn tóm tắt này, hắn có thể nhận ra ba bộ phim tuổi thơ mình đã từng xem, Amor Hero, Amor Hero XT và Super Beast Force. Tô Tầm trầm ngâm, mặc dù hắn thật sự muốn đến thế giới áo giáp một chuyến, nhưng áo giáp đối với hắn mà nói quá yếu, ngược lại chiến lược trong Super Beast Force lại khá ổn. Trong Super Beast Force có những tồn tại có thể sống mấy chục vạn năm, với sinh mệnh lực dài đằng đẵng như vậy, cho dù là một con lợn cũng nên tiến hóa thành trư tiên. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn không có tác dụng gì, hắn một ngón tay có thể đè chết một mảng lớn. Tuy nhiên, nếu hắn có thể mang những bộ áo giáp đó về luyện chế lại một lần, liệu có thu hoạch bất ngờ nào không? Thánh nhân mặc áo giáp do thánh nhân luyện chế lại, sức chiến đấu và lực phòng ngự ít nhất cũng phải tăng lên gấp bội. Tô Tầm quyết định chọn thân phận này, dù sao thế giới của cửu thúc cũng không có gì hữu dụng với hắn, nhưng hắn lại có được những cảm ngộ rõ ràng và đột phá ở đó. Ít nhất thế giới này trông có vẻ thú vị hơn thế giới của cửu thúc, đi một chuyến, không thiệt. Lần này Tô Tầm không mang theo An Tử Cấm và những người khác, có nữ oa ở đây, không cần lo lắng cho sự an toàn của họ. Nếu ngay cả nữ oa cũng không giải quyết được, thì Tô Tầm có ở đó cũng vô dụng, bởi vì tu vi của hai người là như nhau. Tại thành phố Hy Vọng, trong văn phòng giám đốc ngân hàng Hy Vọng, một cô thư ký mặc bộ đồ công sở màu đen, tóc dài xõa vai, đi tất lụa đen, đưa một chồng tài liệu cho Tô Tầm, cố ý cúi người một cách lộ liễu, khoe ra bộ ngực đầy đặn của mình. Giữ lại đi, sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Tô Tầm liếc qua, thản nhiên nói. Với nhan sắc này, còn chưa lọt vào mắt xanh của hắn. Cô thư ký lại tưởng cơ hội của mình đã đến, cười duyên một tiếng, Tô Tổng, tay người ta đang cầm tài liệu, hay là ngài giúp người ta đỡ một chút đi. Người trước mắt chính là một cao phú soái chính hiệu, giám đốc ngân hàng tư nhân lớn nhất thành phố Hy Vọng, ngân hàng Hy Vọng, tài sản hàng trăm triệu. Tài liệu để xuống, người ra ngoài. Tô Tầm không có tâm trạng xem cô nàng này lả lơi. Hắn hiện đã tiến vào thế giới Amo Hero, thân phận là giám đốc ngân hàng Hy Vọng. Ngân hàng tư nhân khác với ngân hàng nhà nước, vị trí giám đốc này của hắn là quản lý, quyền cao chức trọng. Thân phận này giúp hắn không gặp khó khăn về tiền bạc ở thế giới này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, hắn nhớ trong tập đầu tiên của Amo Hero XT, chính là ngân hàng Hy Vọng bị cướp bởi một u minh ma sứ tên là Ba Ước Bỉ. Trong ký ức của thân phận này, ngân hàng Hy Vọng chưa bị cướp, điều đó có nghĩa là cốt truyện vẫn chưa bắt đầu. Tô Tầm nhớ lại nội dung của Amo Hero XT. Bối cảnh đại khái là tướng quân lộ pháp của hành tinh Ares trong dải ngân hà bị đối xử bất công bởi kẻ thống trị Bì Nhĩ Vương, sau đó dẫn đầu quân đoàn U Minh Ma phản bội Ares. Hắn lái chiến hạm đi xâm lược khắp nơi trong vũ trụ, cướp đoạt năng tinh cốt lõi của từng hành tinh, muốn một lần nữa quay trở lại Ares để thay thế Bì Nhĩ Vương. Khoảng 1000 năm trước, lộ pháp dẫn bộ hạ đến trái đất, muốn cướp đoạt năng tinh của trái đất, nhưng bị ba bộ áo giáp đời đầu cũng đến từ Ares hình thiên, phi ảnh, kim cương hợp lực phong ấn trong tháp trấn ma. Rõ ràng là lời lẽ của kẻ háo sắc. Nhưng khi đi cùng giọng điệu và dáng vẻ đường hoàng kia lại thành ra có chút thẳng thắn, mang phong vị khác lạ, khiến thái sư mềm nhũn hai chân. Sau đó, những người triệu hồi áo giáp của trái đất và lộ pháp đã có một cuộc đấu tranh, cuối cùng tiêu diệt được lộ pháp. Bì Nhĩ Vương được nhắc đến ở cuối phim, vì tham ô mà phải từ chức, Louis Vương thay thế ông ta. Nhưng bây giờ, Tô Tầm muốn thay thế hắn, thống trị Ares rồi từng bước một chinh phạt sáu đại vũ trụ còn lại. Tô Tầm thu hồi suy nghĩ, vấn đề là, tại sao hắn không thấy chiếc đai lưng đế hoàng để biến thân? Không có đai lưng làm sao hắn biến thân được? Dùng suy nghĩ sao? Ý niệm của hắn vừa động, trên người liền xuất hiện một bộ áo giáp kim loại pha ba màu vàng, bạc, đen, còn kèm theo âm thanh điện tử hỗn hợp vang lên. Áo giáp hợp thể. Thật sự là dùng suy nghĩ. Tô Tầm giơ tay lên nhìn, sau đó ý niệm lại khẽ động, bộ áo giáp trên người biến mất. Như vậy cũng không tệ, tiện lợi hơn. Nếu không lúc nào cũng cần lấy đai lưng ra biến thân, thật phiền phức. Trên TV treo tường đang phát tin tức thu hút sự chú ý của Tô Tầm. Gần đây, khu vực Đại Tây đã xảy ra nhiều vụ cướp. Đài chúng tôi xin nhắc nhở người dân chú ý, cảnh sát đã tăng cường tuần tra theo thông tin. Những vụ cướp này đều do những sinh vật biến dị bị người dân cho là yêu thú gây ra, nhưng đã được Bộ Khoa học nước ta chứng thực là sinh vật ngoài hành tinh cùng lúc đó. Một chiếc máy bay trực thăng bay qua ngoài cửa sổ. Tô Tầm cười, cốt truyện đã bắt đầu rồi. Tối nay chính là kịch bản U Minh Ma Ba Ước Bị cướp ngân hàng Hy Vọng. Kẻ thích ra vẻ phi ảnh áo giáp sẽ là người đầu tiên xuất trận. U Minh Ma từng là 24 cấm quân chiến sĩ do Tổng trưởng Bộ đội áo giáp Ares, Lộ Pháp, dẫn đầu. Chỉ vì Lộ Pháp bị Bì Nhĩ Vương định ba tội tham, sân, si, nên 24 cấm quân chiến sĩ theo hắn đào tẩu mới thay đổi hình dạng, từ chiến sĩ biến thành U Minh Ma với hình dạng quái thú, đúng là tướng tùy tâm sinh. Quân đoàn U Minh được chia thành 3 tiểu đội, mỗi đội 8 người, lần lượt là đội Tử Minh, đội Xích Minh và đội Hôi Minh. Đội Tử Minh là U Minh Ma hệ tham, đội trưởng là Kiều Sa Phí, toàn bộ thành viên đội Tử Minh từng là người triệu hồi phi ảnh áo giáp ở Ares. Đội Xích Minh là U Minh Ma hệ sân, đội trưởng là Khố Phẫn Tư, các thành viên từng là người triệu hồi kim cương áo giáp. Đội Hôi Minh là U Minh Ma hệ si, đội trưởng là An Mê Tu, đội Hôi Minh khi ở Ares từng là người triệu hồi hình thiên áo giáp, An Mê Tu cũng là con trai của Lộ Pháp. Hành tinh Ares là hành tinh bảo hộ của toàn bộ dải ngân hà, có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cả dải ngân hà. Thống trị Ares cũng tương đương với việc trở thành chủ nhân của dải ngân hà. Lộ Pháp từng giúp Bì Nhĩ Vương lên ngôi, nhưng lại bị Bì Nhĩ cho là có ý định tạo phản và định tội. Lộ Pháp không cam tâm chịu trói nên đã dẫn quân đoàn U Minh phản bội và đào tẩu, bắt đầu con đường chinh phạt các hành tinh khác. Bởi vì theo luật vũ trụ, chỉ cần nắm giữ quyền kiểm soát hơn một nửa số hành tinh trong dải ngân hà hiện tại, sẽ tự động trở thành chủ nhân của Ngân Hà. Và phương pháp thô bạo nhất để nắm quyền kiểm soát một hành tinh chính là cướp đoạt năng tinh cốt lõi của nó. 1000 năm trước, trạm dừng chân cuối cùng của Lộ Pháp chính là trái đất, chỉ cần lấy được năng tinh cốt lõi của trái đất, số hành tinh hắn kiểm soát sẽ vượt quá một nửa. Đáng tiếc, hắn đã bị các áo giáp phi ảnh, hình thiên, kim cương từ Ares đuổi đến liều chết chiến đấu, phong ấn hắn cùng quân đoàn U Minh trong tháp trấn ma. Nhưng ba người triệu hồi đời đầu cũng vì vậy mà đồng quy vu tận, họ đã dùng thuật ẩn giấu của Ares để giấu các thiết bị triệu hồi áo giáp trên trái đất. Thuật ẩn giấu này có chút huyền diệu, những vật bị giấu sẽ tự động xuất hiện trước mặt người thích hợp vào thời gian và địa điểm thích hợp. Ngoài việc giấu thiết bị triệu hồi, họ còn thiết lập năng tinh cốt lõi của trái đất ở chế độ tự do di chuyển. Chỉ khi ba bộ áo giáp cùng biến thân, đồng thời tháo thiết bị triệu hồi của họ ra, mới có thể nhận được mật mã định vị, xác định vị trí của năng tinh cốt lõi. Cho nên trong nguyên tắc, Lộ Pháp luôn muốn tập hợp cả ba bộ áo giáp lại để cùng lúc đánh bại. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Lộ Pháp đang để U Minh Ma đi khắp nơi phá hoại, thu thập năng lượng tham, sân, si để giúp hắn hồi sinh. Tối nay, đội Tử Minh cử ba ước bị cướp ngân hàng hy vọng chính là để thu thập năng lượng hệ tham. Tô Tầm nhìn nắm đấm của mình, ở thế giới này, ngoài Tu La áo giáp, có lẽ không có bộ áo giáp nào là đối thủ của hắn. A, có yêu thú. Chạy mau. Yêu thú đến rồi. Chạy mau. Một trận la hét thất thanh truyền vào tai, Tô Tầm biến sắc, sải bước ra khỏi văn phòng, cả ngân hàng hỗn loạn. Những người đang tăng ca đều la hét toán loạn, chạy tứ phía. Rống. Một con U Minh Ma khoác áo choàng đen, thân hình cao lớn, mặt mũi dữ tợn, tay xách tiền xông vào đám người, những ai cản đường đều bị hất văng. Hắn chính là Ba Ước Bỉ, trong nguyên tắc hắn đã trốn thoát thành công ba lần, đến lần thứ tư mới bị tiêu diệt. Ba Ước Bỉ hất tung chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi, chạy đến một bãi đất trống không người phía sau ngân hàng hy vọng. Theo sau là tiếng động cơ gầm rú, một chiếc xe thể thao màu đỏ sành điệu chặn đường Ba Ước Bỉ. Ba Ước Bỉ dừng lại, mắt lộ vẻ cảnh giác. Cửa xe thể thao màu đỏ mở ra, một thanh niên mặc áo khoác, dáng người thon dài, tóc dài, cổ đeo tai nghe, khuôn mặt đẹp trai bước xuống. Hắn chính là người triệu hồi phi ảnh áo giáp, Từ Đình Phi. Thứ xấu xí, muốn chạy sao? Tiếc là, có ta ở đây ngươi không chạy được đâu. Hãy lắng nghe khúc nhạc ru ngủ của ngươi đi. Từ Đình Phi cười khinh bỉ, lấy ra thiết bị triệu hồi, bấm một cái, một chiếc đai lưng xuất hiện bên hông. Hắn vỗ nhẹ vào hông. Thẻ triệu hồi tự động bay ra cắm vào thiết bị. Sau đó đặt thiết bị lên đai lưng, còn tạo một tư thế khá là ra vẻ. Phi ảnh áo giáp. Hợp thể. Áo giáp hợp thể. Theo sau âm thanh điện tử hỗn hợp, trên người Từ Đình Phi xuất hiện một bộ áo giáp màu xanh trắng xen kẽ. Tiểu Phi, cậu phải cẩn thận, tôi cảm nhận được hiện trường còn có một luồng từ trường năng lượng đặc biệt. Mật tu giả Dương Hoa Ngân dùng thuật truyền âm của Ares để liên lạc từ xa với Từ Đình Phi. Mật tu giả là những người thế hệ này qua thế hệ khác bảo vệ tháp trấn ma, họ nắm giữ máy dự đoán thời không. Trách nhiệm của cô là tìm ra ba người triệu hồi áo giáp, ký kết hợp đồng triệu hồi với họ, đồng thời cung cấp phân tích hiện trường khi họ chiến đấu. Nói cách khác là có hai tên U Minh Ma, thế thì còn gì tốt hơn, một tên thì tôi thấy quá cô đơn. Từ Đình Phi vẫn ra vẻ như thường lệ. Tiểu Phi, cậu đừng xem thường, luồng từ trường năng lượng này không giống bình thường, rất mạnh. Dương Hoa Ngân dặn dò. Từ Đình Phi mất kiên nhẫn nói, được rồi, cô cứ xem tôi làm thế nào để tiễn chúng đi nghỉ ngơi là được. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên, từ trên trời giáng một cú đá xuống Ba Ước Bỉ. Bốp! Ngực Ba Ước Bỉ tóe lửa, bị đá ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Ba Ước Bỉ, chiến đấu với hắn, mang dữ liệu chiến đấu của hắn về cho ta. Bên tai Ba Ước Bỉ vang lên tiếng truyền âm của Lộ Pháp. Rống! Ba Ước Bỉ gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc rìu, đứng dậy xông về phía Từ Đình Phi. Ken. Xoẹt, chiếc rìu chém vào áo giáp phi ảnh, Từ Đình Phi lão đảo lùi lại mấy bước suýt ngã. Xem ra ta đã xem thường ngươi, nhưng cũng nên dừng lại ở đây thôi. Khúc nhạc kết thúc đã vang lên, đây là lúc sinh mệnh của ngươi chấm dứt. Từ Đình Phi lắc cổ tay, lấy ra một thẻ vũ khí cắm vào thiết bị triệu hồi, Tật Ảnh Đao. Tô Tầm đứng ở xa, từ cửa sổ nhìn xuống cảnh này, thật sự không biết nói gì hơn. Sao không giải quyết hắn trong hai ba chiêu đi? Cứ ở đó ra vẻ làm gì? Nếu không phải ngươi ra vẻ, tên này có thể chạy thoát ba lần sao? Sau đó Ba Ước Bỉ và phi ảnh áo giáp kịch chiến, rất nhanh Ba Ước Bỉ đã rơi vào thế hạ phong, sắp không chống đỡ nổi nữa. Ba Ước Bỉ, mau trở về. Lộ Pháp truyền âm ra lệnh cho hắn rút lui. Ba Ước Bỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bắt chéo, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một bộ áo giáp màu vàng từ trên trời giáng xuống. Bốp! Ba Ước Bỉ bị một quyền đấm bay ra ngoài. Cái gì? Ba Ước Bỉ và Từ Đình Phi đều kinh ngạc, bởi vì cả hai đều chưa từng nghe nói về bộ áo giáp này. Sao rồi? Lộ Pháp và Hoa Ngân đồng thời truyền âm hỏi Ba Ước Bỉ và Từ Đình Phi. Hoa Ngân, tôi gặp một bộ áo giáp khác, nó hoàn toàn không giống hai bộ còn lại mà cô đã nói. Từ Đình Phi nhìn chằm chằm Đế Hoàng Khải Giáp nói. Ba Ước Bỉ cũng truyền âm cho Lộ Pháp, tướng quân, tôi gặp một bộ áo giáp kỳ lạ, nó cho tôi cảm giác áp lực giống như Tu La áo giáp nhưng lại hoàn toàn khác. Ngươi lập tức trở về. Lộ Pháp nói. Tô Tầm từng bước một đi về phía Ba Ước Bỉ. Từ Đình Phi thấy vậy, tung một quyền muốn đánh bay Tô Tầm, cút đi, đây là con mồi của ta. Phi Ảnh áo giáp, thích ra vẻ, tự cao, tự đại. Trong phim mấy lần động thủ với đồng đội để tranh quái, có chút giống HT áo giáp, chuyên gia nội chiến. Cút. Tô Tầm trở tay tung ra một quyền. A Từ Đình Phi hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, áo giáp trên người chớp nháy liên tục, sau đó giải thể. Cái gì? Ba Ước Bỉ kinh hãi, một quyền đánh cho Phi Ảnh áo giáp giải thể, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tiểu Phi, cậu sao rồi? Bên tai Từ Đình Phi truyền đến giọng của Hoa Ngân. Từ Đình Phi ôm ngực đứng dậy, mặt đầy kinh hãi nhìn bóng lưng kia, Hoa Ngân, tên đó mạnh thật, một quyền đã đánh giải thể áo giáp của tôi. Cái gì? Chẳng lẽ là Tu La áo giáp? Hoa Ngân lập tức kích động, Tiểu Phi, dẫn hắn đến gặp tôi. Một trong những mục đích của gia tộc Mật Tu Giả khi triệu tập các người triệu hồi áo giáp là để tìm ra Tu La áo giáp đã bị Lộ Pháp giấu đi 1000 năm trước. Tu La áo giáp chính là áo giáp mạnh nhất của Ares. Từ Đình Phi nghe vậy khóe miệng giật giật, áo giáp của tôi còn bị đánh nát, lấy cái gì mà dẫn hắn đến gặp cô? Người ta có thèm để ý đến tôi không? Tôi sẽ cố hết sức. Từ Đình Phi trả lời một câu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Đế Hoàng Khải Giáp và Ba Ước Bỉ ở xa. Ba Ước Bỉ đối mặt với Đế Hoàng Khải Giáp, hoàn toàn không có ý định chiến đấu, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lần này hắn dùng thổ độn. Quân đoàn U Minh biết hai loại độn thuật, một loại giống như dịch chuyển tức thời, loại còn lại là thổ độn. Từ Đình Phi thấy vậy, thầm thất vọng, không ngờ lại để tên đó trốn thoát. Cực Quang Kiếm. Tô Tầm xoay vòng xoay trên đai lưng, lấy ra một tấm thẻ màu vàng ném ra. Thẻ bài bay ra, mở rộng ở một bên, biến thành một cánh cổng ánh sáng màu vàng. Tô Tầm từ đó rút ra một thanh trường kiếm màu vàng. Ngũ Môn Tất Sát. Tô Tầm cắm thanh trường kiếm xuống đất. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung, kéo dài hàng trăm mét, khiến bộ phận quản lý giao thông vô cùng bực bội. Ba Ước Bỉ vừa thi triển thuật độn thổ đào tẩu, trực tiếp bị chấn bay trở lại, vỡ nát trên không trung, biến thành một khối lập phương giống như Rubik. Ba Ước Bỉ thầm gào thét trong lòng, ta có tài đức gì cơ chứ, mà một mình lại được hưởng trọn chiêu Ngũ Môn Tất Sát thế này. Tô Tầm vẫy tay, khối lập phương bay vào trong đai lưng và bị phong ấn. Từ Đình Phi đứng ngây người, trước đây khi gặp U Minh Ma, đối phương đào tẩu, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, U Minh Ma đã thi triển độn thuật đào tẩu mà vẫn bị ép ra tiêu diệt. Phi Ảnh áo giáp của hắn và đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, lớn đến mức khiến hắn đối mặt với Đế Hoàng Khải Giáp không còn chút ngạo khí nào, ngược lại có chút tự ti. Tiểu Phi, bên cậu thế nào rồi? Hoa Ngân dùng thuật truyền âm hỏi. Hoa Ngân, bộ áo giáp đó mạnh đến mức như trong mơ vậy. Từ Đình Phi lẩm bẩm. Hoa Ngân vội vàng nói, nhất định phải dẫn hắn đến gặp tôi, dùng mọi cách. Ha ha, huynh đệ, vừa rồi cảm ơn anh nhé. Từ Đình Phi cắn răng, chạy về phía Tô Tầm. Đến gần hắn mới phát hiện, bộ áo giáp này thật sự quá đẹp trai, một luồng khí chất vương giả ập vào mặt. Bộ áo giáp trên người Tô Tầm biến mất, hắn nhìn Từ Đình Phi nói, không cần cảm ơn, hắn cướp tiền ở ngân hàng do tôi quản lý, tôi có nghĩa vụ ngăn cản hắn. À, tôi là Từ Đình Phi, rất vui được gặp anh. Anh tên gì? Đúng rồi, bộ áo giáp của anh tên gì, có phải là Tu La áo giáp không? Từ Đình Phi hỏi. Tô Tầm mỉm cười, Tô Tầm, giám đốc ngân hàng hy vọng, bộ áo giáp của tôi gọi là Đế Hoàng Khải Giáp. Đế Hoàng Khải Giáp. Từ Đình Phi lặp lại một lần, nghĩ đến tư thế chiến đấu như thần của Đế Hoàng Khải Giáp vừa rồi, đột nhiên cảm thấy cái tên này quá hợp. Cái tên này quá đỉnh. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, khách sáo nói, chào anh Tô, xin hỏi anh có tiện đi cùng tôi một chuyến không? Có một người muốn gặp anh. Trước mặt Tô Tầm, hắn không còn một chút ngạo khí nào. Cú đấm vừa rồi không chỉ đánh tan áo giáp của hắn, mà còn đánh tan cả sự kiêu ngạo của hắn. Từ Đình Phi cảm thấy dù Tô Tầm không phải là Tu La áo giáp, nhưng Hoa Ngân chắc chắn cũng muốn gặp hắn. Được thôi, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì. Tô Tầm gật đầu đồng ý, đối với thế hệ Phi Ảnh, Hình Thiên, Kim Cương áo giáp này, hắn có ý định chiêu mộ. Bởi vì ba người này là những người triệu hồi mạnh nhất của ba bộ áo giáp, Tô Tầm muốn thống trị bảy đại vũ trụ cũng không thể chỉ dựa vào mình hắn đi chinh chiến. Kể cả An Mê Tu, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, những người này hắn đều muốn thu vào túi. Họ đều là những lão tướng đã chinh chiến ở giải Ngân Hà hàng ngàn năm, kinh nghiệm phong phú. Về phần Lộ Pháp, nhất định phải chết, hắn không chết, Kiều Sa Phí và những người khác không thể nào thật lòng trung thành với hắn được. Lúc này, tâm trạng của Lộ Pháp cũng không tốt chút nào. Trong mật thất của văn phòng chủ tịch tập đoàn Ba Vương có treo một chiếc áo choàng cổ xưa, cũ nát. Chiếc áo choàng này chứa đựng ý thức của Lộ Pháp. Hắn vốn bị giam trong tháp trấn ma, sau đó một người phụ nữ tên Lâm Hoa Muội đã mua một bức tranh trên mạng. Một phần của bức tranh chính là một mảnh vụn của chiếc áo choàng, dưới ảnh hưởng của Lộ Pháp, Lâm Hoa Muội bắt đầu gặp may mắn liên tục, gần như muốn gì được nấy. Sau đó Lộ Pháp đã mê hoặc cô, để cô đến tháp trấn ma trộm chiếc áo choàng ra, treo ở đây. Sở dĩ chọn nơi này là vì Lộ Pháp muốn mượn thân thể của chủ tịch tập đoàn Ba Vương, Ba Đậu. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Cảm nhận được cái chết của Ba Ước Bỉ, Lộ Pháp nổi giận. Thiết bị triệu hồi tu la áo giáp đã bị hắn giấu đi, cho nên bộ áo giáp kia chắc chắn không phải là tu la áo giáp, nhưng rốt cuộc sẽ là áo giáp gì đây? Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác cấp bách. Tu la áo giáp được mệnh danh là áo giáp mạnh nhất giải Ngân Hà, bây giờ một bộ áo giáp xa lạ có sức mạnh tương đương với tu la áo giáp xuất hiện, là một biến số. Kết. Đúng lúc này, cửa mật thất mở ra. Chủ tịch tập đoàn Ba Vương, Ba Đậu, bước vào. Ông ta nhìn chiếc áo choàng cũ nát, không khỏi nhíu mày, kỳ lạ, sao mình không nhớ ra bộ quần áo này treo ở đây từ lúc nào nhỉ? Rất nhanh, ông ta không nghĩ nữa, thay một bộ đạo bào màu vàng nhạt, bắt đầu ngồi thiền tu luyện như thường lệ. Ông ta luôn muốn trường sinh bất lão, nên tự luyện đan, tự tìm công pháp để tu luyện. Không lâu sau, cửa mật thất lại một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu xanh lá cây bước vào. Cô ta tên Mật Tư Lâm, tên thật là Lâm Hoa Muội, nhờ sự giúp đỡ của Lộ Pháp mà trở thành trợ lý đặc biệt của Ba Đậu. Mật Tư Lâm, cô xem hôm nay ta có gì khác biệt không? Ba Đậu nhàn nhạt hỏi. Trán càng thêm đầy đặn, cằm và mũi càng thêm vuông vức, trong mắt có linh quang, hơi thở như gió hòa, quả thực đã đạt đến cảnh giới tiên nhân chuyển thế, thần tiên hạ phàm. Mật Tư Lâm mặt đầy sùng bái, nói những lời nịnh hót, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khinh thường. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lộ Pháp, cô ta đối với cách làm ngu ngốc của Ba Đậu vô cùng khinh bỉ. Ba Đậu lại rất hưởng thụ, gật gù nói, ta hình như cũng cảm nhận được tiếng thì thầm của vạn vật. Xem ra, ngày ngày đắc đạo không còn xa nữa. Mật Tư Lâm hùa theo Ba Đậu. Cút ra ngoài, ngươi cái đồ phàm phu tục tử, đối với ta vĩnh viễn chỉ có sự sùng bái mù quáng. Ba Đậu hừ lạnh một tiếng, nói xong, lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Đúng lúc này, từ trên chiếc áo choàng treo, một luồng sương mù màu xám bay vào cơ thể Mật Tư Lâm. Lộ Pháp đã nhập vào Mật Tư Lâm. Sao ngươi còn chưa cút? Ba Đậu mở mắt quát. Mật Tư Lâm mở miệng, giọng nói trầm thấp hùng hậu, chủ tịch Ba, chúng ta hãy bàn một chuyện làm ăn đi. Ngươi không phải Mật Tư Lâm, ngươi là ai? Ba Đậu, một người muốn dựa vào ngồi thiền để trường sinh bất lão, lập tức não bổ ra vô số quỷ quái, như Lâm đại địch. Lộ Pháp nói, ta là ai không quan trọng, nhưng ta có thể giúp ngươi có được sự vĩnh sinh mà ngươi hằng ao ước, và ngươi chỉ cần vào những lúc đặc biệt cho ta mượn thân thể của ngươi. Dựa vào đâu mà ta tin ngươi? Ba Đậu tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng đối phương như vậy. Lộ Pháp đã mất kiên nhẫn, khoát tay, cách không nắm lấy cổ Ba Đậu nhấc ông ta lên, người trái đất ngu xuẩn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta đồng ý, đồng ý, Ba Đậu cảm thấy mình sắp bị bóp chết, liên tục nhận thua. Tính ngươi thức thời. Lộ Pháp từ trên người Mật Tư Lâm thoát ra, tiến vào cơ thể Ba Đậu, vẫn là thân thể này thích hợp với ta hơn. Sau khi đã quen với cơ thể của Ba Đậu, Lộ Pháp vung tay đánh thức Mật Tư Lâm đang bất tỉnh trên mặt đất. Bao ngày qua, ngươi không có công cũng có lao, sau này hãy làm nô lệ cho ta đi. Lộ Pháp nhìn Mật Tư Lâm nói. Ngài là chủ nhân. Mật Tư Lâm hỏi. Lộ Pháp không trả lời mà ra lệnh, đưa cho ta những bức ảnh chụp mã ghen mà ta bảo ngươi chụp. Bên trong trấn ma tháp phong ấn 23 thuộc hạ của hắn, tổng cộng là 23 pho tượng bùn. Mỗi pho tượng bùn đều có một mã gen đằng sau, và đó chính là chìa khóa để bọn họ hồi sinh. Vâng, thưa chủ nhân. Mật Tư Lâm đưa máy ảnh lên. Lộ Pháp nhận lấy máy ảnh, sau khi xem hết tất cả các tấm hình, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hoài niệm. 1000 năm, ta đã lãng phí tròn 1000 năm trên cái hành tinh rách nát này. Nhưng mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Ta xin thề với các huynh đệ, mọi tủi nhục chúng ta phải chịu, tất cả sẽ chấm dứt vào hôm nay. Nói rồi, tay hắn khẽ vạch vào hư không, một cây đoạn côn tạo hình cổ xưa liền xuất hiện. Đây là binh phù của hắn, nắm giữ binh phù là có thể điều động 24 chiến sĩ cấm quân, cũng chính là các U Minh Ma bây giờ. Hắn dùng binh phù chậm rãi vẽ ra hai ký hiệu kỳ lạ trên không trung, miệng lẩm bẩm, Khố La Gia, tiếp lệnh. Khố Bỉ Tu, tiếp lệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Mật Tư Lâm, người của ta sẽ dụ đám khôi giáp ra, ngươi tìm cách chụp lại ảnh của bộ khôi giáp xuất hiện cho ta. Hắn phải biết được bộ khôi giáp lạ lẫm xuất hiện tối qua trông như thế nào, mới có thể xác định mình đã từng gặp qua hay chưa. Bây giờ xuất hiện hai bộ khôi giáp, hắn cử hai người ra tay, chắc chắn có thể dụ được cả hai ra. Vâng, thưa chủ nhân. Mật Tư Lâm luôn miệng cung kính đáp lời. Cùng lúc đó, Tô Tầm theo từ Đình Phi đến quán nướng Hoang Hoang do Dương Hoa Ngân kinh doanh. Đây cũng là tổng bộ của các dũng sĩ khôi giáp, bên dưới chiếc máy nướng thịt ẩn giấu một cỗ máy dự đoán thời không. Đúng như tên gọi, cỗ máy này dùng để dự đoán. Dương Hoa Ngân sử dụng thuật dự đoán của Ares để hỗ trợ các dũng sĩ khôi giáp trong chiến đấu, ví dụ như dự đoán hướng bỏ chạy của U Minh Ma. Quán nướng này có vai trò tương đương với phòng nghiên cứu ERP trong phần 1 của dũng sĩ khôi giáp, còn Dương Hoa Ngân thì có công năng tương tự như Mỹ Chân. Mời vào. Từ Đình Phi dẫn Tô Tầm vào tiệm. Dương Hoa Ngân vội vàng đứng dậy, nhìn Tô Tầm rồi hỏi Từ Đình Phi, là anh ấy sao? Cô mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn, quần jean 7 phần bó sát, trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Chính là anh ta, nhưng người ta triệu hồi không phải khôi giáp Tu La đâu. Từ Đình Phi nói. Không phải khôi giáp Tu La sao? Dương Hoa Ngân nghe vậy liền sững sờ. Chào cô, tôi là Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Dương Hoa Ngân. Dương Hoa Ngân lúc này mới phản ứng lại, ái ngại nói, xin lỗi, thất lễ quá, thật ngại quá. Tôi là Dương Hoa Ngân, cứ gọi tôi là Hoa Ngân được rồi. Được. Tô Tầm gật đầu rồi thu tay lại. Dương Hoa Ngân đánh giá Tô Tầm, xin hỏi khôi giáp của anh tên là gì, có thể triệu hồi cho tôi xem được không? Nàng không tài nào nghĩ ra, với sức chiến đấu mạnh như vậy, ngoài khôi giáp Tu La ra thì còn có thể là khôi giáp nào khác. Khôi giáp của tôi tên là Đế Hoàng Khải Giáp. Tô Tầm mỉm cười, ý niệm vừa động, từng bộ phận trên người lần lượt được khôi giáp bao bọc. Rất nhanh, Đế Hoàng Khải Giáp đã được triệu hồi thành công. Dương Hoa Ngân và Từ Đình Phi gần như đồng thanh hỏi, triệu hoán khí của anh đâu? Tôi không cần triệu hoán khí, chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có thể biến thân. Tô Tầm đáp. Hai người nhìn nhau, đặc biệt là Dương Hoa Ngân, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô. Cô đi đến trước máy nướng thịt, hai tay bắt chéo, ý niệm khẽ động, tấm sắt mở ra, để lộ cổ máy dự đoán thời không bên dưới. Từ trường năng lượng của anh ấy rất mạnh, và hoàn toàn khác với khôi giáp phi ảnh của cậu đó Tiểu Phi. Giọng Dương Hoa Ngân đầy vẻ nghi hoặc, mẹ cô chưa bao giờ nói với cô về một bộ Đế Hoàng Khải Giáp nào cả. Bởi vì tôi và khôi giáp phi ảnh không cùng một loại. Khôi giáp phi ảnh là sản phẩm công nghệ của Ares, còn Đế Hoàng Khải Giáp của tôi thiên về tạo vật của tự nhiên hơn. Tô Tầm giải trừ khôi giáp, bình tĩnh giải thích với Dương Hoa Ngân. Đế Hoàng Khải Giáp được triệu hồi dựa vào năng lượng hành tinh, năng lượng vật chất tối và năng lượng hành tinh. Khôi giáp quang ảnh, ngũ hành tương sinh. Quang chính là năng lượng hành tinh. Ảnh chính là năng lượng vật chất tối. Ngũ hành vạn vật chính là hành tinh. Những thứ do công nghệ con người tạo ra, sao có thể so sánh với sản phẩm của vũ trụ được. Nghe Tô Tầm giải thích xong, Dương Hoa Ngân mới bừng tỉnh, thì ra là vậy, thảo nào từ trường năng lượng của anh và Tiểu Phi hoàn toàn khác nhau. Nhưng anh là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Một người tốt. Tô Tầm cười nhạt. Vũ trụ này rộng lớn như vậy, ta muốn quản một phen. Một người tốt chuyên tâm thống nhất 7 vũ trụ song song, chấm dứt mọi chiến loạn. Dương Hoa Ngân thăm dò mời, hay là anh gia nhập chúng tôi đi, chúng ta cùng nhau đối phó U Minh Ma. Có một bộ khôi giáp mạnh mẽ như vậy, nếu chịu gia nhập thì U Minh Ma có gì đáng sợ. Bảo tôi gia nhập cũng được, nhưng các người phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Tô Tầm thẳng thắn bày tỏ. Kẻ mạnh không cần phải vòng vo với kẻ yếu. Từ Đình Phi không chịu, này, tuy anh rất mạnh, nhưng sao có thể dễ dàng bắt tôi làm thuộc hạ như vậy được. Hắn đường đường là đại thiếu gia của hãng vận tải biển Từ Thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, toàn là người khác nâng đỡ hắn. Bây giờ lại bắt hắn làm thuộc hạ, sao có thể chứ? Tại sao phải nghe lời anh? Mọi người không thể bình đẳng với nhau, cùng nhau bảo vệ trái đất sao? Dương Hoa Ngân nhíu mày. Có chút không vui. Cô không thích sự bá đạo của Tô Tầm, theo cô, mọi người nên là đồng đội chứ không phải là thuộc hạ. Tô Tầm nghiêm túc nói, rắn không đầu không được, một đội mà không có người lãnh đạo thì chỉ là một đám ô hợp. Muốn tôi gia nhập thì phải giao quyền lãnh đạo cho tôi. Nói thì đường hoàng như vậy, đến chính hắn cũng suýt tin, chẳng qua làm thế này sẽ khiến bọn họ ngay từ đầu đã vô thức xây dựng tính phục tùng đối với hắn mà thôi. như vậy càng có lợi cho việc thu phục họ. Chuyện này Dương Hoan Nghênh không thể phản bác, vì cô cảm thấy lời Tô Tầm nói cũng rất có lý. Tô Tầm nhìn sang Từ Đình Phi, con người tôi rất dân chủ, không phục thì cứ đánh bại tôi là được. Anh như vậy là độc tài thì có. Từ Đình Phi cạn lời, mẹ kiếp, biết rõ tôi đánh không lại anh nên mới nói vậy chứ gì. Tô Tầm tựa vào bàn, kẻ mạnh làm vua, vốn dĩ nên như vậy. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, đó là thiên lý. Tôi phục rồi. Từ Đình Phi nghĩ đến cảnh bị Tô Tầm một đấm đánh nát, dứt khoát nhận thua. Dương Hoa Nghênh hít sâu một hơi, được, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết. Hợp tác vui vẻ. Tô Tầm đưa tay ra. Dương Hoa Nghênh bắt tay hắn. Sau đó, Tô Tầm kể cho Dương Hoa Nghênh nghe chuyện Lộ Pháp bị Bì Nhĩ Vương Vu Oan phản bội bỏ trốn rồi đến trái đất. Từ Đình Phi nghe xong tức giận đấm một cái xuống bàn, đều do cái tên Bì Nhĩ Vương vong ân bội nghĩa đó gây ra, nếu không thì lấy đâu ra U Minh Ma. Lộ Pháp từng là chiến sĩ, nhưng bây giờ thì không. Hắn vì báo thù mà đã không từ thủ đoạn, liên lụy đến quá nhiều người vô tội. Dương Hoa Nghênh nói rất đúng trọng tâm. Tô Tầm chỉ cười mà không nói gì, nếu hắn là Lộ Pháp, có lẽ sẽ còn làm điên cuồng hơn cả Lộ Pháp. Đúng rồi, anh có muốn chuyển đến đây ở không, chỗ tôi còn hai phòng trống. Hoa Nghênh nhìn Tô Tầm hỏi. Không cần, tôi thích yên tĩnh. Tô Tầm lắc đầu từ chối. Vẫn nên để phòng lại cho người triệu hồi khôi giáp hình thiên là Lý Hạo Thiên và người triệu hồi khôi giáp kim cương là Ngô Cương đi. Hai tên nghèo kiết xác đó sắp không có tiền thuê nhà đến nơi rồi. Huống chi, một mình hắn ở biệt thự lớn chẳng phải sướng hơn sao? Được rồi, tôi đi trước, có việc thì liên lạc. Tô Tầm để lại số điện thoại của mình. Bởi vì hắn là khôi giáp quan ảnh, chẳng có liên quan gì đến hành tinh Ares. Cho nên thuật truyền âm của Ares không có tác dụng với khôi giáp của hắn, muốn liên lạc chỉ có thể dùng điện thoại. Cô thấy lời anh ta nói có đáng tin không? Dương Hoa Nghênh nhìn Từ Đình Phi hỏi, trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng, dù sao cô và Tô Tầm cũng không quen biết. Từ Đình Phi khinh thường nói, chắc chắn có giấu giếm, nhưng chắc không có ác ý đâu, nếu không với thực lực của anh ta thì giải quyết chúng ta dễ như trở bàn tay. Đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi, một quyền bị đánh tan khôi giáp, chuyện này thật quá kinh khủng. Hắn cảm thấy tối nay sẽ gặp ác mộng. Có bộ khôi giáp trâu bò như vậy không đi chinh phạt ngân hà, lại xuất hiện ở trái đất đúng là một sự tồn tại vô lý. Tô Tầm rời khỏi quán nướng Hoang Hoang rồi đón một chiếc taxi, đi đến tiệm cắt tóc của Kiều Sa Phí. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu, ba người là tiểu đội trưởng của ba quân đoàn U Minh. Thực lực của họ mạnh hơn U Minh Ma thông thường, đã sớm hồi sinh từ trước và bây giờ đều có cuộc sống riêng. Tâm trí họ đã bị bào mòn, họ đã từ bỏ việc báo thù, chỉ muốn ở lại trái đất sống một cuộc đời bình yên. Kiều Sa Phí đang bái sư học nghề tại một tiệm cắt tóc, trở thành một anh thợ Tony. Đội trưởng Tử Minh phân đội lừng lẫy, người từng triệu hồi khôi giáp phi ảnh, vậy mà lại đi học cắt tóc. Đây chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Đại nghiệp thống nhất của Tô Tầm cần hắn. Trước đây hắn rất thích bộ phim Tokusta về khôi giáp hình thiên, đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Vì vậy, xem nhiều nên hắn cũng vô thức nhớ tên tiệm cắt tóc mà Kiều Sa Phí học nghề. Nửa giờ sau, hắn đã đến nơi. Tô Tầm bước vào tiệm, quả nhiên thoáng nhìn đã thấy Kiều Sa Phí đang ngồi nhắn tin. Nhìn vẻ mặt lân lân của hắn, chắc là đang tán gẫu với bạn gái Nguyệt Nguyệt. Nhưng đội trưởng Kiều đáng thương lại không biết bạn gái Nguyệt Nguyệt của hắn là một con trà xanh, đang cắm sừng hắn. Chào anh, cắt tóc ạ, Kiều Sa Phí cất điện thoại rồi đứng dậy đón khách. Tô Tầm nhìn Kiều Sa Phí, không ngờ đội trưởng Kiều của Tử Minh phân đội, người từng chinh chiến Ngân Hà, một mình đối đầu 50 chiến sĩ, lại sa đọa đến mức này. Ngươi là ai? Nụ cười nhiệt tình trên mặt Kiều Sa Phí dần biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác. Tô Tầm thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi cam tâm như vậy sao? Theo Lộ Pháp chinh chiến mấy ngàn năm mới đưa Bì Nhĩ lên ngôi vua, lại bị hắn vu oan, buộc phải rời xa quê hương, ngươi cứ thế quên hết rồi sao? Ta không cần biết ngươi là ai, đừng làm phiền cuộc sống của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kiều Sa Phí buông lời đe dọa. Tô Tầm nhìn quanh, sao nào, ngươi muốn đánh với ta ngay trong tiệm này à hừ. Kiều Sa Phí hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài. Tô Tầm theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi đến một bồn cây xanh. Kiều Sa Phí nhìn Tô Tầm nói, ngươi rốt cuộc là ai, tìm ta chỉ để nói một đống lời vô nghĩa sao? Ta muốn ngươi phục tùng ta. Tô Tầm nói. Kiều Sa Phí nghe vậy khinh thường, ngươi là cái thái gì, cũng xứng để ta phản bội tướng quân sao? Tuy hắn không muốn cùng Lộ Pháp âm mưu đánh về Ares nữa, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phản bội Lộ Pháp. Vị tướng quân trong miệng ngươi, trước mặt ta chẳng đáng nhắc đến. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Thật cuồng vọng. ta đã lâu không động thủ, nhưng hôm nay phải dạy cho ngươi biết thế nào là khiêm tốn. Kiều Sa Phí vừa dứt lời, bẻ cổ một cái, trong một làn sương tím, hắn biến thành U Minh Ma. Xem ra, chỉ có đánh gục ngươi, ngươi mới chịu ngoan ngoãn nghe ta nói. Tô Tầm từng bước tiến về phía Kiều Sa Phí, từng bộ phận của Đế Hoàng Khải Giáp hiện ra trên cơ thể hắn. Khôi giáp hợp thể. Theo tiếng điện tử vang lên, một luồng kim quang lóe lên, Đế Hoàng Khải Giáp đã được triệu hồi hoàn tất. Đây là khôi giáp gì? Kiều Sa Phí kinh hãi. Đế Hoàng. Tô Tầm thất cái đã xuất hiện ngay trước mặt Kiều Sa Phí. Đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn một cước đạp bay đi. Rầm. Kiều Sa Phí lăn vài vòng trên đất mới đứng dậy, triệu hồi vũ khí lao về phía Tô Tầm. Keng. Đôi song nhận tận thế trong tay Kiều Sa Phí chém vào vai Đế Hoàng Khải Giáp, tóe lên một chuỗi tia lửa. Nhưng Tô Tầm lại cảm thấy như gãi ngứa, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Cái gì? Kiều Sa Phí trong lòng kinh hãi, đòn tấn công của hắn lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bộ khôi giáp này. Cho dù là khôi giáp Tu La cũng chẳng hơn thế này được. Đến lượt ta. Tô Tầm tay trái tóm lấy vũ khí của hắn, tay phải lắc cổ tay rồi tung ra một cú đấm. A, Kiều Sa Phí hét thảm một tiếng, bị đấm ngã lăn ra đất. Tô Tầm lại tiến lên, tung một cú đá. Rầm. Kiều Sa Phí lại một lần nữa bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, một làn sương tím hiện lên, sau đó hình dạng U Minh Ma bị động giải trừ, hắn trở lại hình người. Ngươi rốt cuộc là ai? Kiều Sa Phí ôm ngực đứng dậy, mặt đầy sợ hãi nhìn Tô Tầm, khóe miệng còn vương vệt máu. Đối phương thậm chí còn không dùng vũ khí, chỉ ba đấm hai đá đã đánh cho hắn không còn sức chống cự. Sự chênh lệch thực lực to lớn như vậy, hắn chinh chiến bao năm cũng chưa từng gặp qua. Hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Bây giờ có thể phục tùng ta chưa? Theo ta sẽ cho ngươi thấy vũ trụ bao la, nơi chúng ta đang ở chỉ là vũ trụ song song thứ nhất mà thôi. Khôi giáp trên người Tô Tầm biến mất, hắn từng bước đi đến trước mặt Kiều Sa Phí. Ta sẽ không phản bội tướng quân, hơn nữa, ta rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn thay đổi. Kiều Sa Phí cắn răng nói. Nếu ngươi biết sự thật, ngươi sẽ không còn thích cuộc sống hiện tại nữa đâu. Tô Tầm lộ vẻ trêu chọc. Hắn đã nhìn thấy một thảo nguyên xanh mướt trên đầu Kiều Sa Phí. Sắc mặt Kiều Sa Phí thay đổi, ngươi có ý gì? Gọi bạn gái ngươi đến đây, ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có khiến gã này thất vọng với cuộc sống hiện tại mới có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Nếu không, một kẻ vô dụng thì giữ lại làm gì? Kiều Sa Phí rất lo cho bạn gái mình, ngươi muốn làm gì cô ấy? Có gì cứ nhắm vào ta này. Ta thật sự muốn làm gì cô ấy, còn cần phải thông báo cho ngươi sao? Gọi điện đi. Giọng Tô Tầm bình thản. Kiều Sa Phí nghe vậy, do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi. Alo, Nguyệt Nguyệt, anh có việc gấp muốn tìm em. Ừ, chúng ta gặp nhau ở tiệm nhé. Nói xong, hắn cúp máy. Đi thôi, đi đón nhận bất ngờ của ngươi đi. Tô Tầm vỗ vai hắn rồi đi về phía tiệm cắt tóc. Sắc mặt Kiều Sa Phí âm u bất định, hắn không hiểu Tô Tầm muốn làm gì, nhưng lại có một dự cảm chẳng lành. Bên trong tiệm cắt tóc, ban đêm không có khách. Tô Tầm và Kiều Sa Phí mỗi người ngồi một ghế. Khoảng 20 phút sau, một cô gái tóc xoăn màu nâu, mặc váy xanh bước vào. Nguyệt Nguyệt, em đến rồi. Mắt Kiều Sa Phí sáng lên, vội vàng đứng dậy đi tới. Dù vừa bị đánh một trận, hắn vẫn dùng nụ cười rạng rỡ nhất để chào đón mối tình xanh mướt của mình. Nguyệt Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói, anh gọi em đến đây đêm hôm khuya khoắt làm gì vậy? Chuyện này Kiều Sa Phí nghẹn lời. Tô Tầm đứng dậy, giật phắt chiếc điện thoại trong tay Nguyệt Nguyệt. Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi. Nguyệt Nguyệt kinh hãi hét lên, định lao tới giật lại điện thoại. Tô Tầm lạnh lùng liếc cô ta một cái, cút. Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ, đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên thêm bước nào. Thời nay điện thoại vẫn là loại bàn phím vật lý và nắp trượt, điện thoại thông minh còn chưa xuất hiện. Vì vậy cũng không có mật khẩu vân tay gì cả. Nguyệt Nguyệt cũng không đặt mật khẩu số, bởi vì tên liếm cẩu Kiều Sa Phí này đối với cô ta răm rắp nghe lời, căn bản sẽ không nghi ngờ mà kiểm tra điện thoại của cô ta. Tô Tầm dễ dàng mở khóa điện thoại, lướt qua lịch sử tin nhắn, sau đó mở album ảnh. Quả nhiên, trong album ảnh tìm được không ít thứ hay ho. Toàn là ảnh giường chiếu của Nguyệt Nguyệt với người khác. Tô Tầm không hiểu, tại sao những kẻ ngoại tình này đều thích chụp ảnh lại làm gì? Giữ lại làm của gia bảo cho con cháu sao? Xem đi, bạn gái tốt của ngươi chu đáo chưa, sợ ngươi lạnh nên còn cố ý tặng cho ngươi một cái mũ. Tô Tầm chế nhạo, ném điện thoại cho Kiều Sa Phí. Kiều Sa Phí bắt lấy điện thoại, khi nhìn thấy những bức ảnh trên đó, cả người hắn chết lặng, như bị sét đánh ngang tai. bàn tay cầm điện thoại của hắn rung lên bần bật. Hắn không thể nào ngờ được, người bạn gái mà hắn dốc hết lòng yêu thương lại phản bội hắn. Hơn nữa còn là gian díu với con trai của sư phụ hắn, cắm cho hắn một cái sừng to tướng. Con trai của sư phụ hắn là một tên du côn, thường xuyên sỉ nhục, chế giễu hắn, nhưng hắn đều chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng không ngờ, hắn ta lại lên giường với bạn gái của hắn. Trong khi chính hắn còn chưa từng chạm vào cô ấy. Sát khí trong lòng Kiều Sa Phí dần dần dâng lên. Em có thể giải thích một chút không? Kiều Sa Phí quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Nguyệt Nguyệt giật lại điện thoại, vuốt vuốt tóc, hùng hồn nói, đã bị anh biết rồi thì còn gì để nói nữa, chia tay là được chứ gì? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Kiều Sa Phí kích động nắm lấy vai Nguyệt Nguyệt. Anh buông tôi ra. Nguyệt Nguyệt giằng ra, lùi lại hai bước, không hề che giấu sự khinh bỉ. Tại sao ư? Đương nhiên là vì anh ta tốt với tôi, hơn nữa tiệm này là của anh ta, còn anh chỉ là một thằng làm thuê thôi, khó chọn lắm sao? Kiều Sa Phí không thể tin nổi, người con gái hắn muốn bảo vệ cả đời, lại là một người như vậy. Chỉ thế thôi sao? Sát khí trong lòng hắn ngày càng nặng nề, trong mắt đã ánh lên tia máu, sắp biến thành u minh ma. Khi họ biến thành hình người, một khi bị kích động, họ sẽ theo bản năng biến trở lại thành u minh ma. Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn tiếp tục chọc tức Kiều Sa Phí. Anh là một thằng nghèo thì cho tôi được tương lai gì? Theo anh tôi được cái gì? Giải quyết cho tốt đi. Tô Tầm vỗ vai Kiều Sa Phí, liếc nhìn người phụ nữ ngu ngốc kia. Sau đó hắn bước ra khỏi tiệm cắt tóc. Hắn đã đánh thức bản tính của Kiều Sa Phí, chỉ cần Lộ Pháp chết đi, hắn ta chắc chắn sẽ thần phục. Việc Kiều Sa Phí không phản bội Lộ Pháp cũng nằm trong dự liệu của Tô Tầm. Nếu hắn ta thật sự dễ dàng phản bội, Tô Tầm dùng cũng không yên tâm. Kẻ phản bội có thể dùng nhất thời, chứ không thể dùng cả đời. Tô Tầm gọi xe trở về nơi ở của mình. Là giám đốc của ngân hàng Hy Vọng, với tài sản hàng trăm triệu, nơi ở của hắn là một căn biệt thự riêng biệt. Về đến nhà, Tô Tầm không vội nghỉ ngơi mà mở máy tính lên. Hắn tìm kiếm trên mạng các thông tin liên quan đến dị năng thú và khôi giáp ngũ hành quang ảnh. Trên trái đất, bối cảnh câu chuyện của khôi giáp hình thiên được thiết lập là 10 năm sau khôi giáp quang ảnh. Nhưng đây là một thế giới dung hợp, khôi giáp quang ảnh và khôi giáp hình thiên chắc chắn là cùng một thời không. Hắn tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến dị năng thú hay các khôi giáp như Viêm Long. Xem ra cốt truyện của phần 1 dũng sĩ khôi giáp vẫn chưa xảy ra, nếu không thì không thể nào không có tin tức trên mạng. Sau này chỉ cần thường xuyên chú ý tin tức là được, khỏi phải đi tìm khắp thế giới. Sau đó, hắn tắt máy tính và bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Không cần phải đi tìm người triệu hồi khôi giáp hình thiên và kim cương, họ sẽ tự tìm đến cửa. Tiếp theo là lặng lẽ thủ tiêu Lộ Pháp, thu phục ba người Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư và An Mê Tu. Còn những u minh ma khác thì thôi bỏ đi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bọn họ chỉ là những binh lính cấm quân bình thường của Ares, ngay cả cấp tướng cũng không bằng. Hơn nữa An Mê Tu và những người khác ít ra còn có tư tưởng riêng, phản đối việc Lộ Pháp hủy diệt trái đất, còn những u minh ma còn lại thì hoàn toàn là trung thần của Lộ Pháp. Loại tép riêu vừa không có thực lực, vừa không có đầu óc, lại còn muốn hủy diệt trái đất này thì giữ lại làm gì? Tuy nhiên, muốn thủ tiêu Lộ Pháp, cũng phải đợi hắn hồi sinh rồi mới làm được. Bởi vì triệu hoán khí Tu La bị Lộ Pháp phong ấn dưới một con sông, chỉ có chính hắn mới lấy ra được. Cho nên trước tiên phải giúp hắn hồi sinh, đợi hắn lấy ra triệu hoán khí Tu La rồi mới thủ tiêu hắn. Lộ Pháp chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng cay đắng. Sáng hôm sau, Tô Tầm rửa mặt xong, lái chiếc Mercedes-Benz của mình đến ngân hàng để từ chức. Hắn không muốn là một kẻ làm công nữa. Reng reng reng trên xe, hắn nhận được điện thoại của Hoa Ngân. Alo, Hoa Ngân. Anh có thời gian đến đây không? Người triệu hồi khôi giáp hình thiên và kim cương đều đã tìm được rồi. Hoa Ngân có chút kích động, đột nhiên cảm thấy Tô Tầm chính là phúc tinh, chỉ sau một đêm mà ba bộ khôi giáp thiên, địa, nhân đã tập hợp đủ. Ồ, tôi đến ngay đây. Tô Tầm cúp máy, thầm nghĩ có lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm do mình gây ra. Sau đó hắn rẽ ở ngã tư phía trước, đi theo một con đường khác đến quán nướng Hoang Hoang. Nửa giờ sau, hắn đã đến nơi. Tô Tầm bước vào quán, thoáng nhìn đã thấy Lý Hạo Thiên và Ngô Cương đang cầm máy chơi game. Tô Tầm, cuối cùng anh cũng đến rồi, mau giúp một tay đi, hai người này không tin chút nào. Thấy Tô Tầm, Dương Hoa Ngân thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói một cách bất đắc dĩ. Cô có cảm ứng đặc biệt với những người triệu hồi khôi giáp, nên cô rất chắc chắn Lý Hạo Thiên và Ngô Cương chính là người triệu hồi khôi giáp hình thiên và kim cương. Ngô Cương vừa chơi game vừa nói mà không ngẩng đầu lên, tin cái gì? Tin câu chuyện các người kể à, tôi chỉ đến thuê nhà chứ không phải đến nghe các người bịa chuyện. Cô cần gì phải phí nhiều lời như vậy? Tô Tầm có chút cạn lời nhìn Dương Hoa Ngân. Trực tiếp gọi Từ Đình Phi xuống biến thân một lần không được sao? Đế Hoàng Khải Giáp, hợp thể. Vừa dứt lời, theo tiếng kim loại va chạm, cả người hắn lập tức được Đế Hoàng Khải Giáp bao bọc. Ken. Chiếc máy chơi game trong tay Ngô Cương rơi xuống đất. Cả người hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tô Tầm, hét lớn một tiếng, đệt. Cái này, Ngô Cương đứng bật dậy khỏi ghế, đi vòng quanh Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Lý Hạo Thiên tuy cũng rất sốc, nhưng lại bình tĩnh hơn Ngô Cương nhiều, bởi vì lúc nhỏ hắn đã từng có được triệu hoán khí hình thiên. Chỉ là bị hắn ném xuống sông mà thôi. Tô Tầm giải trừ trạng thái khôi giáp, nhìn Ngô Cương hỏi, bây giờ chịu ký chưa? Ký. Ký ngay. Hợp đồng đâu, mau đưa cho tôi. Ngô Cương nóng lòng nhìn Dương Hoa Ngân. Ba bộ khôi giáp phải ký hợp đồng rồi mới có thể triệu hồi. Dương Hoa Ngân nhìn Ngô Cương đang kích động, có chút cạn lời, sớm biết đơn giản như vậy thì cần gì phải gọi Tô Tầm đến, gọi Tiểu Phi là được rồi. Lý Hạo Thiên nói, xin lỗi, tôi chỉ đến thuê nhà, tôi không có hứng thú với khôi giáp. Nói xong, hắn xách túi lên định rời đi. Lúc trước khi xem phim, Tô Tầm đã cảm thấy khó hiểu, một người đàn ông sao có thể từ chối khôi giáp được chứ? Nghĩ lại, hắn cảm thấy đó là do biên kịch. Lý Hạo Thiên, lúc nhỏ cậu đã ký hợp đồng rồi, triệu hoán khí hình thiên sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cậu thôi. Tô Tầm nhìn bóng lưng Lý Hạo Thiên nói. Lý Hạo Thiên dừng bước, quay lại nhìn Tô Tầm với vẻ nghi ngờ, làm sao anh biết? Cậu ký hợp đồng ở đâu vậy? Dương Hoa Ngân ngạc nhiên nhìn Lý Hạo Thiên. Hợp đồng khôi giáp chẳng phải luôn nằm trong tay gia tộc mật tu giả của họ sao? Lý Hạo Thiên không trả lời Dương Hoa Ngân mà cứ thế nhìn chằm chằm Tô Tầm. Dương Hoa Ngân biểu môi, đáng ghét, lại dám lơ tiểu thư đây, đúng là ế là phải. Cô đột nhiên cảm thấy Tô Tầm thuận mắt hơn nhiều. Tô Tầm gõ bàn, rót ly nước. Này, tôi không phải người hầu của anh đâu. Dương Hoa Ngân lườm hắn một cái, nhưng vẫn đi rót nước cho hắn. Tô Tầm bưng ly nước lên thấm giọng, sau đó mới nói, Lý Hạo Thiên, thế giới này đặc sắc hơn cậu tưởng nhiều, theo tôi, cậu sẽ thấy được nhiều thứ hơn nữa. Tôi Lý Hạo Thiên vừa định nói. Tô Tầm ngắt lời hắn, đừng nói với tôi là cậu không có hoài bão lớn lao gì, gia nhập với tôi, phục tùng tôi, biết đâu một ngày nào đó cha mẹ cậu có thể sống lại. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói là hồi sinh hai người, hồi sinh 200 người cũng không thành vấn đề. Anh nói cái gì? Giọng Lý Hạo Thiên lập tức cao lên mấy tông. Ngô Cương và Dương Hoa Ngân tròn mắt nhìn Tô Tầm, hồi sinh người chết, nghe đã thấy hoang đường rồi. Lý Hạo Thiên nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể nào, người chết không thể sống lại được. Ở chỗ người khác thì không được, nhưng ở chỗ tôi thì chắc chắn được, tôi cần gì phải lừa cậu. Tô Tầm nói. Sắc mặt Lý Hạo Thiên âm u bất định, đến cả thứ như khôi giáp cũng đã xuất hiện, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Một lúc sau, hắn nhìn Tô Tầm nói, được, tôi gia nhập, hy vọng anh không lừa tôi. Ta đây còn khinh thường đi lừa một nhân vật nhỏ bé trong chuyện vặt vãnh này. Tô Tầm cười nói. Dương Hoa Ngân, anh nghiện ra vẻ rồi phải không? Còn là chuyện nhỏ. Hồi sinh người chết mà là chuyện nhỏ sao? Nhưng tạm thời cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hoa Ngân các cậu gia nhập. Dương Hoa Ngân nở nụ cười. Sau này các cậu cứ ở đây, tự lên lầu chọn phòng đi. Đương nhiên, tiền thuê nhà vẫn tính như thường. Tôi đi chọn trước. Ngô Cương nói xong liền vội vàng chạy lên lầu. Lý Hạo Thiên tính tình trầm ổn, lắc đầu, ung dung đi theo. Sau khi hai người đi khỏi, nụ cười trên mặt Dương Hoa Ngân lập tức biến mất, cô nhìn Tô Tầm, anh lừa người ta như vậy có được không? Cuối cùng cậu ấy biết được sẽ rất đau lòng đó. Ai nói với cô là tôi lừa người? Tô Tầm nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc. Dương Hoa Ngân bị ánh mắt của hắn làm cho tức giận, nghiến răng nói, không phải lừa người, lẽ nào anh thật sự có thể hồi sinh người chết sao? Đùa gì vậy? Lộ pháp còn có thể hồi sinh, tại sao tôi lại không thể hồi sinh người chết, cô hiểu rõ tôi lắm sao? Tô Tầm đặt ly nước xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Hoa Ngân. Dương Hoa Ngân lập tức nghẹn lời, hình như ngoài tên của gã này ra, cô chẳng biết gì về hắn cả. Tô Tầm lắc đầu, người ta nói ngực to không não, thì ra ngực nhỏ cũng vậy. Khốn nạn! Dương Hoa Ngân nghiến răng nghiến lợi, vô thức cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mũi giày. Đây quả là một câu chuyện buồn. Hoa Ngân, hai tên đó là ai vậy, tại sao lại cho chúng nó vào ở đây? Từ Đình Phi từ trên lầu chạy xuống. Dương Hoa Ngân nói, họ là người triệu hồi khôi giáp hình thiên và kim cương, sao vậy? Sao vậy ư, có nhầm không, bắt tôi ở chung với loại người kém sang này sao? Sẽ làm hạ thấp phong cách của tôi mất. Từ Đình Phi mặt mày sụp đổ và chán ghét. hắn chỉ không dám ngạo mạn với Tô Tầm thôi, còn đối với những người khác, thiếu gia họ Từ vẫn luôn cao cao tại thượng. Tô Tầm thản nhiên nói, tôi bảo họ ở đây, cho tiện hành động, có vấn đề gì không? Anh bảo họ vào ở à, vậy thì không vấn đề gì. Từ Đình Phi mặt không đổi sắc nói. Dương Hoa Nghênh ôm trán, đúng là tiện thật. Hơn nữa, rõ ràng mình mới là chủ nhà trọ chứ. Ren ren ren ren, đúng lúc này, chung gió treo ở cửa đột nhiên vang lên. Chiếc chung gió này thông với chung gió trong trấn ma tháp, một khi có U Minh Ma bắt đầu gây rối, chung gió trong quán nướng sẽ vang lên. Dương Hoa Nghênh nghiêm mặt, mở máy nướng thịt ra, để lộ cổ máy dự đoán thời không bên dưới. Sau đó cô dùng thuật dự đoán của Ares để dự đoán vị trí của hai con U Minh Ma. Tiểu Phi, Tô Tầm, hướng Đông Nam, tọa độ thiên 2102, nhân 91, có tất cả hai con. Đã rõ. Từ Đình Phi đáp một tiếng rồi định lao ra ngoài. Tô Tầm kéo hắn lại, không cần phiền phức như vậy. Ý gì? Từ Đình Phi và Dương Hoa Nghênh không hiểu hỏi. Tô Tầm trực tiếp biến thân thành đế hoàng khải giáp, sau đó xách theo Từ Đình Phi, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Dương Hoa Nghênh há hốc miệng. Bộ đế hoàng khải giáp này cũng quá mạnh đi. Công viên hy vọng. Hai con U Minh Ma không chút kiêng dè mà phá phách. Chúng đánh người, phun lửa đốt xe. Hai con U Minh Ma này chính là Khố La Gia và Khố Bỉ Tu của Xích Minh phân đội. Chạy mau. Yêu quái đến rồi. Người dân trong công viên hoảng loạn bỏ chạy. Vút. Theo một luồng bạch quang, Tô Tầm và Từ Đình Phi xuất hiện trong công viên. Ở một chiếc xe hơi màu đỏ cách đó không xa, Mật Tư Lâm vội vàng lấy máy ảnh ra chụp lia lịa về phía đế hoàng khải giáp. Cái này cũng thần quá đi. Từ Đình Phi nhìn quanh, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đây là dịch chuyển tức thời sao? Ý chí của cậu đủ mạnh thì cũng làm được thôi, được rồi, bắt đầu làm việc đi, mỗi người một con. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đi về phía Khố La Gia, xoay eo một cái, một tấm thẻ bài bay ra. Cực quang kiếm. Thẻ bài bay đến phía trước biến thành một màn sáng, Tô Tầm xoay người lao tới, trực tiếp xuyên qua màn sáng đó, trong tay đã có thêm một thanh đại kiếm màu vàng. Một bộ khôi giáp hoàn toàn xa lạ trong ngân hà, để ta thử xem năng lực của ngươi thế nào. Giọng Khố La Gia trầm khàn, nó phun một quả cầu lửa về phía Tô Tầm rồi lao tới. Đối mặt với quả cầu lửa bay tới, Tô Tầm đang lao tới liền chém ra một kiếm. Bùng! Một luồng đao quang chém nổ quả cầu lửa trên không trung. Đế hoàng xuyên phong thích. Tô Tầm nhảy lên thật cao, một kiếm đâm ra, vô số lưỡi dao băng bay về phía Khố La Gia. Bùng! Khố La Gia hét thảm một tiếng, nổ tung tại chỗ, biến thành một khối mã ghen hình lập phương. Yếu đến đáng thương. Tô Tầm cảm thấy thật sự không có chút thử thách nào. Giống như một đại cao thủ mát cấp đi đánh tân thủ vậy. Tô Tầm phong ấn Khố La Gia, trong khi đó Từ Đình Phi ở bên kia bị kích thích, trực tiếp tung ra chiêu cuối. Phong Lâm Hỏa Sơn chi phi ảnh tất sát thuật. Khôi giáp phi ảnh không người về phía trước, một tay đặt ngang trước ngực, một tay giơ ra sau lưng. Sau đó, hắn đá chân, một từ trường đặc biệt xuất hiện, bao vây lấy U Minh Ma. Khôi giáp phi ảnh nói, ngươi đã phạm vào tội giận sát không thể tha thứ trong chính nghĩa pháp của Ngân Hà, ta, Khôi giáp phi ảnh, tuyên bố tước đoạt mọi quyền lợi của ngươi và tiến hành phong ấn truy bắt, mau bó tay chịu trói đi. Dứt lời, hắn liền lao về phía Khố Bỉ Tu. Toàn phong phục ma thoái. Ảo ảnh đao pháp. Phi ảnh tật ảnh tiễn. Tô Tầm đứng một bên xem khôi giáp phi ảnh tung ra liên hoàn chiêu, hắn từng không hiểu khi xem phim. Tại sao U Minh Ma không nhân cơ hội khôi giáp tung chiêu cuối mà bỏ chạy? Bây giờ hắn đã hiểu, khi khôi giáp tung chiêu cuối, từ trường năng lượng sẽ tăng lên đỉnh điểm và khóa chặt U Minh Ma, trừ khi có người tấn công khôi giáp khiến nó phân tâm, nếu không thì không thể giải trừ được sự khóa chặt này. Bùng! Khố Bỉ Tu bị tật ảnh tiễn đánh trúng rồi nổ tung, biến thành một khối mã ghen và bị khôi giáp phi ảnh phong ấn. Tôi cũng không kém đâu nhé, lần trước là do tôi chủ quan thôi. Từ Đình Phi giải trừ khôi giáp, nhìn Tô Tầm có chút đắc ý nói. Chỉ cần cậu bớt ra vẻ lúc đối địch thì về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tô Tầm cũng giải trừ khôi giáp. Từ Đình Phi nhún vai, đó không gọi là ra vẻ, đó gọi là phong thái, là giai điệu chiến đấu độc quyền của tôi. Được rồi, thiếu gia họ Từ, giúp tôi một việc đi. Tô Tầm hất cằm về phía hắn. Từ Đình Phi lập tức đồng ý, anh nói đi. Dùng quan hệ của nhà cậu giúp tôi tìm một người, một cô gái tên là Lý Dữ Nhi. Gia đình họ Từ làm ăn rất lớn. Tìm người ở thành phố hy vọng không khó. Trong phim, ban đầu là Từ Đình Phi thấy sắc nảy lòng tham, đưa Lý Dữ Nhi về căn hộ chung của họ. Nhưng bây giờ cốt truyện đã bị hắn phá hỏng, Từ Đình Phi chắc chắn cũng đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với Lý Dữ Nhi. Vì vậy chỉ có thể chủ động đi tìm. Lý Dữ Nhi, người thừa kế của gia tộc Tàn Tu Giả, phó đội trưởng Xích Minh phân đội Khố Lạp đang ký sinh trong cơ thể cô. Dòng máu trong cơ thể cô ẩn chứa một bộ mã gen quan trọng để Lộ Pháp hồi sinh, không có máu của cô, Lộ Pháp dù thu thập đủ năng lượng tà ác cũng không thể sống lại. Đồng thời, gia tộc Tàn Tu Giả còn đang bảo quản một mảnh vỡ của canh nổ kim cương sử. Canh nổ kim cương sử là kết tinh công nghệ cao nhất của hành tinh Ares, có thể khống chế vạn vật, đồng thời cũng có thể dùng để giải trừ phong ấn của triệu hoán khí Tu La. Tô Tầm nhớ trong phim, nhóm nhân vật chính đã tìm thấy canh nổ kim cương sử trong chiếc chung gió của Trấn Ma Tháp. Dùng máu của Lý Dữ Nhi để hồi sinh Lộ Pháp, sau đó để Lộ Pháp đến nơi hắn phong ấn triệu hoán khí Tu La năm xưa, dùng canh nổ kim cương sử để giải trừ phong ấn. Cuối cùng lại để Lộ Pháp thả Ngân Hà Chiến Bá Viêm Đế ra, sau đó Lộ Pháp có thể chết được rồi. Viêm Đế là người triệu hồi khôi giáp Tu La, Ngân Hà Chiến Bá, từng bị Lộ Pháp bày kế bắt sống, khi Lộ Pháp phản bội chạy trốn khỏi Ares đã mang theo cả Viêm Đế. Hắn nhốt Viêm Đế trong một nhà tù không trọng lực, chỉ có hắn mới biết mật mã để mở nhà tù. Viêm Đế là một võ sĩ, sau khi triệu hồi khôi giáp Tu La sức chiến đấu tăng vọt, Tô Tầm muốn thu phục hắn. Mà thu phục hắn rất đơn giản, chỉ cần đánh bại hắn là được. Cho nên, muốn đạt được hai mục đích này đều phải để Lộ Pháp hồi sinh trước đã, nếu không thì không thể nào được. Một cô gái. Xin không? Từ Đình Phi tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm liếc hắn một cái, tìm được sẽ biết, mau cho tôi tin tức, tôi đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Này, anh đi đâu vậy? Từ Đình Phi gọi. Tô Tầm không quay đầu lại đáp, đến ngân hàng từ chức, sau này chuyên tâm cứu thế giới. Vĩ đại vậy sao? Từ Đình Phi kinh ngạc. Giám đốc ngân hàng hy vọng đấy, dù hắn là một tên công tử bột ngũ cốc không phân biệt được cũng biết thân phận này nặng ký đến mức nào, là thượng khách của vô số quan chức và phú hào. Không ngờ Tô Tầm lại muốn từ chức. Tập đoàn Ba Vương. Chủ nhân, tôi chụp được rồi, chụp được rồi. Mật Tư Lâm chạy vào mật thất với giọng điệu kỳ quái. Cho ta xem. Lộ Pháp nóng lòng. Mật Tư Lâm đưa máy ảnh tới. Lộ Pháp mở ảnh ra, nhìn Đế Hoàng khải giáp, trong lòng hắn đầy nghi ngờ, hắn tung hoành ngân hà bấy lâu nay, chưa từng thấy bộ khôi giáp này. Lẽ nào là khôi giáp mới nghiên cứu, người của Bì Nhĩ Vương đã đuổi đến trái đất rồi sao? Lòng Lộ Pháp dấy lên cảnh giác. Hắn cảm thấy phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Nhìn ảnh của Từ Đình Phi, hắn nói với Mật Tư Lâm, đi điều tra thân phận của người triệu hồi khôi giáp phi ảnh này, ta muốn thông tin chi tiết về hắn. Khôi giáp hình thiên và kim cương còn chưa xuất hiện, vậy trước tiên hãy tìm cách đoạt lấy triệu hoán khí phi ảnh đã. Về phần bộ khôi giáp xa lạ kia, cứ đợi hắn hồi sinh, lấy được canh nổ kim cương sử, thu hồi triệu hoán khí Tu La rồi tự mình đi đối phó. Khôi giáp Tu La năm xưa trong tay Viêm Đế tung hoành ngân hà, được mệnh danh là khôi giáp mạnh nhất vũ trụ, Lộ Pháp không cho rằng bộ khôi giáp xa lạ kia sẽ là đối thủ của Tu La. Theo hắn, trên thế giới không có bất kỳ khôi giáp nào là đối thủ của Tu La. Sau đó, hắn lấy binh phù ra, vẽ một ký hiệu trên không trung, ba tác đế, tiếp lệnh. Đi đi, cứ tùy ý phá hoại, mau chóng thu thập đủ năng lượng ta cần để hồi sinh. Cùng lúc đó, Ngô Cương dọn dẹp xong phòng của mình rồi đến một tiệm game để chơi. Mời nhận phần thưởng của bạn. Khi đi ngang qua một máy chơi game, chiếc máy đột nhiên phát ra giọng nói nhắc nhở nhận thưởng. Ngô Cương sững sờ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn vừa mới nhúc nhích, giọng nói nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Mời nhận phần thưởng của bạn. Ngô Cương nhìn quanh, không có ai khác, tò mò lại gần máy chơi game và lấy phần thưởng ra. Phần thưởng có hình dạng giống một chiếc PSP, chính là triệu hoán khí của khôi giáp kim cương. Giải trừ ẩn nấp, thời gian ẩn nấp là 975 ngày. Triệu hoán khí vang lên một giọng nói nhắc nhở. Ngô Cương ngơ ngác, nghịch ngợm chiếc triệu hoán khí, hắn cũng không nhận ra đây là thứ gì. Tiểu Cương, Tiểu Cương. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Ngô Cương. Ngô Cương giật mình, nhìn quanh. Là tôi, hoan nghênh, triệu hoán khí khôi giáp của cậu có thể nhận sóng não của tôi và kết nối với sóng não của cậu, nên bây giờ cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện. À, Ngô Cương ngơ ngác gật đầu. Từ trường năng lượng tà ác đã xuất hiện, cậu hãy lập tức đến tọa độ Tây Nam, thiên 0123, nhân 56. Được, tôi đi ngay đây. Ngô Cương không ngờ món đồ chơi trong tay mình lại chính là triệu hoán khí, có chút hưng phấn và kích động. Cùng lúc đó, Lý Hạo Thiên trong lúc dọn dẹp phòng cũng đã tìm thấy triệu hoán khí hình thiên mà lúc nhỏ hắn đã ném xuống sông. Xem ra, ngươi thật sự thuộc về ta. Lý Hạo Thiên vuốt ve bề mặt triệu hoán khí. Từ đó, ba bộ khôi giáp thiên, địa, nhân đã tập hợp đầy đủ. Khi Tô Tầm bước ra khỏi ngân hàng hy vọng thì đã hơn 5 giờ chiều. Mất nhiều thời gian như vậy chủ yếu là để bàn giao công việc, với tư cách là giám đốc, hắn phụ trách quá nhiều việc. Là một kẻ làm công, thật mệt mỏi. Tô Tầm vươn vai, sau đó hai tay đút túi rời khỏi ngân hàng. Hai nhân viên bảo vệ ở cổng sau lưng hắn khóe miệng giật giật. Anh đường đường là giám đốc mà còn tự xưng là người làm công. Vậy chúng tôi là cái gì? Chúng tôi còn được tính là người không? Xa xỉ quá, chúng tôi đến tư cách làm người cũng không có. Reng reng reng, điện thoại của Tô Tầm reo lên, hắn lấy ra xem thì là điện thoại của Hoa Ngân. Alo, Hoa Ngân. Anh có thời gian không? Tiểu Cương và Tiểu Thiên đều đã có triệu hoán khí của mình, tiểu đội khôi giáp cuối cùng cũng đã tập hợp đủ, tôi tự mình xuống bếp làm tiệc chúc mừng. Dù là qua điện thoại, Tô Tầm vẫn có thể nghe ra niềm vui trong giọng nói của Dương Hoa Ngân. Được chứ, tôi đến ngay đây, tôi còn chưa được nếm thử tay nghề của cô đâu, có thể mở được quán chắc là phải ngon lắm nhỉ. Tô Tầm nhận lời, một bên vẫy tay gọi một chiếc taxi. Tay nghề của tiểu thư đây là số một đấy, tối nay anh có lộc ăn rồi. Dương Hoa Ngân đắc ý, đừng nói trước, để tôi nếm thử rồi mới biết, cúp máy trước nhé, tôi đến đây. Tô Tầm cúp máy, xoay người lên một chiếc taxi. Bác Tài, đến quán nướng Hoang Hoang. Xe chạy khoảng 20 phút, Tô Tầm đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua cửa sổ xe. Bác Tài, dừng xe ở đây. Trả tiền xe xong, Tô Tầm xuống xe, đi về phía một thanh niên mặc áo ngắn màu trắng bên đường. Thanh Tự Tài. Tô Tầm lên tiếng gọi. Thanh niên lập tức dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tô Tầm, chào anh, chúng ta quen nhau sao? Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu, người thuật tu bảo vệ bí mật khôi giáp. Tô Tầm nói. Mật tu giả, tàng tu giả, thuật tu giả, mỗi người bảo vệ một phần bí mật liên quan đến khôi giáp. Thuật tu giả nắm giữ kỹ pháp chiến đấu và cách thăng cấp của ba bộ khôi giáp thiên, địa, nhân. Đồng thời, trong tay thuật tu giả còn có ba viên đá năng lượng, có thể dùng để bổ sung năng lượng cho khôi giáp tu la, và cũng có thể dùng để khởi động phi thuyền vũ trụ. Đá năng lượng được thuật tu giả làm thành vòng tay và truyền từ đời này sang đời khác. Sắc mặt Thanh Tự Tại trở nên nghiêm túc, anh rốt cuộc là ai, làm sao anh biết được? Không cần căng thẳng, ba bộ khôi giáp đã tập hợp đủ, tôi đang định đi gặp họ đây, hay là cậu đi cùng tôi nhé? Tô Tầm đưa ra lời mời. Thanh Tự Tại sẽ không dễ dàng tin Tô Tầm như vậy, xin lỗi, tôi không quen anh. Nói xong, hắn định rời đi. Này, đừng đi mà. Tô Tầm đưa tay ra định giữ hắn lại, để tăng thêm sức thuyết phục, hắn triệu hồi đế hoàng khải giáp. Thanh Tự Tại lập tức quay người tung một cú đấm. Ken. Cú đấm đó đánh trúng vào khôi giáp của Tô Tầm. A Thanh Tự Tại hét thảm một tiếng, ôm nắm đấm nhảy dựng lên, bề mặt nắm đấm đã rớm máu. Cái này thì không thể trách tôi được. Tô Tầm vô tội giang tay. Thanh Tự Tại cố nén đau, lùi lại hai bước cảnh giác nhìn Tô Tầm, anh rốt cuộc là ai? Trong nhà hắn cũng có ghi chép về hình dạng của ba bộ khôi giáp thiên, địa, nhân, mà bộ khôi giáp trước mắt này, ngoại hình hoàn toàn không khớp với bất kỳ bộ nào trong ba bộ đó. Bớt nói nhảm, theo tôi đi. Tô Tầm một tay xách hắn lên, trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời rời đi. Bên trong quán nướng Hoang Hoang. Sao Tô Tầm vẫn chưa đến nhỉ? Hoang Ngân thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa. Ngô Cương cầm đũa, nhìn bàn tiệc đầy ắp mà nuốt nước bọt, sắp nguội hết rồi, chúng ta ăn trước đi. Chắc. Không được, chúng ta là một đội, phải đợi anh ấy. Hoang Ngân gạt đũa của hắn ra. Vút. Một luồng bạch quang lóe lên, Tô Tầm và Thanh Tự Tại đột ngột xuất hiện trong tiệm. Qua. Wow. Ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải ra sân ngầu như vậy không? Ngô Cương khoa trương đứng dậy. Từ Đình Phi tháo tai nghe ra, tên kia là ai, mang hắn đến làm gì? Dương Hoa Ngân và Lý Hạo Thiên cũng nhìn về phía Thanh Tự Tại. Người triệu hồi khôi giáp. Khoảnh khắc nhìn thấy ba người Lý Hạo Thiên, Thanh Tự Tại đã xác định được thân phận của họ. Bởi vì chiếc vòng tay trên cổ tay hắn có phản ứng. Tô Tầm giải trừ khôi giáp, chỉ vào Thanh Tự Tại giới thiệu. Thuật tu giả Thanh Tự Tại, cậu ấy có thể giúp các cậu nâng cao kỹ pháp chiến đấu của khôi giáp và hỗ trợ thăng cấp. Thì ra cậu chính là thuật tu giả thế hệ này, trẻ quá nhỉ. Dương Hoa Ngân đánh giá Thanh Tự Tại. Thanh Tự Tại nghi hoặc nhìn cô là mật tu giả Dương Hoa Ngân, Hoa Ngân cậu gia nhập. Dương Hoa Ngân cười ngọt ngào, đưa tay ra. Thanh Tự Tại nhìn cô cũng trẻ thật đấy. Hắn định bắt tay Dương Hoa Ngân, sau đó mới phát hiện tay mình toàn là máu. Chuyện gì vậy? Dương Hoa Ngân giật mình. Thanh Tự Tại co giật khóe miệng, có chút không tự nhiên nói, bị ngã. Vậy cũng bất cẩn quá đi. Dương Hoa Ngân vội đi lấy cồn và gạt. Sau 10 phút bận rộn, cuối cùng vết thương trên tay Thanh Tự Tại cũng được xử lý xong. Tôi nói này, các anh các chị, có thể ăn cơm được chưa, tôi sắp chết đói rồi. Ngô Cương vỗ bàn. Dương Hoa Ngân mỉm cười, tôi có một bình rượu ngon quý giá, chúc mừng đội của chúng ta ngày càng đông đủ. Nói xong, cô quay người đi đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ ngăn dưới cùng. Vị không tệ. Tô Tầm nếm thử món ăn Dương Hoa Nghênh làm, thật lòng khen một câu. Dương Hoa Nghênh có chút đắc ý hừ một tiếng, đó là đương nhiên, tay nghề của tiểu thư đây là số một. Sau này ai cưới được Hoa Nghênh thì đúng là gặp may lớn. Ngô Cương ngấu nghiến gấp thức ăn vào miệng, vừa nói không rõ chữ. Dương Hoa Nghênh lườm hắn một cái, cần cậu lắm mồm. Đúng rồi, bộ khôi giáp trên người anh Tô đây là sao vậy? Thanh Tự Tại tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, lão thiên gia cũng đâu có quy định trên thế giới này chỉ có 3 bộ khôi giáp. Thanh Tự Tại không thể nào phản bác được. Một giờ sau, bữa tiệc kết thúc. Lý Hạo Thiên, Ngô Cương, Từ Đình Phi, bao gồm cả Thanh Tự Tại, 4 người đều say bí tỉ. Tô Tầm và Dương Hoa Nghênh dìu từng người lên lầu. Phù nặng như heo, mệt chết đi được. Dìu xong người cuối cùng, Dương Hoa Nghênh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Tôi đi đây. Tô Tầm vẫy tay với cô. Dương Hoa Nghênh vội nói, này, nhiều bát đũa như vậy, không thể giúp tôi rửa chung rồi hẳn đi sao? Tôi không biết rửa bát. Tô Tầm ghét nhất là rửa bát, nói xong liền định chuồn. Dương Hoa Nghênh đưa tay ra định giữ lại, đừng chạy a, đột nhiên, cô trượt chân, cả người ngã nhào từ trên cầu thang xuống. Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt, quay lại đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tô Tầm, tim Dương Hoa Nghênh không khỏi đập loạn nhịp, gương mặt xinh đẹp ửng lên một vệt hồng. Cô không sao chứ? Tô Tầm hỏi một câu. Không không sao, có thể buông tôi ra trước được không? Dương Hoa Nghênh đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng vừa ngượng vừa xấu hổ, vì cô vừa mới tưởng tượng ra cảnh Tô Tầm hôn mình. Tô Tầm buông cô ra, cẩn thận một chút, hấp tấp vội vàng, vừa rồi không có tôi thì cô thảm rồi. Dương Hoa Nghênh nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tầm sững sờ, đưa tay sờ trán cô. Anh làm gì vậy? Dương Hoa Nghênh né ra. Tô Tầm chống cằm, suy tư nói, ngoan ngoãn như vậy, không hợp với phong cách của cô chút nào. Cút! Dương Hoa Nghênh tức giận, dậm chân. Tô Tầm gật đầu, thế này mới đúng vị. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Đồ dở hơi. Dương Hoa Nghênh nghiến răng nói với theo bóng lưng của hắn. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngày nào cũng có U Minh Ma xuất hiện, Tô Tầm và nhóm của hắn đã phong ấn được 7 con. Cộng với những con đã phong ấn trước đó, tổng cộng là 10 con. Ren ren ren sáng hôm nay, Tô Tầm bị tiếng điện thoại đánh thức. Alo, Tiểu Phi. Tô Tầm nhận điện thoại. Cô gái Lý Dữ Nhi mà anh bảo tôi tìm, đã tìm được rồi. Nghe thấy lời này, Tô Tầm lập tức bật dậy khỏi giường, cô ấy ở đâu? Công viên ven biển. Được, cảm ơn, hôm nào mời cậu ăn cơm. Tô Tầm nói xong, cúp máy, rời giường đi rửa mặt. 40 phút sau, hắn triệu hồi đế hoàng khải giáp, dịch chuyển tức thời đến công viên ven biển. Cách này nhanh hơn lái xe nhiều. Đến công viên, hắn giải trừ khôi giáp, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lý Dữ Nhi. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy Lý Dữ Nhi trên một chiếc ghế dài, một cô gái đội mũ trùm đầu. Trong phim, Lý Dữ Nhi lúc xuất hiện không có tiền ăn, không có tiền ở, sau đó mới được Từ Đình Phi đưa về căn hộ. Bây giờ Lý Dữ Nhi không gặp được Từ Đình Phi, dĩ nhiên chỉ có thể không nhà không cửa mà ngủ ở công viên. Tô Tầm đi tới đánh thức cô. Lý Dữ Nhi, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Anh là ai? Lý Dữ Nhi mơ màng mở mắt, liếc nhìn Tô Tầm. Vì bị khố lạp ký sinh, cô không thể nhìn thẳng vào người khác, cũng không thể bị kích động. Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp, tôi dẫn cô đi ăn trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Cảm ơn anh. Lý Dữ Nhi sờ bụng, cô đã 2 ngày chưa ăn gì. Trong phim, cô vốn là một người rất dễ tin người khác, nếu không cũng sẽ không mới gặp một lần đã bị Từ Đình Phi đưa về căn hộ. 10 phút sau, Tô Tầm đưa Lý Dữ Nhi đến một nhà hàng, gọi một bàn lớn thức ăn. Đủ rồi, ăn không hết đâu. Lý Dữ Nhi có chút ngại ngùng. Vừa hay tôi cũng chưa ăn sáng. Tô Tầm mỉm cười, đưa thực đơn cho phục vụ viên, mau mang món lên nhé. Vâng thưa anh. Phục vụ viên mỉm cười, cầm thực đơn quay người đi. Lý Dữ Nhi lúc này mới dè dặt hỏi, vậy anh tìm tôi có việc gì không ạ? Tôi có thể giải quyết phiền phức trong cơ thể cô. Tô Tầm nhìn Lý Dữ Nhi nghiêm túc nói. Sắc mặt Lý Dữ Nhi đột nhiên thay đổi, anh chẳng biết gì cả, anh giải quyết thế nào được. Chỉ cần nhắc đến chuyện này, cảm xúc của cô sẽ trở nên đặc biệt không ổn định. Tôi không biết thì sao lại tìm cô? Tô Tầm cười hỏi lại một câu, giọng điệu chậm lại, cô cũng vì chuyện này mà chịu không ít khổ sở, tại sao không thử một lần xem sao? Tại sao anh lại giúp tôi? Sắc mặt Lý Dữ Nhi âm u bất định, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Trước đó khi được Tô Tầm đưa đi ăn, cô thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Tô Tầm mỉm cười, tự nhiên là có lợi cho tôi, nhưng tôi sẽ không hại cô, tuyệt đối không. Tô Tầm mặt mày chân thành, một anh chàng đẹp trai khi lộ ra vẻ mặt này rất có sức mê hoặc. Được. Lý Dữ Nhi chậm rãi gật đầu. Như lời Tô Tầm nói, cô cũng muốn giải quyết vấn đề trong cơ thể mình, cô muốn là một người bình thường. Sau đó cô lại hỏi, tôi phải làm thế nào? Cứ ăn xong đã rồi nói sau, mặt cô đói xanh cả rồi kìa, đúng rồi, tôi có thể gọi cô là Dữ Tử không? Tô Tầm nhìn Lý Dữ Nhi hỏi. Lý Dữ Nhi gật đầu, được. Vì là buổi sáng, nhà hàng không đông khách nên món ăn được mang lên rất nhanh. Dữ Tử hai ngày không ăn gì, bụng đã đói cồn cào, cô ăn ngấu nghiến như hổ đói. Tô Tầm ăn rất ít, sau khi ăn xong cứ thế nhìn Dữ Tử ăn. Tôi có phải ăn nhiều quá không? Dữ Tử đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu lên nói không rõ chữ, hai má phồng lên vì thức ăn. Trông cô cực kỳ giống một con chuột hamster đang tích trữ lương thực. Tô Tầm cười lắc đầu, ăn được là phúc, cứ ăn từ từ, không đủ thì gọi thêm. Đủ rồi, đủ rồi. Dữ Tử liên tục nói. Nửa giờ sau, Dữ Tử ăn no, Tô Tầm thanh toán rồi đưa cô rời đi. Cô bị như vậy là vì trong cơ thể cô có ký sinh một con U Minh Ma. Tôi sẽ để bạn tôi dùng triệu hoán khí khô giáp cưỡng chế phong ấn con U Minh Ma trong người cô, ít nhất có thể ép nó ra ngoài, thế là được rồi. Biện pháp này là trong phim, triệu hoán khí hình thiên đã cưỡng chế phong ấn, tuy không thành công nhưng ít nhất cũng đã ép được Khố Lạp ra khỏi cơ thể Dữ Tử. Tuy nhiên, tôi cần một ít máu của cô. Tô Tầm nói rõ lợi hại cho Dữ Tử. Chỉ cần có thể giải quyết được thứ trong người tôi, anh muốn gì cũng được. Dữ Tử vội vàng nói. Tô Tầm gật đầu, vậy cô đi theo tôi. Tô Tầm lấy một ống máu, sau đó gọi xe đưa Dữ Tử đến quán nướng Hoang Hoang. Anh Tầm, chào buổi sáng. Ngô Cương mặc áo ba lỗ đang chơi game. Lý Hạo Thiên đang viết một bản kế hoạch, hắn định mở một cửa hàng chuyển phát nhanh. Cô ấy là ai? Hoa Ngân thoáng nhìn đã thấy Dữ Tử bên cạnh Tô Tầm, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Tô Tầm nói, cô ấy là Tàn Tu Giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dữ Tử. Dữ Tử cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người. Cô ấy chính là Tàn Tu Giả. Thanh Tự Tại đứng dậy, đánh giá Dữ Tử, còn trẻ hơn cả chúng ta nữa. Thì ra anh bảo tôi tìm cô ấy là vì chuyện này, Tàn Tu Giả thì làm gì? Từ Đình Phi hỏi. Tô Tầm giải thích cho họ một lượt. Hắn chỉ nói Tàn Tu Giả phụ trách bảo quản mảnh vỡ canh nổ kim cương sử, giấu đi chuyện máu của Tàn Tu Giả ẩn chứa mã gen quan trọng để lộ pháp hồi sinh. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Hạo Thiên, Tiểu Thiên, cho tôi mượn triệu hoán khí của cậu một chút. Đây. Lý Hạo Thiên lấy triệu hoán khí ra ném qua. Tô Tầm nhìn về phía Dữ Tử, cô ngồi yên đừng động đậy. Vâng. Dữ Tử đi đến ghế ngồi xuống. Tô Tầm mở chế độ phong ấn cưỡng chế của triệu hoán khí, nhắm vào mặt Dữ Tử. Rất nhanh, trên mặt Dữ Tử liền hiện ra lờ mờ một khuôn mặt U Minh Ma. Lũ người trái đất chết tiệt, ta sẽ quay lại. Khố Lạp tự nhiên không muốn bị phong ấn như vậy, đành phải trốn khỏi cơ thể Dữ Tử. Tập đoàn Ba Vương. Trong mật thất của văn phòng chủ tịch, Lộ Pháp đang chiếm giữ cơ thể Ba Đậu đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được sự xuất hiện của Khố Lạp. Khố Lạp, đến gặp ta ngay. Giây tiếp theo, trong mật thất tỏa ra một làn sương mù màu đỏ sẫm, Khố Lạp xuất hiện. Chuyện gì vậy, mã gen của ta đâu? Lộ Pháp nhìn Khố Lạp hỏi. Khố Lạp quỳ một chân xuống đất, xin tướng quân thứ tội, thuộc hạ vô năng, bị người triệu hồi khô giáp dùng chế độ phong ấn cưỡng chế của triệu hoán khí nên buộc phải chạy trốn. Không nghe hiểu ta nói gì à, ta hỏi ngươi, mã gen của ta đâu? Cảm xúc của Lộ Pháp có chút kích động, dù sao bộ mã gen đó liên quan đến việc hắn có thể hồi sinh hay không. Khố Lạp vội nói, tướng quân bớt giận, người trái đất mang mã gen hồi sinh của ngài vẫn còn sống, thuộc hạ biết cô ta ở đâu. Lộ Pháp nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy binh phù ra, vẽ liên tiếp năm ký hiệu trên không trung. Ba lỗ, bác khắc đặt, ba khố lỗ, ba nạp lôi tư, ba nhĩ cách mổ, tất cả tiếp lệnh. Khố Lạp, ngươi lập tức dẫn năm tên đó đi bắt người trái đất kia về cho ta. Nhớ kỹ, không được để cô ta chết, nếu không mã gen của ta trong máu cô ta cũng sẽ chết theo. Kể từ khi nghi ngờ bộ khô giáp xa lạ kia là do Bì Nhĩ Vương cử đến, Lộ Pháp đã trở nên vội vàng hơn rất nhiều. Bây giờ năng lượng tà ác để hồi sinh của hắn đã thu thập đủ, chỉ còn thiếu bộ mã gen quan trọng kia thôi. Để đảm bảo chắc chắn, lần này hắn trực tiếp cử tất cả những người còn lại của Tử Minh phân đội ra ngoài. Hết chương 1097.